Chương 701, mai phục tại trước, ba cảng. Dừng một chút, hắn nói thẳng, ta và Hạ Thiên Kiêu Kỵ có cơ mật quân sự cần đàm luận, cũng xin người không liên quan nhóm tạm thời lui bước. Triệu Vân Thi lạnh lùng, nói, ta là Hạ Đại Nhân cận vệ, một tấc cũng không rời. A. Công Tôn Vô Cực ngoác mồm kinh ngạc, cận vệ. Tướng quân nữ nhi, cho một cái tiểu tiểu Thiên Kiêu Kỵ làm hộ vệ. Hắn không nghe lầm chứ? Thấy Công Tôn Vô Cực kinh ngạc, Hạ Khinh Trần nói, nàng ở đây không sao cả, sẽ không tiết lộ bí mật. Theo Hạ Khinh Trần trong miệng đạt được cam chịu, Công Tôn Vô Cực vô cùng khiếp sợ, lập tức mà đến là ngũ vị tạp trần. Hắn tới Tây Bắc quân khu gần 2 năm, so với không tới này một tháng có thừa Hạ Khinh Trần. Hắn hôm nay, mất đi Vũ Quy Điển trọng dụng, lại đắc tội tham tướng, tiền đồ xa vời. Hạ Khinh Trần đâu? Tướng quân chi nữ đều cam tâm vì cận vệ, thống soái khen ngợi, Tây Bắc quân từng cái chiến đoàn tôn kính, tiền đồ rộng lớn. Hai người so sánh, không khỏi tự ti mặc cảm. Bất quá, Công Tôn Vô Cực ý chí vẫn chưa phá hủy. Hạ Khinh Trần tuy là kỳ ngộ tốt, nhưng hắn thực lực mạnh với đối phương, tương lai thành tựu tất nhiên hay là hắn cao một đường. Lần này tiêu diệt có thể chính là của hắn đá đặt chân, nếu như biểu hiện rất tốt, có khả năng đi qua công huân đổi được quân cung một ít tài nguyên tu luyện, tăng cường tu vi. Sớm một ngày đến đại tinh vị, hắn là được trở thành vạn hiểu kỵ. Ta sơ bộ kế hoạch như xuống, Hạ lao đệ mời xem, có gì cần sửa chữa. Công Tôn Vô Cực triển khai một phần địa đồ. Địa đồ biểu hiện, núi non trùng điệp trong, có một ám nguyệt phân ổ. Hắn dự định theo phân ổ phía sau đăng đi tới. Hạ Khinh Trần liếc một cái địa đồ, hơi kinh ngạc, phân ổ phía sau chính là vách đá thẳng đứng chứ. Trải qua này đăng đi tới, độ khó không phải bình thường lớn. Công Tôn Vô Cực gật đầu nói, không sai. Phân ổ ở vào một mảnh vách núi đỉnh, dễ thủ khó công, tấn công ngay mặt chỉ biết đánh rắn động cỏ, như vậy sẽ tạo thành càng đại thương vong. Cho nên, ta kế hoạch là xuất lĩnh một nhóm tinh binh cường tướng, tự phía sau đang đi tới, giết hắn nhóm nhất trở tay không kịp. Hắn không tính ồ ạt tiến công, mà là chỉ tính toán mang rất ít người đi vào. Hạ Khinh Trần không có phản bác, biểu thị nhận đồng, ta cố gắng hết sức phối hợp ngươi. Chuyến này tốt nhất mang trên thủ thủ cùng liên tinh, làm cho bọn họ lấy phi không niết khí đi đầu dò đường. Như vậy ngày mai xuất phát. Công Tôn Vô Cực đạo. Được. Ta trở về chuẩn bị. Hạ Khinh Trần tại chỗ cáo tử. Trở lại Tây Bắc quân khu, Hạ Khinh Trần bắt đầu chọn người ngựa. Có thể khiến Triệu Vân Thi cảm thấy kỳ quái là, Hạ Khinh Trần lại chọn lựa ra hai chi. Một chi từ hắn tự thân dẫn dắt, có thể mặt khác một chi, lại có một người một chó dẫn dắt. Không phải nói phối hợp Công Tôn Vô Cực sao. Mặt khác chuẩn bị thêm một chi người ngựa là vì sao? Triệu Vân Thi vô cùng kinh ngạc hỏi. Hạ Khinh Trần trầm tư nói, ngươi không cảm thấy, chúng ta trừ phiến loạn công việc, chuyến đi quá phí phí dương dương sao? Trong một tháng, nhiều mặt nhân sĩ đều từng tìm kiếm qua Công Tôn Vô Cực, có thể thấy được này nhiệm vụ đã hiểu du toàn bộ quân khu. Tin tức khó bảo toàn không có để lộ. Mà một khi để lộ, ám nguyệt phân ổ, hoặc là đã hoàn toàn rút lui, hoặc là không có rút lui, nhưng thiết chí có cảm ấy. Nhất định làm hai tay chuẩn bị. Nghe minh bạch trong đó duyên cớ vì thế, Triệu Vân Thi tán thán, nhìn không ra đến, ngươi một tân nhân đối với hành binh chiến tranh, vẫn còn có điểm kinh nghiệm. Nàng làm thế nào biết, đứng ở trước mặt nàng cái này vị, liền thần minh chiến tranh đều đã tham gia. Chính là tiêu diệt đây tính toán là cái gì? Cũng trong lúc đó, Bạch Sư chiến đoàn, Công Tôn Vô Cực tập kết chọn lựa xong tinh binh cường tướng, nói, lần này nhiệm vụ chuyện liên quan đến mọi người vinh nhục, ta hy vọng các ngươi đem hết khả năng, tiêu diệt Thắng Nguyệt. Ta nhóm ổn thỏa cúc cung tận tụy, đến chết mới thôi. Mọi người dồn dập nói đạo. Một người trong đó, chính là Công Tôn Vô Cực tâm phúc, Tân Uyển. Trên người của hắn lằn roi đã phục hồi như cũ được 7-8 phần. Chỉ còn hạ một ít xúc mục kinh tâm vết tàn còn ở. Đại nhân, chúng ta chuyến này cùng Vân Lam chiến đoàn hợp tác, công lao tính thế nào? Tân Uyển hỏi. Hắn yêu cầu, cũng mọi người quan tâm. Công tôn vô cực đã không được trọng dụng, bọn họ lại không quan tâm nhiều hơn lợi ích của mình, không vì lấy sau mưu lối ra, vậy chậm. Công tôn vô cực nói, ta và Hạ Thiên Kiêu kỵ thương lượng qua, chúng ta song phương tiêu diệt ám nguyệt nhân viên lúc, hội tại đây thân trên lưu hạ bất đồng thuốc màu, như vậy có thể phân chia địch nhân là người nào giết chết. Này pháp là trong hỗn chiến tương đối thường xài thủ đoạn, rất nhiều tướng sĩ lại không nghi ngờ. Tân Uyển cảm thán nói, công tôn đại nhân đối với Hạ đại nhân, thật là hết tình hết nghĩa. Còn lại Bách Kiêu kỵ nhóm dồn dập cảm thán, vì này công tôn vô cực hy sinh nhiều lắm. Hạ Khinh Trần cả đời cũng còn không rõ ràng phần này khoản nợ a. Công tôn vô cực trong mắt chứa nhắc nhở, lần này hợp tác, nhất định đoàn kết tốt Vân Lam chiến đoàn, không được theo chung làm khó dễ, phá hủy lần này nhiệm vụ, nếu không thì, hậu quả các ngươi biết được. Đúng. Song phương chuẩn bị ổn thỏa, bầu trời tối đen lúc. Hai phe tinh binh liền thừa dịp tối xuất phát, song phương mỗi bên tự chọn lựa 20 người. Đương nhiên, thủ thủ cùng liên tinh đã xuất lĩnh 20 người đi đầu một bước xuất phát. Bọn họ một đường hành quân đêm, hướng đông lúc đến 10 vạn dặm ra vách núi chi xuống. Vách núi mặt trái gần như bức thẳng, dốc đứng không gì sánh được. Đồng thời phụ cận cơ hồ không có bất luận cái gì có thể leo lên nơi, toàn bộ nhờ dây thừng cùng phi chảo hướng trên leo mỏng đá, phi thường khảo nghiệm cá nhân thực lực. Người đông sơn núi, ta bác sơn núi, hành động. Công tôn vô cực nhãn thần ngưng trọng lại chờ mong. Dựa theo bộ thống soái lấy được tin tức, phân ổ bên trong cũng không cao thủ tọa chấn, mạnh nhất chính là một gã trung tinh vị sáu hóa tăng thế tiên. Ngoại trừ ngoài ra, còn có mặt khác 7 tên tăng thế tiên, 20 danh quỷ La Hán. Bọn họ lấy gấp 2 binh lực, xuất kỳ bất ý, tuyệt đối toàn thắng. Được. Hạ Khinh Trần xuất lính Vương Thúy Hồng đám người đi trước đông sơn núi. Dựa theo kế hoạch, song phương một cái theo bắc trên sơn, một cái theo đông xuất phát, tới một cái hai mặt giáp công. Đông sơn núi chân xuống, Hạ Khinh Trần nói, ta đi trước, các ngươi cùng lên. Hắn rút kiếm ra khỏi vỏ, thi triển ngự kiếm phi tiên, dán vào vách đá thẳng đứng cấp tốc hướng trên nhảy tới. 20 hơi thở về sau, hắn đã lướt qua một nửa vách núi. Ngự kiếm phi tiên không thể tiếp tục được nữa, Hạ Khinh Trần ngũ chỉ thành trộm, như sắc bén móc sát, hung hăng đâm vào vách đá bên trong. Đây là bên ngoài tinh lực đầy đủ hùng hồn, siêu việt trung tinh vị cửu hóa duyên cớ vì thế, người bình thường chớ hòng mơ tưởng. Tay không leo lên nửa canh giờ, rốt cục gian nan đến bên vách đá duyên cớ. Xuất phát từ cảnh giác, hắn vẫn chưa lập tức thò đầu ra, mà là lấy ra một mặt tùy thân cái gương nhỏ, hướng về nghiêng phía trên nhẹ nhàng chiếu một cái. Kết quả lệnh hắn cảm thấy bất ngờ là, bên vách đá duyên cớ, dĩ nhiên đứng đầy một vòng tay cầm cung tiễn, xúc thế đợi phát quỷ La Hán. Bọn họ lại sớm có chuẩn bị. Hạ Khinh Trần tức thì phát hiện không đúng, bọn họ lần này nhưng là bí mật ly khai quân doanh, căn bản không người biết. Ám Nguyệt là làm sao biết, bọn họ đã tới vách núi phía dưới, hơn nữa là theo mặt trái công sơn đâu. Không hề nghi ngờ, bọn họ lần này xuất kích nhân trùng, có một nội gián. Không xong. Hạ Khinh Trần bỗng nhiên ý thức được, đông sườn núi đã có mai phục, lẽ nào bắc sườn núi sẽ không có. Công tôn vô cực có phiền thoái. Không kịp nghĩ nhiều, Hạ Khinh Trần lập tức xoay người lên vách đá. Hắn vừa hiện thân, một gã tăng thế tiên lập tức phát hiện, tức thì hí ngược hạ lệnh, thật đúng là đến rồi. Bán. Ba ba bá. Mười mấy cây niết khí cấp bậc tên, như mưa cuồng vậy phong tới. Tiễn này tên, một ngày va chạm vào đồ đạc, không phải chiếu vào đi, mà là tại chỗ làm nổ. Đem địch nhân nổ bị thương, lực sát thương cự đại. Dày đặc như vậy tên, thường nhân căn bản muốn tránh cũng không được. Tức thì liền không bị nổ chết, cũng phải bị tạc hạ vách đá vạn trượng ngã chết. Chương 702, yêu nữ tin tức, 4 càng. Hạ Khinh Trần trong ánh mắt lộ ra phi phàm lãnh tĩnh, thân thể linh động như lá rụng, ở dày đặc tên trong, tìm kiếm cao nhất góc độ không ngừng biến ảo dáng người. Siêu siêu siêu. Hơn 10 đạo tên, lại toàn bộ tránh thoát. Tăng Thế Tiên ngạc nhiên, không phải nói, người tới là hai cái trẻ tuổi thiên kiêu kỵ, thực lực và kinh nghiệm đều phi thường hữu hạn sao. Trước mắt cái quái vật này là chuyện gì xảy ra? Trở lại thần, Tăng Thế Tiên lập tức nói, tiếp tục bắn cung. Nhưng Hạ Khinh Trần hiển nhiên sẽ không cho bọn họ lần thứ hai cơ hội, bên hông kiếm gây len ken một tiếng ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo tàn ảnh chợt bay ra. Theo sau lấy mắt thường không pháp chóc nã tốc độ, liên tục xuyên thủng một loạt quỷ la hán, đưa hắn nhóm xuyến giết mà chết. Tăng Thế Tiên ngược lại hấp một luồng lương khí, cách khoảng không ngự vật. Cảm nhận được Hạ Khinh Trần phi phàm cường đại, Tăng Thế Tiên xoay người bỏ chạy. Nhưng mới vừa di chuyển, đã bị kiếm gãy xuyên qua yết hầu mất. Hạ Khinh Trần không kịp xử lý bọn họ thi thể, vội vã chạy tới bắc sườn núi. Làm bên ngoài chạy tới lúc, quả nhiên phía trên đã mai phục một đám người. Chỉ nhóm Công Tôn Vô Cực nhân đi lên, chính là một trận loạn xạ. May mắn Hạ Khinh Trần trước một bước đăng trên vách núi, trễ một bước nữa, Công Tôn Vô Cực sợ là ở kiếp nạn trốn. Hắn thả người nhảy, hiện thân lấy kiếm gãy chém giết tứ phương. Chỉ nghe phạm vi nhỏ kêu thảm thiết, hết thể ám nguyệt cường giả liền bị chém giết hết sạch. Làm xong những thứ này, Hạ Khinh Trần không có ngừng lưu, lập tức đi tới đỉnh núi cổ Lao Thạch Đầu Bảo. Nơi đây chính là ám nguyệt phân ổ chỗ. Làm bên ngoài chạy tới lúc, Bảo Trung đã chém giết một mảnh, rõ ràng là thủ thủ cùng liên tinh, xuất lĩnh một nhóm tinh binh, đang cùng trong pháo đài ám nguyệt chém giết. Không, không phải chém giết, mà là một phương diện ngược áp. Thu Thu nhảy người lên, một con chó chảo vỗ vào một tên sau cùng Tăng Thế Tiên mặt lên, đem bên ngoài tại chỗ vô ngất. Tới đây, ám nguyệt phân ổ nhân đều bị bắt giữ. Thu Thu rơi xuống, vẻ mặt buồn chán màu sắc, ám nguyệt phân ổ liền loại thật lực này. Làm cho người rất thất vọng rồi chứ. Nó hiển nhiên không có đánh đủ. Hạ Khinh Trần đi tới, thoáng khẽ đếm, so với trong tài liệu thiếu một vị Tăng Thế Tiên. Cho các ngươi canh giữ ở chân núi, làm sao chạy lên? Hạ Khinh Trần hỏi. Liên tinh nhún nhún vai, không có biện pháp nha, chúng ta lợi dụng phi không niết khí tra xét một cái, phát hiện đều là chút người yếu, cho nên liền kìm lòng không đầu động thủ, kết quả chứ sao? Kết quả so với trong tưởng tượng còn yếu, mang tới các tinh binh đều không làm sao động thủ, bọn họ một người một chó liền nghiền ép phân ổ. Trần gia, ta độc cô nhất bại tới Tây Bắc quân là thành tiểu vô biên bá nghiệp, để cho ta sát sát tiểu phỉ, thực sự đại tài tiểu dụng nha. Thu Thu vẻ mặt bất đắc dĩ. Liên tinh cũng cảm thấy rất buồn chán, đúng vậy, không phải là vài cái lính tôm tướng cua sao. Cái kia Công Tôn Vô Cực không khỏi quá tin tưởng chứ. Hạ Khinh Trần cũng cảm thấy hoang mang. Nay phân ổ thực lực thấp như vậy nhỏ bé, vì sao bộ thống soái hội tuyên bố trọng thưởng đâu? Trong đó hẳn là có ẩn tình khác mới đúng. Ánh mắt của hắn nhẹ nhàng lóe lên, bốn hạ quét nhìn, đồng nhiên, phát hiện trung ương bàn trên có thật nhiều tán loạn trang giấy. Tiến lên nhìn một cái, kinh ngạc phát hiện, đều là này phân ổ cùng ám nguyệt một ít cường giả liên lạc. Làm bay qua một tấm nhìn như thông thường trang giấy lúc, hắn dĩ nhiên chứng kiến một cái tên quen thuộc. Tử Đồng Yêu Nữ. Nay trang giấy, là một tấm ghi lại thiếp, ghi lại từng cái lui tới liên lạc giấy viết thư chủ nhân. Nói cách khác, Tử Đồng Yêu Nữ hướng nơi đây phát quá liên lạc tin. Hạ Khinh Trần trong nháy mắt minh bạch bộ thống soái dụng ý, bắt được Tử Đồng Yêu Nữ. Nơi đây tất nhiên có Tử Đồng Yêu Nữ gửi tới giấy viết thư, trong đó nói không chừng có thể tìm được Tử Đồng Yêu Nữ chỗ ẩn thân. Lui tới giấy viết thư đâu? Hạ Khinh Trần nắm lên một cái Tăng Thế Tiên quát hỏi. Những thứ kia giấy viết thư, tuyệt không thể rơi vào Công Tôn Vô Cực trong tay. Nếu không thì trên giao cho quân cùng, Nguyệt Minh Châu tình cảnh liền mười phần nguy hiểm. Tăng Thế Tiên ngậm chặt hàm răng, không tính nói. Nhìn nữa còn lại Tăng Thế Tiên, đều biểu hiện ra tuyệt đối trung thành. Lục soát. Hạ Khinh Trần hạ lệnh. Thu Thu dẫn dắt người lập tức đến chỗ lục soát, nhưng không thu hoạch được gì. Tỉ mỉ liên tinh có chút phát hiện, nói, Hạ Lang, tựa hồ nơi đây rất nhiều đồ trọng yếu, đều bị trước giờ mang đi. Mang đi. Lại liên tưởng trong bọn họ thiếu một người, Hạ Khinh Trần ánh mắt nheo lại. Chắc là người kia đem giấy viết thư mang hết đi. Thu thủ, ngươi theo ta đi, những người còn lại thiện sau. Hạ Khinh Trần đạo. Liên Tinh chỉ bọn họ, xử trí như thế nào? Hạ Khinh Trần tâm hệ Nguyệt Minh Châu, không rảnh xen vào nữa hay là công hân. Lại thêm lên, lần này thua thiệt Công Tôn Vô Cực tốt nhiều, nhãn thần lóe lên, nói, giết hết, nhưng không muốn vung thuốc màu, toàn bộ lưu cho Công Tôn Vô Cực. Đám này ám nguyệt người, có thể biết rất nhiều tử đồng yêu nữ tình huống, không thể để lại người sống. Đối đãi Hạ Khinh Trần cùng Thù Thù ly khai, Liên Tinh nên rời đi trước tảng đá bảo, nói, các ngươi động thủ đi. Theo mà đến các nữ binh, cũng đều là trải qua sa trường, căn bản sẽ không mềm tay. Giơ tay chém xuống, tất cả đều giết được sạch sẽ. Phản chính những thứ này á nguyệt quỷ La Hán, Tăng Thế Tiên, trong tay đều là tiên huyết, tội ác tày trời, giết chết biết bao hổ thẹn. Làm xong tất cả, bọn họ liền vội vã rời đi. Làm Công Tôn Vô Cực đám người bò lên lúc, mới phát hiện, phân ổ đã tiêu diệt. Chuyện này Công Tôn Vô Cực vẻ mặt mờ mịt, hắn đã chuẩn bị xong đánh một trận ác chiến, có thể kết quả. Đại nhân, thừa dịp Vân Lam chiến đoàn nhân còn chưa tới, chúng ta mau nhanh tiêu ký đi, như vậy thì thần không biết quỷ không ngờ. Tân Uyển hưng phấn đề nghị. Công Tôn Vô Cực lòng tràn đầy lưỡng lự, nói, như vậy không tốt đâu. Người cũng không phải bọn họ giết chết, nhưng phải chiếm giữ công lao, không phải nội tâm hắn mong muốn. Chỉ tiêu ký phân nửa, mặt khác lưu cho Vân Lam chiến đoàn. Công Tôn Vô Cực khớp hàm khẽ cắn, cố nén lợi ích to lớn trùng kích, vẫn là quyết định chia sẻ phân nửa tốt chỗ cho Hạ Khinh Trần. Trong lòng hắn tự dễ ước, ta đây là giả trang người tốt lành gì à, rõ ràng như vậy cần công hân, vẫn còn ở giả vờ phong khoáng. Bất quá, Hạ Khinh Trần, thiếu ngươi chỉ điểm tri ân liền thật trả sạch. Lấy sau chúng ta nhưng chỉ có cạnh tranh quan hệ. Công Tôn Vô Cực thuyết phục chính mình. Đồng nhiên, hắn liếc về trên bàn đá lưu lại trang giấy. Thấm kia đăng ký có danh tự trang giấy đồng dạng chứng kiến. Tử đồng yêu nữ đều cùng nơi đây liên lạc quá. Công Tôn Vô Cực trong ánh mắt lộ ra nồng đậm nóng cháy. Tử đồng yêu nữ chính là Lương Vương tự thân phát lệnh truy na qua nữ tử. Có người nói, nàng là ám nguyệt tương lai nguyệt chủ người dự bị. Hơn nữa là lớn nhất cạnh tranh người. Nếu như có thể bắt giữ hoặc giết chết nàng, cái kia lấy được Lương Vương tự thân gặp mặt cùng ban cho. Khi đó, hắn hà tất cần dễ rủa nữa với nho nhỏ quân cung. Nói không chừng có thể nhảy trở thành lương cảnh đại nhân vật. Đáng tiếc, nơi đây tất cả mọi người bị diệt khẩu. Không đúng, còn thiếu một vị Tăng Thế Tiên. Tân Uyển, ngươi nhất am hiểu cách truy tung. Lập tức tìm cho ta đến chạy thoát cái vị kia Tăng Thế Tiên. Công Tôn Vô Cực hai mắt tỏa sáng. Tân Uyển có thể được Công Tôn Vô Cực tín nhiệm, dù sao cũng nên là có chính mình sở trường. Truy tung chính là một. Hắn nhanh chóng lấy ra một con kim sắc chuột, khiến nó lần lượt ngửi một cái hiện trường thi thể. Kết quả, kim sắc chuột lập tức hướng về chân núi Hạ Kỷ Kỷ cha cha kêu to, ý là, còn có một loại khí tức. Không ở hiện trường. Loại khí tức đó, phải là chạy trốn Tăng Thế Tiên. Truy. Công Tôn Vô Cực hưng phấn nói. Nửa ngày sau, một tòa dương thụ trong rừng, Hạ Khinh Trần chân không chạm đất, như phong đi nhanh. Thu Thu thì tại bả vai lên, không ngừng chỉ dẫn. Thì ở phía trước, Thu Thu chỉ hướng một viên cổ thụ. Hạ Khinh Trần lập tức rút ra kiếm gãy, chuẩn bị ứng chiến. Nhưng mà, đến cổ thụ trước, hắn lại phát hiện, một gã Tăng Thế Tiên đã máu cạn khô mà chết. Một thanh trường thương, đem bên ngoài đóng đinh ở tại cổ thụ tiến lên. Hạ Khinh Trần tâm thần căng thẳng, không được, giấy viết thư. Được rồi, chỉ có bốn càng, xem như là tiểu bạo. Còn không bằng ngày hôm trước ngũ càng. Mình, sau hai thiên đều tranh thủ ngũ càng, đem bản nguyện khuyết đều tu bổ đứng lên. Chương 703, không làm giải thích. Hắn ngước mắt mảnh nhỏ quét, quả nhiên phát hiện thi thể trên người có bị lục soát qua vết tích. Bên ngoài và táo mất trật tự, tay áo bào bên ngoài lật, tiêu liền đầu tóc đều rối tung, thương cảm bị người tỉ mỉ lục soát quá. Thi thể chu vi còn có tán loạn lấy hắn vật phẩm riêng tư, tăng thế tiên lệnh bài, tu luyện bí dược, vật phẩm trang sức. Quan trọng nhất là, Hạ Khinh Trần phát hiện tiền thẻ. Điều này nói rõ, người giết hắn, không phải là vì tài vụ, mà là có khác mục tiêu. Hạ Khinh Trần tâm trầm một cái, tiến lên soát người, một mảnh giấy viết thư cũng không tìm tới. Tăng thế tiên trốn đi lúc, mang đi giấy viết thư khẳng định không chỉ một hai phong. Hiện tại toàn bộ mất tích, Hạ Lạc có thể tưởng tượng được. Là người nào? Hạ Khinh Trần nắm quyền một cái, ai có thể trước giờ biết trước tăng thế tiên đường chạy trốn, đem bên ngoài chặn giết. Theo chết người thương thế, biểu tình đến xem, chính là không phòng bị chút nào tình huống xuống, bị người chính diện một thương đánh lén giết chết. Hung thủ nhất định là người chết người quen. Hắn tại sao muốn mang đi giấy viết thư? Liệu sẽ uy hiếp được Nguyệt Minh Châu? Đang trầm ngâm thời khắc, Hạ Khinh Trần bỗng nhiên thoáng nhìn chết người tán loạn đầu tóc che lấp xuống miệng mũi có chút quen mắt. Vén lên thi thể tán loạn đầu tóc lệnh bên ngoài chân dung hiện hiện, Hạ Khinh Trần không khỏi kinh ngạc, là hắn. Xuất hiện Lương Châu thành lúc, vùng duyên hải trên gặp phải một con thuyền muốn bắt cóc bọn họ Á Nguyệt đội thuyền. Người trước mắt liền là một cái trong số đó. Không nghĩ tới, hết thảy thuyền viên đều chết, người này nhưng thật ra Nghiêu may mắn chạy trốn thăng thiên, một mạch sống đến bây giờ. Theo dõi hắn, Hạ Khinh Trần đột nhiên cảm giác được không đúng chỗ nào. Mặt của hắn Hạ Khinh Trần suy nghĩ khoảng khắc, chỉ nắm cảm hai thốn chỗ, thi thể miệng liền tự nhiên mở ra. Mắt Trần có thể thấy miệng bên trong có một đoàn hài nhi lớn nhỏ giấy dầu. Lấy ra giấy dầu, đem bên ngoài mở ra về sau, lộ ra bên trong một đoạn cuốn tờ giấy. Chu, tiện của tôi. Triển khai về sau, Hạ Khinh Trần chán từ từ giản ra. Tờ giấy đặt bút, không là người khác, chính là Tử Đồng yêu nữ. Ám Nguyệt phân ổ nhân đối với Tử Đồng yêu nữ giấy viết thư phá lệ coi trọng, cho nên đơn độc giấu đi, không có bị cái kia vị hung thủ tìm được. Nguyệt Minh Châu, ngươi thật là không khiến người ta bớt lo a. Hạ Khinh Trần buồn cười trách cứ một tiếng, liền tường đọc tờ giấy nội dung. Xem xong, Hạ Khinh Trần vừa mới thư giãn chán, lần nữa nhăn lại. Ngươi thật muốn ở Á Nguyệt một đạo đi tới phần cuối sao? Hạ Khinh Trần nỉ non. Giấy viết thư lên, là Nguyệt Minh Châu lấy Tử Đồng yêu nữ danh nghĩa, cho Lương Cảnh bên trong hết thẻ phân ổ ban bố thông báo hàm. Thu được thông báo hàm phân ổ, phải tuyển ra một vị đại biểu, với Ngũ Nguyệt sau đi trước tỏa tâm nhai gặp nàng. Nhìn nàng dáng vẻ, là chuẩn bị chỉnh hợp Ám Nguyệt lực lượng làm một trận lớn. Ngắm nhìn trước mắt tờ giấy, Hạ Khinh Trần lòng bàn tay chậm rãi cầm, nhưng sau tinh lực rung động, lần thứ hai triển khai lòng bàn tay thì chỉ còn hạ một mảnh vụn giấy. Một hồi gió thổi qua, đem vụn giấy cuốn bay, tán loạn thưa thất hướng tứ phương. Trong đó một mảnh vụn giấy, bị một luồng thanh phong tịch quyển đi hướng thân quay ngược lại quyển, rơi vào cả người huyền y đi thanh niên thân lên. Hắn nhìn thi thể trên đất, thấy lại vừa nhìn bị Hạ Khinh Trần nát bấy vụn giấy, nhãn thần cực kỳ phức tạp. Hạ Khinh Trần phát giác ra, quay đầu nhìn lại, Công Tôn Vô Cực cùng Tân Uyển thân ảnh của hai người đập vào mi mắt. Công Tôn Vô Cực nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, nói, tại sao muốn nát bấy địch nhân giấy viết thư? Hắn vừa vặn mắt thấy tất cả. Tờ giấy kia bị như này đặc biệt, 89 phần 10 chính là Tử Đồng yêu nữ thơ đích thân viết tiên. Bên trong cần phải có phá lệ trọng yếu tin tức mới đúng, có thể Hạ Khinh Trần lại đem bên ngoài nát bấy rơi. Hắn là có ý gì? Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào nói, ta, vẫn tâm không thẹn. Hắn không yêu thích giải thích, nhất là ở hết đường chối cái lúc. Lấy Công Tôn Vô Cực cùng Tân Uyển thị giác, thấy thế nào đều là Hạ Khinh Trần giết người diệt khẩu, đồng thời hủy diệt Tử Đồng yêu nữ giấy viết thư, ẩn giấu bên ngoài vết tích đi. Như không muốn tin tưởng hắn, giải thích thế nào đều vô dụng. Như tin tưởng, giải thích là dư thừa. Công Tôn Vô Cực nắm quyền một cái, theo sau lại từ từ phóng xuống. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn hội lấy nắm tay trả lời đối phương, cũng đem kỷ nữ đưa đến quân pháp đường. Có thể Hạ Khinh Trần, cái kia vị đã từng lấy lực một người càn quét tội phạm chính nghĩa thiếu niên, sẽ cùng Ám Nguyệt thông đồng làm vậy sao? Hắn không tin. việc nơi này, coi như ta không nhìn thấy. Công tôn vô cực xoay người, đạp bụi cỏ hướng đi xa đi, lại nói, ngoài ra, ta lưu lại một phần kinh hỷ cho ngươi, hy vọng ngươi yêu mến. Kinh hỷ. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, là cái gì chứ? Đoàn người mang theo thi thể, khải hoàn hồi chiều, chịu đến Tây Bắc quân hoan nghênh nhiệt liệt. Chỉ có Vũ Quy Điển trong doanh trướng, hắn mặt sắc bình tĩnh như băng. Trước người của nó, xếp đặt một chồng thật dày giấy viết thư, hắn theo chung rút ra một phòng, không có đặt bút, có chỉ là một cái kỳ quái phù hiệu. Nếu có đại sư ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra, này phong thư bút tích cùng Vũ Quy Điển giống nhau như lúc. Giấy viết thư là lấy về lại. Vũ Quy Điển thư một hơi, đem giấy viết thư bóp nát vì bụi, có thể mượn đao giết người, diệt trừ Hạ Khinh Trần, mạo hiểm cùng Ám Nguyệt câu thông một hai chục phân có lời. Sở dĩ phân ổ trước giờ nắm giữ Hạ Khinh Trần cùng công tôn vô cực hướng đi, nguyên nhân dĩ nhiên xuất hiện ở nơi này. Nên hạ lệnh đi vào cho Hạ Khinh Trần nhặt xác, ha hả chính suy tư về, một gã sĩ binh vui vẻ nói, đại nhân, tin chiến thắng. Tin chiến thắng. Vũ Quy Điền mặt không chút thay đổi nói, nói tinh tường. Trong lòng hắn thịch một cái, có dũng khí không tốt suy đoán. Là công tôn đại nhân cùng hạ đại nhân đại thắng, thành công tiêu diệt tám nguyệt phân ổ. Sĩ binh kích động nói. Vũ Quy Điển thần tình cứng đờ đứng ở đó trong, sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hạ Khinh Trần còn sống. Ý của ta là, tình huống của hắn như thế nào? Vũ Quy Điển có chút khó có thể tin. Ám nguyệt phân ổ trước giờ làm xong mai phục tình huống xuống, còn có thể làm cho Hạ Khinh Trần cùng công tôn vô cực đại hoạch toàn thắng. Hạ đại nhân hắn sĩ binh trần chờ nói. Vũ Quy Điển nhãn thần biến biến, tâm nhắc tới, hắn thế nào? Lẽ nào Hạ Khinh Trần gặp bất chắc? Hắn tốt. Sĩ binh lộ ra vẻ mặt cổ quái màu sắc, tin chiến thắng đã nói, Hạ đại nhân không bị thương chút nào. Sắc thực nói, lần này đánh ra chiến sĩ, dĩ nhiên số không thương vong, thực sự rất cổ quái. Vũ Quy Điền nhắc tới tâm trọng trọng trầm xuống, nổi giận quét rớt bản trên giấy viết thư, trách mắng, cút. Hắn khó có thể tiếp thu, chính mình dành cho Hạ Khinh Trần đại kiếp, đối phương lại như này hời hợt hóa giải. Bên ngoài lồng ngực chập trùng kịch liệt, một lúc lâu mới dần dần bình tức. Hừ, ta Vũ Quy Điền còn không đánh chết người một cái tiểu tiểu thiên kiêu kỵ. Vũ Quy Điền âm u đạo. Một ngày sau. Hạ Khinh Trần cùng công tôn vô cực khải hoàn hồi chiều. Cách xa nhau 10 dặm xa, liền có thể thấy cửa doanh trướng khẩu tinh kỳ phấp phới, chiêng trống thăng thiên, làm như vui mừng nên cái gì. Công tôn vô cực kinh ngạc, quân khu đối với chúng ta tiêu diệt hành động quá nhiệt tình đi. Hắn thừa nhận, sai người trước một bước đem tin chiến thắng truyền quay lại. Thật là không nghĩ tới. Tây Bắc quân dĩ nhiên đại trương kỳ cổ như vậy nên tiếp bọn họ chiến thắng trở về mà về. Bất quá, như vậy càng tốt hơn. Công tôn vô cực thúc ngựa đi về phía trước, ý khí phong phát nói, hạ lao đệ, chuẩn bị xong nên tiếp ta chuẩn bị cho ngươi kinh hỉ đi. Hắn đã mệnh tân uyển, đem một nửa thi thể nhiễm trên mặt khác nhan sắc, dành cho Hạ Khinh Trần quá nửa công lao. Đồng thời, tin chiến thắng lên. Hắn cũng biểu đạt đến mức rất tin tưởng, hết thể công lao Vân Lam chiến đoàn có phân nửa. Đợi lát nữa, làm quân vụ đường tuyên cáo lần này đại thắng tình huống lúc, Hạ Khinh Trần nhất định sẽ kinh ngạc cười toe toe chứ. Buổi tối có sự tình, thừa lại hạ bốn càng sáng mai đổi mới. Chương 704, ân đoạn nghĩa tuyệt, nhất càng. Hạ Khinh Trần mỉm cười, dư quang liếc nhìn thân sau bọn lính kéo thi thể. Hay là kinh hỉ, chắc là công tôn vô cực dự định đem công lao phân cho hắn một bộ phận chứ. Không uổng phí hắn xuất thủ cứu rút. 10 dặm đường trình, tinh kỳ tung bay, công tôn vô cực khí phách phong phát đạp ngựa trở về. Quân doanh trước, Triệu Phi Nga, 10 vị vạn hiểu kỵ tất cả đều chờ trong hàng. Công tôn vô cực tâm tình kích động, liền tướng quân đều tự thân hoan nghênh hắn trở về sao. Lần này lập công khoảng cách. Ở ngoài dự liệu bên ngoài, hắn nghiêng mắt liếc nhìn Hạ Khinh Trần, lần nữa nhặt lòng tin, nói thầm, chính như ta từng nói, chỉ cần ta ngạnh thực lực vẫn còn, thành tựu liền sẽ không thấp hơn Hạ Khinh Trần. Dâng trào lấy cái cổ, hắn xoay người hạ ngựa, cùng Hạ Khinh Trần kề vai tiến lên. Tham kiến Triệu tướng quân, vạn hiểu kỵ các đại nhân. Công tôn Vô Cực dõng dạc đạo. Trong đầu ảo tưởng Triệu Phi Nga thưởng thức, theo này đối với hắn vài phần kính trọng. Lần này nhiệm vụ, có lẽ là hắn kiếp sống quân nhân chuyển ngoặt. Triệu Phi Nga đi tới, công tôn Vô Cực tâm tình kích động, hắn còn chưa từng đạt được tướng quân tự thân tiếp đãi đây. Đứng lên đi. Triệu Phi Nga đi tới trước mặt hai người, vươn tố thủ vừa đỡ. Công tôn Vô Cực vô ý thức đưa tay ra, có thể, Triệu Phi Nga cũng không nhìn kỹ hắn, nâng hướng Hạ Khinh Trần cánh tay, đem bên ngoài đỡ dậy, mỉm cười đối với Hạ Khinh Trần nói, chúc mừng ngươi, lập hạ nhạ đại công lao. Một bên công tôn Vô Cực lúng túng thu tay về, yên lặng quỳ xuống lên, nghe Triệu Phi Nga cùng Hạ Khinh Trần đối thoại. Lần này phân ổ cho các ngươi Vân Lam chiến đoàn đơn độc tiêu diệt, thành lập kỳ công, đã kinh động bộ thống soái phát tới thư chúc mừng, đối với ngươi biểu thị cực khen lớn thưởng. Triệu Phi Nga đầy mặt hồng quang nói, Hạ Khinh Trần thực sự là một vị phúc tinh, bất luận làm cái gì, đều có thể cho nàng mang đến to lớn tốt chỗ. Duyệt binh làm nàng nhảy trở thành thống soái người được đề cử, tiêu diệt tám nguyệt phân ổ. Còn có thể thu được thống soái ngợi khen. Cái gì? Công tôn Vô Cực đồng tử hung hăng co rụt lại, Vân Lam chiến đoàn độc tự tiêu diệt tám nguyệt phân ổ. Tại sao có thể như vậy? Hắn sở truyền đạt tin chiến thắng, rõ ràng là Bạch Sư cùng Vân Lam chiến đoàn mỗi bên tự chém giết phân nửa ám nguyệt cường giả. Vì sao thành toàn Hạ Khinh Trần công lao? Ừ, Hạ Khinh Trần cũng kỳ quái. Hắn rõ ràng đem tất cả thi thể đều lưu cho công tôn Vô Cực, làm sao chân tướng vẫn là ra ánh sáng đâu. Hắn vội vàng nói, trong đó phải có hiểu lầm chứ. Chúng ta Vân Lam chiến đoàn còn không tới kịp đăng ngai, Bạch Sư chiến đoàn liền đã tiêu diệt hết thể ám nguyệt cường giả. Triệu Phi Nga cùng mấy vị vạn hiểu kỵ đều mặt lộ vẻ kinh ngạc. Không phải nha. Triệu Phi Nga nói, tin chiến thắng biểu hiện. Tất cả đều là ngươi Vân Lam chiến đoàn gây nên, bộ thống soái đều đã đem công huân cấp cho Vân Lam chiến đoàn. Bộ thống soái đều kết luận, việc này đã bủi bẩm lắng xuống. Tức thì liền có ẩn tình khác, cũng không thể có thể lần nữa thay đổi khen thưởng, nếu không thì bộ thống soái còn gì là mặt mũi. Hạ Khinh Trần giật mình, đến cùng chuyện gì xảy ra? Triệu Phi Nga thai nghe tiếng nghị luận lên. Trong lòng biết nơi đây không phải nghị luận nơi, người lắm mắt nhiều, sự tình truyền ra, không chừng sẽ biến thành như thế nào lời đồn. Chúng ta lấy tin chiến thắng làm chuẩn, có dị nghị, lấy sau bàn lại. Triệu Phi Nga hạ lệnh, mỗi bên, tất cả đều tán đi. Một tiếng lệnh xuống, bao quát bản thân nàng ở bên trong nhân viên tất cả đều tán đi. Nhất sau chỉ còn Hạ Vân Lam chiến đoàn cùng Bạch Sư chiến đoàn ở đây. Song phương bầu không khí, biến được phi thường vi diệu. Hạ Khinh Trần nhíu nhíu mày, nói, việc này ta sẽ điều tra rõ, ngươi kiên trì đợi. Công tôn Vô Cực thật sâu nhắm trên con mắt, biểu tình thống khổ, nói, không cần. Ta con mắt không ngủ. Rõ ràng là hắn công lao, tin chiến thắng trên cũng minh xác nói rõ, song phương có phân nửa. Vì sao đến rồi bộ thống soái nơi ấy? Lại tất cả đều là Hạ Khinh Trần công lao. Nguyên nhân còn cần phải nói sao? Hạ tới Triệu Phi Nga, từ thông soái đều phá lệ coi trọng Hạ Khinh Trần, cho nên không tiếc đem công lao mạnh mẽ na di đến Hạ Khinh Trần thân tiến lên. Chuyện tương tự, Tây Bắc trong quân đã từng xuất hiện qua. Chỉ là, không nghĩ tới có nhất thiên hội xuất hiện ở chính mình thân lên. Mà giật dây người, dĩ nhiên là hắn tin nhất đảm nhiệm. Muốn giúp nhất trợ bằng hữu. Một loại thật sâu phản bội cảm giác dũng mãnh vào trái tim lệnh hắn vạn phần thống khổ. Ngươi hiểu lầm. Hạ Khinh Trần nói, ta đồng dạng muốn biết, vì sao như vậy, cho nên, cho thời gian của ta điều tra rõ. Công tôn Vô Cực lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngửa đầu nhìn tối om om thiên không, ngắm nhìn che đỉnh mây đen, đè nén gào thét, Hạ Khinh Trần. Ta đối đãi ngươi thành tâm thành ý. Vì sao đối đãi với ta như thế? Vì tương trợ Hạ Khinh Trần, hắn hy sinh có từng thiếu. Rời đi 500 công huân cho Hạ Khinh Trần, rơi vào Vũ Quy Điền bỏ qua hạ tràng. Vì tiêu diệt phân ổ nhiệm vụ chia sẻ cho Hạ Khinh Trần, trước sau đắc tội Lâm Hạo Nam, rất nhiều biện hộ cho người, nhất sau còn đắc tội một vị tham tướng. Trong lúc, hắn không từng có nửa điểm câu oán hận, không từng có nửa điểm hối hận. Nhưng cuối cùng hắn được cái gì? Phản bội. Khắc cốt ghi xương phản bội. Hy sinh nhiều như vậy, lấy được không phải một câu cảm tạ, mà là tới tự sau lưng một kiếm. Hoa lạp lạp. Mưa, rốt cục hạ. Tí tách, hoa lạp lạp, giống như là thương thiên đang khóc. Nước mưa đánh rớt ở Công Tôn Vô Cực khuôn mặt, ướt át bên ngoài tầm mắt lệnh cái kia xương đỏ mắt nhìn không ra có hay không ở rơi lệ. Chỉ có thể theo cái kia nghẹn nào, đè nén trong thanh âm, nghe ra nội tâm đau đớn. Vì sao, thành tâm thành ý không pháp bổ sung? Vì sao, thế gian chìm nổi, lòng người đều biến? Vì sao, võ đạo dài dằng dặc, muốn tìm kiếm một cái người trong đồng đạo như này chắc trở? Hắn hướng về thương thiên, liền phát tam vấn, đạo tận trong lòng bàng hoàng. Hạ Khinh Trần. Công Tôn Vô Cực nắm chặt trường thương, nhãn thần nhưng thủy chung nhìn thiên không, mặc cho nước mưa đổ ở cái kia đôi dần dần trong trẻo nhưng lạnh lùng trong ánh mắt. Ta đã từng xem ngươi là chọn đời kinh địch, chọn đời bản thân, chọn đời người đồng đạo. Nhưng những thứ kia đều là đã từng. Đầu của hắn chậm rãi thấp xuống, một tấm tràn đầy nước mưa khuôn mặt, bình đối với Hạ Khinh Trần. Trường thương trong tay, càng là tại trên đất nhất trèo. Hắn cùng Hạ Khinh Trần giữa đại địa lên, đã bị vẽ ra một đầu dài dáng dấp vết tàn. Hiện tại lên, chúng ta ân đoạn nghĩa tuyệt. Công Tôn Vô Cực thanh âm thập phần chậm chậm, từ hôm nay hướng về sau, chúng ta chính là người dưng. Người dưng ba chữ, ở màn mưa bên trong không ngừng quanh quẩn. Công Tôn Vô Cực chậm rãi xoay người, nắm trường thương, chậm chậm đạp nước mưa ly khai. Trước khi đi, cũng không quay đầu lại nói, lần sau gặp lại, chúng ta, là địch nhân. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn hắn rời đi bối ảnh, lặng lẽ không nói. Giang Sơn dễ đổi. Đã từng Công Tôn Vô Cực kiêu ngạo đến trong xương, vốn tưởng rằng trải qua hắn điểm hóa, cần phải biết đến thế gian trí lớn, chớ nên làm ít ngồi đáy giếng. Có thể, bây giờ xem ra, hắn chỉ là mặt ngoài đổi mới, nội tâm sâu chốt như trước tự đại. Phàm là nhận định việc, tuyệt không nghe người ta giải thích. Có chút thất vọng đây, Hạ Khinh Trần trong lòng nỉ non. Bất quá, hắn còn là muốn nhắc nhở một câu, nói, cẩn thận người bên cạnh. Phân ổ mai phục việc. Tất có bọn họ đi theo người quay phá, người kia không thể nào là Vân Lam chiến đoàn người. Hạ Khinh Trần như bỏ mình, đối với các nàng không có bất kỳ tốt chỗ, chỉ có hư chỗ. Bạch sư chiến đoàn tắc thì không giống với. Công Tôn Vô Cực thất thế, dưới quyền Bách Tiêu Kỵ tâm tư đã biến, đều nghĩ giành lấy. Là ai gây nên, thật đúng là không tốt nói. Công Tôn Vô Cực cũng không quay đầu lại, hờ hững nói. Dùng không đến giả tâm giả ý. Bên người Tân Uyển, mặt âm trầm nói, đại nhân, ta đã sớm nói, họ Hạ không phải thứ tốt gì. Chương 705, Thiên Hỏa Đại Hội, Hai Càng. Lúc trước Công Tôn Vô Cực vì này còn khiển trách hắn, hiện tại cuối cùng cũng xem thấu Hạ Khinh Trần chân diện mục đi. Ngươi xem, đến rồi lúc này hắn còn muốn khích bác ly gián. Ác ý phá hư ngài cùng chúng ta trung tâm thuộc hạ quan hệ. Tân Uyển oán hận nói, lẽ nào đại nhân muốn liền này bỏ qua sao? Chúng ta bạch sư chiến đoàn có thể nào dễ dàng tha thứ như này khi dễ? Hắn vừa nói, còn lại bách kiêu kỵ đều không cam lòng đứng lên. Đại nhân, ngài hảo ý dành cho hắn phân nửa công lao, nhưng hắn đối đãi như vậy ngươi, lẽ nào đại nhân cam tâm sao? Tức thì liền đại nhân cam tâm. Huynh đệ chúng ta nhóm cũng không chịu cam tâm nha. Bạch sư chiến đoàn tuyệt không chịu đủ. Công Tôn Vô Cực nội tâm bên trong đồng dạng không cam, nói, thì tính sao? Bộ thống soái đã định luận việc, tiếp tục vướng hữu, tại chúng ta mà nói tai hại vô ích. Thêm nữa Hạ Khinh Trần sâu trên hạ ưu ái cùng thưởng thức, chúng ta có thể nhịn hắn cùng. Tân Uyển con ngươi chuyển động, thấp giọng nói, đại nhân lẽ nào đã quên? Hạ Khinh Trần tư nhân tự hủy rơi tử đồng yêu nữ tín hàm. Như đem việc này hồi báo cho tham tướng, Hạ Khinh Trần chắc chắn phải chết. cấu kết ám nguyệt, ở quân cung bên trong là tuyệt đối không pháp dễ dàng tha thứ sự tình. Bất luận ngươi chức quan nhiều lớn, bất luận thân phận ngươi rất cao, phàm là cấu kết, nhất định lấy quân quy xử tử, tuyệt không ngoại lệ. Hạ Khinh Trần hiện tại chỉ là một cái nho nhỏ thiên kiêu kỵ, nhiều lắm chịu đến thống soái thưởng thức vài câu mà thôi, lại dám cấu kết ám nguyệt, thật là một con đường chết. Đại nhân, Hạ Khinh Trần không phải ẩu đả quá cái kia vị tham tướng sao? Như nói cho hắn, tin tưởng đối phương hội rất nguyện ý xử quyết Hạ Khinh Trần. Tân Uyển tiếp tục nói, Công Tôn Vô Cực rơi vào trầm mặc. Nếu là lúc trước, hắn tin tưởng Hạ Khinh Trần nhân phẩm, tuyệt đối không tiết tháo cùng ám nguyệt hợp tác. Nhưng bây giờ, rất khó nói. Bởi vì Hạ Khinh Trần đã thay đổi. Đại nhân, còn đây là tuyệt hảo cơ hội, không thể bỏ qua. Tân Uyển cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Còn đây là đưa Hạ Khinh Trần vào chỗ chết tốt nhất cơ hội. Lấy sau Hạ Khinh Trần hội gió lốc thẳng lên, địa vị càng ngày càng cao, khi đó còn muốn chỉ hắn, chỉ có thể trở thành nói xuông. Công Tôn Vô Cực trong lòng dao động, có thể trầm ngâm một lúc lâu, vẫn lắc đầu, ta nói rồi, chuyện khi đó cho rằng chưa nhìn thấy qua. Nhưng là đại nhân Tân Uyển lại nói, ý ta đã quyết, không được lại nói. Công Tôn Vô Cực lạnh lùng nhìn chòng chọc hắn liếc mắt, ngươi cũng vậy, ngày đó sự tình, không được nhắc lại. Vậy có phải vì Tử Đồng yêu nữ giấy viết thư, tất cả đều là chúng ta suy đoán, vẫn chưa đã từng gặp nhau. Tân Uyển bị một nhìn chòng chọc, lập tức cúi đầu, phải, đại nhân. Nhưng, bên ngoài đáy mắt sâu chỗ, xẹt qua một tia thật sâu lanh mang. Nói Hạ Khinh Trần. Diễn Vô biểu tình trở lại doanh trướng của mình, mới vừa vào tới liền trước mặt gặp trên một tấm tiểu mỹ ướt át lánh ngạo khuôn mặt. Trong ánh mắt hàm chứa trách cứ cùng căm tức. Ngươi dám gạt ta len lén chạy mất. Nếu như xảy ra chuyện tình làm sao bây giờ? Mẫu thân trách phạt ta làm sao bây giờ? Triệu Vân thì mặt lạnh lỗ trách nói. Hôm qua thiên sáng sớm, nhất thức tỉnh lại, dĩ nhiên phát hiện Hạ Khinh Trần không thấy tăm hơi. Về sau hai thiên chưa về, đem nàng cho vội muốn chết. Hạ Khinh Trần cười yếu ớt một cái, xin lỗi, để cho ngươi lo lắng. Ách! Triệu Vân Thi bỗng nhiên có chút không có thói quen, Hạ Khinh Trần nếu như trước sau như một không nhìn nàng, ngược lại cảm thấy bình thường chút. Kỳ thực, không cần nói xin lỗi á. Triệu Vân Thi rời ánh mắt, nói, ta biết ngươi là cơ mật nhiệm vụ, không thể dẫn người. Hạ Khinh Trần cười yếu ớt, liền trở lại trước cán kỷ, xử lý hai thiên tính tổng cộng công văn. Triệu Vân Thi mảnh khảnh lông mi dơ dơ lên, nói, ngươi có tâm sự. Nàng mặc dù lãnh ngạo, tâm cũng rất mảnh nhỏ. Không có chuyện gì. Hạ Khinh Trần cũng không ngẩng đầu lên nói. Triệu Vân Thi suy nghĩ một chút, nói, ta dẫn ngươi đi Lương Châu Thành chơi một chút. Gần nhất có một rất nổi danh thiên hỏa hội, nghe nói rất thú vị. Hạ Khinh Trần đầu lay động, vốn muốn cự tuyệt, có thể thai nghe thiên hỏa hai chữ, không khỏi hiếu kỳ, thiên hỏa hội, đó là cái gì? Mắt thấy Hạ Khinh Trần lần đầu tiên triển lộ cảm thấy hứng thú màu sắc, Triệu Vân Thi trong lòng không rõ thư thái. Có thể để cho người này lộ ra như vậy thần sắc, thực sự là không dễ dàng đây. Thiên hỏa hội nha, là tập thiên hỏa bán đấu một việc trọng đại đây. Triệu Vân Thi nói ra, nhất là tỷ đấu, bất đồng thiên hỏa giữa so đấu phi thường thú vị, đúng, còn có thể áp đổ đây. Như vận khí tốt, nói không chừng có thể kiếm một cái chậu bát đầy thể. Hạ Khinh Trần đối với đổ không có hứng thú, cảm giác hứng thú là bên trong thiên hỏa. Thiên hỏa hài nhi hai lần bị Hạ Khinh Trần hấp thu, linh tính xuất hiện rõ ràng giảm xuống, cần kịp thời bổ sung thiên hỏa mới được. Lần này thiên hỏa hội, có thể mua được một ít thiên hỏa nha. Bực nào thì cử hành. Hạ Khinh Trần hỏi. Hôm qua thiên cũng đã bắt đầu lạp. Bất quá, không cần phải gấp, thiên hỏa sẽ muốn duy trì liên tục vài thiên, nay thiên đi vậy không sao cả. Triệu Vân Thi đạo. Hạ Khinh Trần nói, được, làm phiền ngươi cho ta an bài một cái. Triệu Vân Thi thoáng lưỡng lự, vậy ngươi chú ý trước theo ta bằng hữu nhận thức một chút không? Thiên hỏa hội nhưng là phải mời tư cách, mà ta không có. A, Hạ Khinh Trần kinh ngạc, lấy Triệu Vân Thi thân phận, Lương Châu Thành bên trong cái gì thế lực không để cho ba phần tình mọn. Nàng cư nhiên đều lấy không được mời tư cách. Là Vũ gia kỳ hạ hội quán. Triệu Vân Thi nhãn quang lóe lên, đạo. Vũ Hóa Long gia tộc sao? Thảo nào? Tựa hồ Triệu gia cùng Vũ gia quan hệ cũng không hòa thuận. Theo Triệu Vân Thi cùng Vũ Quy Điền quan hệ là có thể dình một. Hai. Hội quán sao? Hay là hội quán, chính là tổ chức các loại thịnh hội nơi, tỉ như cái này Thiên Hỏa hội, chính là ở này hội quán bên trong tổ chức. Lương Châu Thành này chờ tấc đất tấc vàng nơi, thành lập một cái hội quán, cũng không phải là có tiền là được. Hội quán nhiều đại. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ hỏi. Triệu Vân Thi không tình nguyện nói, đệ nhất đi, so với ta Triệu gia hội quán lớn một điểm. Kỳ thực, không phải lớn một chút, mà là đại chọn nhất bội. Lương cảnh bên trong rất nhiều đỉnh cấp việc trọng đại, đều là tuyển trạch Vũ gia hội quán tổ chức, rất thiếu suy nghĩ Triệu gia. Ừ, trong hội quán mặt còn cho phép đổ đúng vậy. Hạ Khinh Trần như có điều suy nghĩ nói. Triệu Vân Thi tiếu mâu chớp chớp. Hội quán cao thấp cùng đánh cuộc với nhau có liên hệ gì sao? Vậy, liền phiền phức mang ta gặp mặt các bằng hữu của ngươi. Hạ Khinh Trần đạo. Triệu Vân Thi vui vẻ điểm thủ, được. Bọn họ đều rất hữu hảo, đúng. Lương Châu Thành hiện tại cũng tương đối lưu hành chơi yêu sủng. Như vậy tương đối dễ dàng có cộng đồng trọng tâm câu chuyện. Có muốn hay không ta mượn ngươi một con? Hạ Khinh Trần lắc đầu, ta có. Chơi yêu sủng, hắn thực sự không có hứng thú, có thể cùng người kết giao, tốt hơn theo đại chúng một ít đi. Không lâu sau, một tòa bách tiêu kỵ trong doanh trướng. Gì? Tham gia tiệc rượu. Không đi, ta muốn tu luyện. Thu thu hướng về phía đống cát, nỗ lực luyện tập. Thu ở dạ linh lung trong tay, thu thu thâm thụ kích thích, cái kia lấy sau đều ở đây khắc khổ tu luyện. Có người nói rất thú vị. Hạ Khinh Trần chịu nhịn tính tình. Chơi thật khá. Thật vậy chăng? Bên trong có rất nhiều thì sao? Không có. Hạ Khinh Trần nắm tay nắm lên tới. Không có thì có gì vui. Không đi. Nói là bên trong sẽ có rất nhiều yêu sủng. Ngươi không muốn đi kết giao một cái đồng loại. Hạ Khinh Trần chịu nhịn sau cùng tính tình đạo. Một đám đống cặn bã. Xứng sao cùng ta độc cô nhất bại kết giao. Thù thù ngạo nghễ nói. Làm như nghĩ đến cái gì, nó trả sát chân chó, cái kia trần già, bên trong có xinh đẹp chó mẹ sao. Hạ Khinh Trần nắm tay cầm được chi vang. Chương 706, ưu việt mười đủ, ba càng. Có. Hơn nữa rất nhiều. Hạ Khinh Trần trong ánh mắt nhúc nhích nguy hiểm độ cung. Hắn đã nhẫn mại đến cực hạn. Thu thù còn dám rong dài một câu, cũng sẽ không nhịn nữa. Ha ha, này chờ yêu tộc thịnh hội, há lại ta độc cô nhất bại không đi đạo lý. Thu thù vẻ mặt nghiêm mặt nói, ta yêu tộc lẽ ra đồng khí liên tri, trao đổi lẫn nhau mới đúng. Trần gia, chờ thời gian một chung trà. Thu thù lập tức tự trên cổ lục lạc chung trong, lấy ra một khẩu ngà voi lược, hướng về phía cái gương trải vướt sợi trên người lông chó. Sau đó sẽ phi trên nhất kiện đặc biệt phong cách kim sắc tiểu phi phong. Thanh phong thổi một cái, lông chó giãn ra, phi phong tung bay, phá lệ thần khí. Hạ Khinh Trần buông ra nắm tay, nói, đi, nhớ kỹ hảo hảo cùng nhân gia giao lưu. Thật không nghĩ tới miễn quá một quyền thủ thủ, thập phần chân thành nói, Trần gia, thủ thủ là một cái phi thường biết lễ phép, văn minh lại thích sạch sẽ yêu sủng. Tuyệt đối sẽ hữu hảo trung đụng. Hạ Khinh Trần lắc đầu, đến lúc đó ngàn vạn đừng cho hắn mất mặt. Đi tới ngoài doanh trại, Triệu Vân Thi nắm nhất thất xinh đẹp hồng sắc yêu ngựa, nàng mị trong tròng mắt một mảnh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Thu Thu, cái này sẽ là của ngươi yêu sủng. Trong ánh mắt nàng một mảnh hồ nghi, thấy thế nào Thu Thu đều là thông thường tiểu thổ cầu A. Thu Thu vung lên chân chó. Sửa lại một chút đỉnh đầu trên chỉnh chỉnh tề tề lông chó, bình tĩnh nho nhã nói, độc cô nhất bại, hướng nhân tộc tiểu thư Vân An. Ách! Triệu Vân Thi kinh ngạc, thật đúng là yêu sủng. Nàng sao biết, thù thu đích thật là thổ cầu, chỉ là bị Hạ Khinh Trần tiến hóa quá, mạnh mẽ theo cầm thú biến thành yêu thú. Không thể giả được. Thu Thu giọng điệu ôn hòa lại bình ổn, nhân tộc tiểu thư một đường có gì nhu cầu, Độc Cô Nhất Bại nguyện ý làm thay. Triệu Vân Thi trong lòng bất đắc dĩ, mang loại này không ra hồn yêu sủng xuất hiện, nàng những bằng hữu kia sợ là sẽ phải rêu cật đi. Bất quá, hết thảy đều là đi qua. Những bằng hữu kia đã bằng lòng đứng ra, vẫn sẽ xem ở mặt nàng tử lên, dành cho bọn họ thư mời. Hai người liền giả ra đi, mang theo mỗi bên tự yêu sủng tiến nhập Lương Châu Thành. Lần này hẹn nhau địa điểm, chính là một tòa chuyên vì các yêu thú chuẩn bị nơi, tên là Bảo Yêu Lâu. Lâu bên trong có các loại nhằm vào yêu thú phục vụ, tỉ như liệu dưỡng, massage, giáo dục chờ. Đương nhiên, giá cả cực kỳ sang quý. Nhất là xoa bóp, nhìn kỹ yêu thú thể tích, gân cốt mạnh yếu, thấp nhất xoa bóp một lần cũng muốn 10 triệu lương tệ. Hay là lương tệ, chính là toàn bộ lương cảnh bên trong đều có thể thông dụng tiền. Giá trị cùng thiên nguyệt tiền đồng giá. Các bằng hữu đều ở đây xa trường. Triệu Vân Thi phía trước dẫn đường, đối với chỗ này nàng là quen việc dễ làm. Sau lưng yêu ngựa, tới chỗ này sau phá lệ kích thích, không ngừng phấn khởi hí. Chỉ có Thu Thu, vẻ mặt hèn mọn, cấp thấp thú vị mẫu ngựa. Triệu Vân Thi quay đầu nhìn phía nó, Thu Thu lập tức vẻ mặt nho nhã đổi giọng, nhưng lại có một cái cao thượng linh hồn. Triệu Vân Thi nhíu nhíu mày. Con chó này mặt ngoài xem trọng giống như rất đứng đắn, nhưng lại cho nàng rất cảm giác xấu. Chờ một chút không nên nói chuyện lung tung, bằng hưu ta nhóm những thứ kia yêu sủng đều phi thường quý giá, đều là dùng nhiều tiền mua được cũng bồi dưỡng, trong đó có một con yêu sủng, có người nói đã hoa hơn mấy chục ức. Triệu Vân Thi đạo. Chính cô ta nói ra, đều chắt lươi không nớt. Vài tỷ lương tệ. Đối với nàng mà nói là một khoản thiên văn sổ tự. Tuy là triệu gia không kém cái này tiền, nhưng dùng để bồi dưỡng một con yêu sủng, đó là tuyệt đối không thể có thể. Có thể khiến Triệu Vân Thi kỳ quái là, bất luận là Hạ Khinh Trần vẫn là Thù Thù, đều không hề xúc động. Phảng phất vài tỷ ba chữ, đối với hắn nhóm không có nửa điểm ảnh hưởng. Được rồi, bọn họ nhất định là bị chấn động lay động đến, lại giả vờ chấn định chứ. Cái này một người một chó, thật đúng là hội diễn nha. Hai người tới lầu các tầng thứ nhất sâu chỗ, làm theo một cái kim bích huy hoàng thật dài dũng đạo đi qua về sau, trước mắt rộng mở trong sáng. Một mảnh cỏ non như nhân, hương thơm bốn phía hoa viên đập vào mi mắt. Bên trong linh khí bức người, gần như có thể cùng võ tháp đánh đồng. Hai vị quần áo tiên lệ, dáng người ưu nhã quý tộc tiểu thư. Chính thông thả tựa ở xa hoa ghế dựa trên đối ẩm. Các nàng đàm tiếu thanh nhã, hiện ra hết danh viện phong phạm. Thấy rõ Triệu Vân Thi đến đây, hai nữ ưu nhã vây tay, Vân Thi, ngươi tới rồi. Triệu Vân Thi dắt cùng với chính mình yêu sủng, cũng mang theo Hạ Khinh Trần tiến lên. Ngoại nhân trước mặt thập phần lạnh như băng nàng, lại mặt giãn ra mỉm cười, Hân tỷ, Lệ tỷ. Hai người hàm chứa mỉm cười. Dẫn đầu nhìn chăm chú cũng không phải Hạ Khinh Trần cái này người, mà là Triệu Vân Thi yêu ngựa. Ngươi tiểu hồng tựa hồ gầy điểm. Hân tỷ đánh lượng đạo. Triệu Vân Thi sờ sờ tiểu hồng nhu thuận lông phát, nói, Trình Thiên ở trong quân doanh tiếp thu huấn luyện, có thể nào không gầy gò đâu. Lệ tỷ ưu nhã phóng hạ trà tràn, nói, Vân Thi, vì sao không để cho tiểu hồng nhiều liệu dưỡng mấy lần đâu. Như vậy đối với tiểu hồng thân thể phi thường có trợ giúp. Triệu Vân Thi mặt hiện một tia quấn bách. Liệu dưỡng giá thấp nhất cũng muốn 800 vạn một lần. Hơn nữa, liệu dưỡng một đợt điều trị, bình thường là 10 lần lấy lên. Hắn hiện tại chỉ là một cái thiên kiêu kỵ, trước từ quân cung ước thúc, sau có gia tộc quản. Đi đâu đi biến 80 triệu xuất hiện, đồng thời không phải dùng ở nhu yếu phẩm, mà là tốn ở yêu sủng liệu dưỡng lên. Tựa hồ nhìn ra nàng làm khó dễ, Lệ tỷ lạnh nhạt nói, ta có một tấm liệu dưỡng thẻ, bên trong còn có hai lần liệu dưỡng cơ hội, đưa cho ngươi tiểu hồng dùng đi. Mắt thấy Triệu Vân Thi muốn cự tuyệt, Hân tỷ nhẹ nhàng cười, Vân Thi, cầm đi, Lệ tỷ là có tiền. Chuyện này, Triệu Vân Thi do dự mãi, vẫn là xấu hổ tiếp hạ, cảm tạ lệ tỷ. Triệu gia ở Lương Châu Thành, chỉ có thể coi là tam đẳng gia tộc. Có thể lệ tỷ tắc thì là xuất thân nhị đẳng gia tộc, xuất thủ khoát sức không phải bình thường. So sánh phía dưới, Triệu Vân Thi lại có chút tự ti. Kia này giữa gia thế, thật chênh lệch nhiều lắm. Cho chuyện xong Tiểu Hồng, lệ tỷ cùng Hân tỷ, mới đánh lượng Hạ Khinh Trần, đạm nhiên hỏi cái này sẽ là của ngươi bằng hữu. Triệu Vân Thi trở lại thần, lập tức nhiệt tình giới thiệu, không sai. Hắn chính là Hạ Khinh Trần, Tây Bắc quân khu nhất trẻ tuổi thiên kiêu kỵ, lần trước hộ thành quân thống xoáy trước mặt mọi người tán thưởng hắn đây, lấy sau hắn tiền đồ vô lượng. Hai người thần tình nhàn nhạt, đối với thành tựu này hồn nhiên không thèm để ý. Mặc dù là hộ thành quân thống soái, ở Lương Châu Thành cũng chỉ có thể coi là nhị đẳng gia tộc tộc trưởng. Chịu đến hắn một câu biểu dương, thường nhân nhãn trông được tới là thiên đại vinh dự, có ở các nàng nhãn trong, thật không coi vào đâu. Là thật tốt. Lệ tỷ bình tĩnh đạo, khuôn mặt trên liền mỉm cười đều không. Đồng thời, không có còn lại nói như vậy, không muốn cùng Hạ Khinh Trần kết giao ý, lại không quá minh bạch. Hân tỷ hơi chút tốt một chút, không muốn để cho Triệu Vân Thi quá mức khó chịu, tìm đề tài nói, nguyên lai là hắn à, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Dừng một chút, nàng nhìn phía Hạ Khinh Trần bên người thủ thủ, đây là Hạ công tử yêu sủng. Hạ Khinh Trần gật đầu, nói, thủ thủ, chào hỏi. Thu Thu nhã nhặn nói, nhân tộc tiểu thư tốt, thực sự là yêu sủng. Hân tỷ kinh ngạc, giống như thổ cầu yêu sủng, nàng vẫn là lần đầu thấy đến. Bên ngoài trong ánh mắt, lộ ra một điểm ghét bỏ. Nuôi như vậy yêu sủng, thật là không có phẩm vị. Há, cũng không tệ lắm. Hân tỷ trái lương tâm nói một câu, liền rời ánh mắt, không nhìn nữa Thu Thu một cái. Này lúc, lệ tỷ mở miệng nói, Vân Thi, ngươi nghĩ tiến nhập thiên hỏa hội, cần từ ba người đồng thời mời, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, còn cần một người mới được. Không phải hai người sao? Triệu Vân Thi kinh ngạc nói, quá khứ đều là hai vị tham dự hội nghị người phát sinh mời, là có thể lệnh đệ ba người vào bàn. Chương 707, thức thời cút ngay, bốn càng. Hân tỷ bất đắc dĩ nói, thiên hỏa hội kín người hết chỗ. Hội quán chủ nhân lâm thời thay đổi quy tắc, hạn chế nhân số. Nghe vậy, Triệu Vân Thi hướng Hạ Khinh Trần nhảy vào đi ấy náy cùng xấu hổ ánh mắt. Nàng bảo đảm, kết quả sự tình cũng không phát thành. Hạ công tử, ngươi lại chờ, ta mặt khác mời một cái người qua đây. Triệu Vân Thi đạo. Lệ tỷ bình tĩnh nói, không cần, chúng ta đã mặt khác mời một cái người. Không thông qua Triệu Vân Thi đồng ý. Liền tự ý mời vị thứ ba người, thực sự không đủ tôn trọng nhân. Hạ Khinh Trần để ở trong mắt, âm thầm lắc đầu. Hai người này theo trong xương khinh thường Triệu Vân Thi. Không nói chuyện trong lời nói cảm giác về sự ưu việt, vẹn vẹn là Triệu Vân Thi cho tới bây giờ đến bây giờ, hai người liền đứng dậy cũng chưa từng có. Rõ ràng cho thấy đem Triệu Vân Thi cho rằng thấp các nàng nhất đẳng tồn tại. Người nào a? Triệu Vân Thi không dễ dàng phát giác nhíu mày một cái. Hân tỷ che miệng cười khẽ, ngươi lập tức thì sẽ biết. Triệu Vân Thi không cho là đúng, nói, lẽ nào Lương Châu Thành còn có cái gì đầy đủ lệnh ta kinh ngạc người hay sao? Vừa dứt lời, tự thân sau hành lang rất dài tròn, đi ra một cái hào hoa phong nhã thanh niên, nếu như là ta, không biết Vân Thi có thể hay không kinh ngạc đâu. Nghe thấy rất thanh âm quen thuộc. Triệu Vân Thi khuôn mặt sắc hơi biến hóa. Nàng quay đầu nhìn lại, một cái mặt treo mỉm cười, khí chất tốt thanh niên đi tới. Lệ tỷ cùng Hân tỷ cũng nở nụ cười hớn hở, dồn dập đứng dậy, bước nhanh về phía trước nên tiếp hắn, hải ca thật đúng là bất công. Tỷ muội chúng ta bất luận làm sao mời, ngươi cũng không chịu xuất hiện. Kết quả biết Vân Thi ở đây, ngay lập tức sẽ tới. Hai nữ làm nũng. Cùng vừa rồi bình tĩnh ung dung quý tộc nữ khí tính chất tuyệt nhiên tương phản. Thu Thu xì một tiếng khinh miệt, lảng lơ. Hải ca bật cười nói, gần nhất một mực bận về việc hàng mẫu. Xin lỗi, ha ha. Hân tỷ cùng lệ tỷ trong lòng không khỏi đố kỵ, cái gì hàng mẫu? Rõ ràng là mượn cớ. Hải ca chỗ ở chính là một cái đỉnh cấp nhị đẳng gia tộc, hắn chỉ là một cái trong đó thành viên mà thôi, liền thiếu tộc trưởng đều không phải là. Tộc trung sự vụ đều có tộc trưởng cùng nguyên lão tương trợ, nơi nào cần hắn để ý tới. Rõ ràng là xem Triệu Vân Thi ở đây, vừa mới chạy tới. Ai bảo Triệu Vân Thi tuổi trẻ lại xinh đẹp, giữa hai người lại đã từng kém chút bị tác hợp trở thành phu thê đâu. Hải ca ánh mắt quét nhìn, làm phát hiện Triệu Vân Thi, lập tức đem bên ngoài tập trung. Hắn hàm chứa nhiệt tình mỉm cười, tiến lên phía trước nói, Vân Thi, đã lâu không gặp. Triệu Vân Thi không biết bực nào thì đã khôi phục vẻ mặt từ chối người với nghìn dặm ra lạnh nhạt, nói, ồ. Lúc trước bởi vì có chút vừa khớp, Vương gia cùng Triệu gia có đám hỏi ý. Đám hỏi đối tượng là Triệu gia gia chủ chi nữ Triệu Vân Thi, cùng Vương gia gia chủ chất tử Vương Hải. Một cái gia chủ chi nữ, một cái gia chủ chất tử, Triệu gia hiển nhiên là phóng hạ thân đoạn. Có thể bị vũ người nhà Du thuyết chi về sau, Vương gia gia chủ lấy Triệu gia địa vị quá thấp làm lý do, cự tuyệt đám hỏi. Sự kiện kia lệnh Triệu Vân Thi dị thường khó chịu, sâu thấy sỉ nhục. Như này liền thôi, Vương Hải không biết liêm sỉ, về sau lại tìm đến nàng, nói có thể cho nàng làm tiểu thiếp. Cái kia lấy về sau, nàng liền đối với Vương Hải tránh không gặp. Không nghĩ tới, Hân tỷ cùng Lệ tỷ biết rõ giữa bọn họ quan hệ bất hòa, thế mà còn là mời Vương Hải qua đây. Nói vậy, là hai người cố ý như vậy chứ? Dù sao hai người bọn họ gia tộc đều dựa Vương Hải gia tộc hơi thở, cho nên muốn vì Vương Hải làm chút chuyện, tranh thủ một điểm hảo cảm. Nghĩ đến mình bị hai cái bạn thân phản bội, Triệu Vân Thi trong lòng đau đớn. Nếu như còn lại thời điểm, nàng sớm bỏ rơi khuôn mặt rời đi, nhưng nếu như nàng đi, Hạ Khinh Trần Thiên Hỏa hội mời liền không chỗ tin tức. Cố nén chán ghét, Triệu Vân Thi nói, ta và bằng hưu muốn đi trước Thiên Hỏa hội. Ngươi có thể cung cấp mời xin mời, không mời ta tìm người khác. Vương Hải đưa tay sờ về phía gò má nàng, thở dài nói, Vân Thi, ngươi đối với ta thành kiến quá sâu, ta thật tình ngươi hoàn toàn nhìn không thấy. 3. Triệu Vân Thi chui kiếm một cái, đem bên ngoài sờ tới bàn tay ngăn cản mở, lạnh nhạt nói, cho ta chút tôn trọng. Nơi đông người phía dưới, có thể theo liền sờ một người nữ nhân gương mặt. Được rồi, nếu là Vân Thi yêu cầu, ta đương nhiên bằng lòng. Vương Hải lấy ra chính mình Thiên Hỏa hội thư mời. Thư mời trang cuối, có hai hàng ghế trống, chỉ cần ở phía trên viết hạ tên, sẽ cùng với mời người này vào bàn. Tập tê ba cái, tên chủ nhân là được tự do ra vào Thiên Hỏa hội. Hắn cử bút liền chuẩn bị viết Triệu Vân Thi, sau người lại nói, trước viết bạn ta. Vốn là vô ý thức nói như vậy, Vương Hải lại chân mày nhẹ nhàng tao, nhưng vẫn là viết xuống Hạ Khinh Trần tên, theo sau mới là Triệu Vân Thi. Được rồi. Vương Hải xé hạ hai mảnh ghế trống, giao cho Triệu Vân Thi, cùng nhau ngồi hạ tâm sự đi. Triệu Vân Thi với hắn là không có bất kỳ trò chuyện, thế nhưng, Hân tỷ cùng Lệ tỷ mời còn không có bắt được, chỉ có thể cố nén phản cảm đi tới bàn gỗ trước. Vương Hải phi thường lễ phép kéo ra một tấm ghế dựa cho nàng ngồi. Triệu Vân Thi lại làm như không thấy, chính mình kéo ra một tấm ghế dựa, đối với này Vương Hải chỉ có thể nhún vai cười. Nhưng sau một khắc, hắn liền không cười nổi tới. Hạ công tử, mời. Triệu Vân Thi hàm chứa mỉm cười, mời Hạ Khinh Trần nhập tọa. Vương Hải tiếu dung thu lại, mang theo ẩn ý hỏi Vân Thi, ngươi vị bằng hữu này với ngươi là cái gì quan hệ? Hắn hỏi đến thập phần trực tiếp, bởi vì tại hắn tâm lý, Triệu Vân Thi đã là nữ nhân của hắn, không được phép những người còn lại nhúng chàm. Triệu Vân Thi lười để ý hắn, Hạ Khinh Trần cũng thản nhiên chịu chi, từ từ ngồi xuống. Như đây, Triệu Vân Thi mới mỉm cười tòa hạ, hơn nữa là theo sát Hạ Khinh Trần mà ngồi. Vương Hải nhãn thần thâm trầm rất nhiều, khuôn mặt trên tuôn ra một ít mỉm cười, nhìn phía Hạ Khinh Trần nói. Xin hỏi Hạ công tử là sao nhất gia tộc nhân? Hắn cũng không nhớ kỹ, Triệu Vân Thi chưa từng ân cần đối đãi quá bất luận cái gì bạn cùng lứa tuổi. Thân phận của người này, cũng không đơn giản chứ. Thiên Nguyệt Lĩnh, bất nhập lưu tiểu gia tộc. Lệ tỷ cùng Hân tỷ cũng ngồi trở lại đến, đôi mi thanh tú đều là nhíu một cái, Thiên Nguyệt Lĩnh là sao? Các nàng quanh năm ở Lương Châu Thành, căn bản không hiểu rõ tình huống ngoại giới. Thiên Nguyệt Lĩnh như vậy quái gở nơi, tự nhiên càng thêm không hiểu rõ. Nhưng thật ra Vương Hải, sâu chỗ hàng mậu gia tộc, đối với lương cảnh 108 vực mưa dầm thấm đất, nói, nguyên lai là Thiên Nguyệt Lĩnh nhân. Thật là tấu xảo, gần nhất chúng ta Vương gia đạt được Thính Tuyết Lâu tán thành, sự chấp thuận chúng ta kinh doanh Thính Tuyết Lâu một bộ phận dược vật. Thính Tuyết Lâu chính là nguyên cho các ngươi Thiên Nguyệt Lĩnh, nói vậy ngươi nghe nói qua chứ? Ngôn ngữ gian, vẻ ngạo nghễ tự nhiên lưu lộ. Lệ tỷ cùng Hân tỷ nhất tề giật mình, chính là cái kia chế tạo rất nhiều tuyệt đỉnh bí dược Thính Tuyết Lâu. Mặc dù Triệu Vân Thi cũng không nhịn được động dung. Thính Tuyết Lâu, cỡ nào thần bí lại hoành động tổ chức a? Tự xuất hiện đến nay ngắn ngủi 2 năm, cho truyền thống bí dược giới ban hủy diệt tính đả kích, hiện tại bộ mặt thành phố ở trên phổ thông bí dược đều đã trở thành nhị tam lưu, không người hỏi thăm. Hơi có chút tiền, đều tranh mua Thính Tuyết Lâu bí dược. Thính Tuyết Lâu bí dược đã lưu truyền tới toàn bộ lương cảnh, chiếm lĩnh tuyệt đại bộ phân bí dược thị trường. Danh tiếng kia vang vọng, ai có thể không biết, ai có thể không hiểu. Có người nói, thứ nhất cùng Thính Tuyết Lâu hợp tác tổ chức Ngũ Bảo Đường, hiện tại đã trở thành giàu có thể địch nhất vực nhân vật cường hãn. Luận địa vị, so với nhị đẳng gia tộc đều không kém bao nhiêu. Hiện tại, Vương gia cư nhiên khoác Thính Tuyết Lâu tuyến, muốn hợp tác với bọn họ. Cái kia Vương gia chẳng phải là có hy vọng trở thành nhất đẳng gia tộc. Nhớ tới đây, Triệu Vân Thi trong lòng chua xót. Từng bao nhiêu lúc, nàng còn muốn xuất lĩnh Triệu gia tấn thân nhị đẳng gia tộc, cùng Vương gia một hồi cao thấp, cọ rửa năm đó xỉ nhục. Nhưng hôm nay xem ra, giấc mộng này xa xa khó vời, không thể lại thực hiện. Các ngươi đều biết, xuất thân Thiên Nguyệt Lĩnh hạ công tử, chớ nên chưa từng nghe qua chứ. Vương Hải tự tiếu phi tiếu, hắn vô hình biểu diễn chính mình cường đại bối cảnh, chính là muốn làm cho Hạ Khinh Trần tự ti mặc cảm. Nhưng sau thức thời cốt ngay, không muốn ý đồ tiếp cận thuộc về hắn nữ nhân. Muộn trên tiếp tục. Chương 708, lọt vào ghét bỏ. Nghe qua. Hạ Khinh Trần đạm nhiên trả lời. Vương Hải khuôn mặt trên mỉm cười càng sâu. Ta tỉnh Tây Vương gia bất tài, chịu đến Thính Tuyết Lâu ưu ái, chuẩn bị đem một loại bí dược giao cho chúng ta ở Lương Châu thành bán. Bây giờ Thính Tuyết Lâu địa vị đáng tôn sùng, Lương Vương đều có châu nghe thấy. Nhiều thiếu thế lực muốn cùng Thính Tuyết Lâu hợp tác, đều bị chặn ngoài cửa. Tỉnh Tây Vương gia có thể tranh thủ được bên ngoài nhận đồng, thật là thiên đại vận khí, trong lúc hao tốn Vương gia không ít nhân mạch, tài lực cùng vật lực. Ô Hạ Khinh Trần mặt không chút thay đổi nói, Thính Tuyết Lâu đã đáp ứng rồi. Vương Hải ngạo nghễ nói, còn ở tại đàm phán, nhưng cũng nhanh. Thỉnh Tây Vương gia đúng vậy, ân, ta nhớ kỹ. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Lương Châu thành hợp tác công việc, Thính Tuyết Lâu nhân viên hội hướng hắn hội báo, thỉnh cầu nhất sau định đoạt. Đến lúc đó lại đưa cái này cái gì tỉnh Tây Vương gia vẽ ra hợp tác danh sách đi. Vương Hải không biết chút nào, chính mình vài câu hơi nhằm vào ngôn ngữ, đã đem Vương gia trên 6 tháng cuối năm nỗ lực toàn bộ lao đi. Ngươi là nên nhớ xuống, lấy liền ngày sau lượng sức mà đi. Vương Hải không hề che giấu cảnh cáo. Triệu Vân Thi đôi mắt lãnh đạm, hừ nói, Vương Hải, ngươi có ý tứ. Lại trước mặt cảnh cáo bên ngoài bằng hữu. Vương Hải mỉm cười, nói, đừng kích động mà. Ta đây cũng là đang dạy hắn ở Lương Châu Thành sinh tồn chi đạo, dù sao chúng ta Lương Châu Thành không phải Thiên Nguyệt Lĩnh nhỏ như vậy địa phương. Hân tỷ cùng Lệ tỷ đi tới, sau người hơi nhíu mày, Vân Thi, làm sao cùng Hải ca nói chuyện, còn không xin lỗi. Hân tỷ cũng thiên vị nói, Vân Thi, ngươi làm sao như thế không biết chuyện nhà, mau cùng Hải ca nói đúng không bắt đầu đi. Triệu Vân Thi trong lòng khí hận. Rõ ràng là Vương Hải ở ác ý ước hiếp người, nhưng phải nàng nói ấy nấy. Không phải là nịnh bợ Vương Hải, khinh thường nàng Triệu ra sao. Vương Hải áp đè tay, hòa giải nói, chuyện này, ta làm sao có thể làm cho Vân Thi xin lỗi. Chỉ cần nàng lấy sau có thể quá nhiều nhiều lý giải ta thì tốt rồi. Nhìn Triệu Vân Thi muốn tức giận, lại không thể không nhịn chịu đựng dáng vẻ, Vương Hải trong lòng thỏa mãn. Chỉ có làm cho nàng minh bạch, tỉnh Tây Vương gia bằng đại, Triệu Vân Thi mới hội ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bằng lòng trở thành hắn tiểu thiếp. Chi? Triệu Vân Thi đặt ở hai chân ở trên bàn tay nắm chặt thành quyền. Người như nhỏ yếu, nơi nào đều bị người khinh thị. Hân tỷ, Lệ tỷ, có thể hay không dàn xếp một? Hai, đề cử chúng ta tiến nhập Thiên Hỏa hội. Nàng cúi đầu, lẳng lặng nói đạo. Nàng thầm nghĩ mau sớm kết thúc gặp, không hề khó chịu, không hề trong lòng đau đớn, tôn nghiêm chịu nhục. Vừa tới đi liền à. Hân tỷ xảo nhưng cười, lại ngồi hội mà, chúng ta yêu sủng còn không có chơi chán đây. Lệ tỷ chân thành ngồi ở Vương Hải bên người, ưu nhã nâng chén trà lên, nói, xa trường một lần ngàn vạn lương tệ, tuy là không phải là cái gì đồng tiền lớn, nhưng là không thể liền này lãng phí. Dừng một chút, lệ tỷ thâm tình nhìn phía Vương Hải, tiếu dung nở rộ, Hải ca, ngươi yêu sủng bá vương không có mang tới sao? Vương Hải cười ha ha một tiếng, có thể nào không đến? Biết ta muốn tới bảo yêu lâu, bá vương liền đòi muốn theo tới đây. Hắn vỗ tay một cái, sau lưng dũng đạo tròng, truyền đến len ken vang dội thanh thúy thanh âm. Ngước mắt nhìn lại. Một đầu cả người màu lửa đỏ yêu lang, dâng trào lấy cái cổ, bước cao ngạo bước tiến, nhàn nhã vô cùng đi tới. Nó khoác trên người một tầng thật mỏng trong suốt tơ vàng y dì, khảm nạm từng viên hình tròn ngọc hoàn. Màu đỏ lông dài cắt tỉa thật chỉnh tề, nhu thuận như phong. Quan trọng nhất là trên trán, mang một viên lớn chừng quả đấm tử sắc tinh thạch, bên trong liên tục không ngừng phóng xuất ra linh khí, có thể cung cấp cho yêu lang tu luyện. Vừa ra sân, liền bảo quang văng khắp nơi, cao quý dị thường. Hân tỷ cùng lệ tỷ hai mắt tỏa sáng, bá vương so với quá khứ càng thần khí xinh đẹp hơn, cùng phổ thông yêu sủng chính là không giống với. Hai nữ sinh lòng yêu thích, tiến lên vuốt ve bá vương nhu thuận phiền phức, tán thán không ngớt. Hân tỷ hâm mộ nói, đó là đương nhiên, bá vương nhưng là hao tốn vài tỷ lương tệ yêu sủng, phổ thông yêu sủng làm sao có thể so với đâu. Hai người đối đãi bá vương cùng đối đãi thủ thủ thái độ tuyệt nhiên tương phản. Vương Hải như một xuân phong cười nói, các ngươi yêu sủng đâu? Khiến chúng nó cũng cùng nhau tụ tập đi. Tốt nha! Lệ tỷ vui vẻ đồng ý, chúng ta chủ nhân tụ hội, yêu sủng nhóm cũng họp gặp nha. Hai người thổi thổi huýt sáo, liền từ hoa viên chỗ sâu trong đống cát, chạy tới hai đầu thư tính yêu sủng. Một đầu là tuyết bạch sắc con thỏ, linh động khả ái, phi thường giật mình. Một đầu khác tắc thì là hiếm thấy phấn hồng sắc tiểu hồ ly, bước tiến mềm mại, tư thế ưu mỹ. Cao ngạo như ba vương, chứng kiến hai đầu thư tính yêu sủng, mắt buốc lục quang, sao động tại trên đất tìm trèo chân. Một viên thật cao nâng lên đầu, cũng nhanh chóng xuống, hướng hai cái thư tính yêu sủng nhảy vào đi hiền hòa thần sắc. Nguyệt Tiên, Khâu Thần, mau tới đây, cho các ngươi giới thiệu một cái. Hân tỷ vây vây tay, chỉ hướng yêu lang, vị này chính là bá vương, các ngươi đã từng gặp một lần. Nguyệt Tiên là tiểu bạch thỏ, Khâu Thần tắc thì là phấn sắc tiểu hồ ly. Hai người nhìn phía bá vương, mắt lộ một tia ước ao. Đại danh đỉnh đỉnh bá vương, Lương Châu yêu sủng giới, ai không biết ai không hiểu đâu. Một cái theo mua được bồi dưỡng, trước sau hao tốn chọn mấy tỷ lương tệ siêu cấp yêu sủng, đều là yêu sủng, chúng nó chỉ có hâm mộ phần. Một năm trước, một cái đại hình yêu sủng giao lưu hội lên, chúng nó đã từng xa xa gặp qua bá vương một mặt. Vẹn vẹn một lần, đã bị uy vũ cao quý mà xa hoa bá vương cho chấn động lay động đạo. Không nghĩ tới nay thiên có thể cự ly gần gặp nhau. Hai vị tiểu muội muội, các ngươi khỏe a? Bá vương thập phần lễ phép vấn an. Nguyệt Tiên cùng Khâu Thần ngượng ngùng rời ánh mắt, ngại ngùng nói, bá vương ca ca tốt. Thấy bọn họ quan hệ sự hòa thuận, Vương Hải cười nói, bá vương, cùng chúng nó cùng nhau chơi chơi. Dừng một chút, lại nhìn phía Triệu Vân Thi, còn có Vân Thi Tiểu Hồng, các ngươi là quen biết đã lâu. Trước đây hai gia chuẩn bị đám hỏi lúc, song phương thường thường gặp mặt, giữa lẫn nhau yêu sủng tự nhiên hiểu biết. Bá Vương ngầm hiểu, lập tức hướng Tiểu Hồng lễ phép nói, Tiểu Hồng, đã lâu không gặp, một mạch rất tưởng niệm ngươi. Tiểu Hồng lại cao ngạo vung lên cái cổ, đối với bên ngoài làm như không thấy. Làm Triệu Vân Thi yêu sủng, là muốn có lập trường. Vương Hải không thèm để ý cười cười, đồng nhiên thoáng nhìn Hạ Khinh Trần dưới bàn chân cậu, nói, Hạ công tử yêu sủng đâu? Chẳng lẽ là cái này chỉ? Thu Thu chính híp con mắt ngủ, lười biếng mở mắt ra, thế nào, ngươi cẩu ra trên người có cái nào căn lông cho không giống yêu sủng sao? Đang nói, bên ngoài mở con mắt ra trong bỗng nhiên bắt được một đạo phấn hồng sắc thân ảnh. Bên ngoài nhãn thần lập tức tập trung, thông suốt một cái đứng lên, không nháy một cái nhìn con kia màu hồng tiểu hồ ly, trong ánh mắt chạy xuôi kinh diễm màu sắc. Nó giạt ra chân, cười híp mắt chạy tới, hồ ly muội muội tốt, tại hạ độc cô nhất bại, thập phần quang vinh may mắn nhìn thấy xinh đẹp ngươi. Mặc dù không có đợi được xinh đẹp chó mẹ, thế nhưng cái này chỉ hồ ly cái, xác thực làm cho Thủ Thủ động tâm. Phấn hồng sắc tiểu hồ ly, cũng khâu thần, chính hàm tình mạch mạch bá vương đối thoại, thình lình bị người cắt đứt, rất là không vui. Nó đảo cặp mắt trắng dã, hướng Thủ Thủ nhàn nhạt nói ra, lẽ nào ngươi chủ nhân không có dạy ngươi, không nên tùy ý cắt đứt người khác nói chuyện sao? Thủ Thủ dâng trào lấy cái cổ, run lên tự cho là nhu thuận lông chó. Tao nhã lễ phép nói, hồ ly muội muội đẹp như thiên thượng minh nguyệt, yêu giới thiếu có, chẳng biết có được không nể mặt. Lời còn chưa dứt, khâu thần liền lạnh lùng quay đầu, trốn được bá vương bên người, khẽ cau mày một cái nói, bá vương ca ca, này bẩn cậu thật đáng ghét. Chương 709, Thâm Sơn cùng cốc. Đông. Giờ khắc này, Thu Thu phảng phất có thể nghe được chính mình tan nát cõi lòng thanh âm. Nó cư nhiên bị ghét bỏ. Bá vương túi đầu quan sát thấp bé Thủ Thủ, lộ ra tật phong màu sắc, nơi này là Lương Châu Thành, lương cảnh trung tâm thánh địa, cũng không phải là ngươi ra đời Thâm Sơn cùng cốc. Chúng ta đã gặp quen mặt, là ngươi cả đời đều không cách nào tưởng tượng, muốn dựa vào vài câu dâu ngon dâu ngọt liền lừa gạt đến người, ha ha, ngây thơ. Vừa nói, nâng lên móng vuốt, ôm khâu thần, nói, hồ ly muội muội. Chúng ta bên kia đi chơi. Tốt nha. Khâu thần ngại ngùng cười, theo bá vương đi tới một bên. Nguyệt tiên cũng chán ghét mà vứt bỏ đánh lượng Thủ Thủ liếc mắt, nói, con cóc muốn ăn thịt thiên Nga, chúng ta đều là chủ nhân tỉ mỉ bồi dưỡng ra được cao quý yêu sủng, ngươi cái này chỉ thổ cẩu cũng muốn cùng chúng ta làm bạn. Một bên chính mình chơi đi. Nhìn như khả ái nhất bạch thỏ, so với ai cũng thất lợi. Thứ tư chân nhảy một cái, lập tức truy trên bá vương, buồn nôn nói, bá vương ca ca, chờ ta một chút. Vương Hải đám người để ở trong mắt, đều là hội tâm cười. Lệ tỷ tư thế ưu nhã nói, ta đây chỉ khâu thần ở đâu, tâm cao khí ngạo, hạ công tử, sùng vật của ngươi có thể ngàn vạn lần không nên trách móc. Hân tỷ tắc thì che miệng khẽ cười nói, không trách khâu thần, nó quanh năm tiếp thu nhất trên các loại tư nguyên bồi dưỡng. Coi thường phổ thông yêu sủng không thể tránh được. Vương Hải tắc thì giả ý an ủi, hạ công tử, yêu sủng nhóm không hiểu chuyện, ngươi có thể không lấy làm phiền lòng. Phải không, ta cho ngươi ra xa trường tiền, để cho ngươi yêu sủng chính mình chơi nhất tiền, xem như là ta vì bá vương nói năng lô mãng một điểm bồi thường đi. Hạ Khinh Trần không một lời phát, người bên ngoài nhìn không ra bên ngoài tâm tư. Lệ tỷ đạm nhiên mà nói, hạ công tử, yêu sủng sự việc của nhau, vẫn là yêu sủng tự mình giải quyết cho thỏa đáng, làm chủ nhân vì bên ngoài xuất đầu, sẽ chỉ làm yêu sủng lấy vì phạm là đều có thể dựa vào chủ nhân, lúc đó hại yêu sủng. Đối với đây, Vương Hải cùng Hân Tỷ biểu thị tán thành. Bọn họ e sợ cho Hạ Khinh Trần làm tức giận, vì cái kia thổ cầu xuất đầu, làm ra thương tổn bọn họ yêu sủng chuyện. Hạ Khinh Trần rất là bình tĩnh. Lạnh nhạt nói, điểm này, ta rất nhận đồng. Bên ngoài ánh mắt Na Di hướng Thủ Thủ, thời khắc này Thủ Thủ chính túi đầu, hiển nhiên bị ba con yêu sủng lời nói cho kích thích đến. Tiểu Hồng đạp bước tiến đi tới, dùng miệng an ủi đẩy một cái Thủ Thủ lưng, nói, không muốn khổ sở, Lương Châu Thành yêu sủng quay vòng chính là như đây, có tiền liền quyết định tất cả. vùng khác yêu sủng quay vòng, có lẽ là thực lực quyết định tất cả. Nhưng ở Lương Châu Thành, yêu sủng nhóm hưởng thụ chủ nhân tốt nhất che chở, căn bản dùng không đến biểu diễn chính mình vũ lực. Ngược lại cần rất nhiều tiền tài, trang hoàng bề ngoài. Tiền, nguyên lai trọng yếu như vậy sao? Thu Thú vung lên đầu chó, hướng về thiên không nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Hồng an ủi, không nên quá nản lòng, những thứ này đều là mệnh, bọn họ đi theo một kẻ có tiền chủ nhân, chúng ta chỉ là vận khí không có bọn họ tốt mà thôi. Thu Thú xoay người, chân chó khoát lên nó mũi lên, lắc đầu nói, ngươi hiểu lầm, ý của ta là, nguyên lai tiền nhưng thật ra là hữu dụng. Nói xong, Thu Thu liền thả người nhảy, chạy trốn tựa như tiến vào dũng đạo bên trong. Vương Hải cười một tiếng, hạ công tử, ngươi yêu sủng tự hồ bị không nhẹ đả kích, không đuổi theo sao? Vạn nhất nó luẩn quẩn trong lòng làm sao bây giờ? Triệu Vân Thi khuôn mặt trên đã chuyển hiện lo lắng màu sắc, nhân loại đều khó khăn thừa nhận vũ nhục như vậy đả kích, huống là một cái yêu sủng. Có thể, Hạ Khinh Trần nhưng thật ra thập phần bình tĩnh. Theo nó đi thôi, chính như ta từng nói, yêu sủng chuyện tình yêu sủng nhóm tự mình giải quyết, ta sẽ không nhúng tay. Vương Hải ha hả cười nói, hạ công tử thực sự là nhìn thoáng được. Lệ tỷ nói thẳng không kiêng kỵ, ta xem là không có đem mình yêu sủng coi ra gì đi. Chẳng qua cũng khó trách, một cái thổ cẩu, bằng lòng có chủ nhân coi trọng mới là lạ. Mắt thấy bọn họ lại độ vây công Hạ Khinh Trần, Triệu Vân Thi trong lòng đau đớn. Nàng sai rồi, chớ nên khoe khoang khoác lác, vì Hạ Khinh Trần công việc thiên hỏa hội thư mời. Hết thảy đều là của nàng sai. Được rồi, xem ở ngươi mất đi yêu sủng phần lên, mời đưa cho ngươi đi. Lệ tỷ không có chút rung động nào lấy ra chính mình thư mời, ở phía trên viết Hạ Khinh Trần cùng Triệu Vân Thi tên, nhưng sau sẽ bên ngoài xé xuống, nhét vào bàn lên. Hân tỷ cũng nhún nhún vai, không sao cả viết hạ đề cử, nhét vào Hạ Khinh Trần trước mặt. Nhưng, Hạ Khinh Trần cũng không có nhận, mà là vẫn ung dung ngồi, tựa hồ đang đợi cái gì. Triệu Vân Thi tiến lên, đem thư mời thu sạch tốt, mặt không chút thay đổi nói, Hạ công tử, chúng ta đi thôi. Nơi đây, nàng nhất khắc cũng không muốn lại lưu. Chờ một chút đi, Thu Thu còn phải trở về. Hạ Khinh Trần nhẹ nhàng thưởng thức một miệng trà, thần sắc bình thản không sóng. Chịu đến như vậy đả kích, thật còn có thể trở về sao? Vương Hải tự tiếu phi tiếu, ngươi yêu sủng còn dám trở về sao? Đã biết Lương Châu Thành yêu sủng quay vòng, chỉ sợ cả đời cũng không muốn sẽ cùng chúng nó giao tiếp chứ. Lệ tỷ đạm mạc thở dài, nói đến con chó kia cũng đáng thương, bình thường thì thôi, còn không chiếm được tốt chủ nhân, rơi vào kết quả như thế này thực sự đáng tiếc nha. Hân tỷ cũng nói, đúng vậy à, ngươi liền đừng đợi, phàm là có điểm tâm tức giận yêu sủng, đều không thể rồi trở về. Hạ Khinh Trần ổn ngồi như bàn thạch, không chút sức mẻ. Vương Hải cười cười, mà thôi, bảo yêu lâu này chờ hoa lệ nơi, người đợi cũng thoải mái, hạ công tử nguyện ý đối đãi, vậy chờ lâu một hồi đi, chẳng qua, đợi lát nữa cần phải chính mình tính tiền. Nghe vậy, lệ tỷ cùng hân tỷ hai người nhẹ nhàng cười. Chỉ sợ cái này tự thiên nguyệt lĩnh tiểu gia tộc người, sẽ vì hóa đơn thất kinh. Đang nói, dũng đạo trong lần thứ hai truyền đến nhanh nhẹn thanh âm. Bọn họ nhìn lại, không khỏi kinh ngạc, cư nhiên thực có can đảm trở về. Chỉ thấy Thù Thù khoác nhất kiện mà quán trên mua được phổ thông phi phong, một đường chạy chậm trở về. Nó con đường xông thẳng đến xa trường trước. Vừa vặn chứng kiến bá vương ở Nguyệt Tiên cùng khâu thần một tả một hữu hầu hạ xuống, thư thư phục phục chơi đùa. Hồ ly muội muội, Thu Thu lần thứ hai đi lên trước. Đang ở hài lòng trong khâu thần, mũi nhíu một cái, ngươi tại sao lại tới? Bá vương cũng không duyệt nói, nghèo mặt dẹp, lẽ nào nhất định phải mình xác nói cho ngươi biết, nơi đây, nghèo yêu cấm đi vào. Nguyệt Tiên nhất là không tốt, đi xa một chút đi. Xa trường vào một lần nhưng là phải tốn hao 10 triệu lương tệ, đừng đem ngươi nghèo kiết hủ lậu chủ nhân gài bẫy. Tận Thù Thù đối với bọn nó làm như không thấy, chỉ là nhìn chằm chằm khâu thần, bao nhiêu tiền. Khâu thần mũi nhíu càng sâu, có ý tứ. Ngươi không phải yêu mến tiền sao? Ta hỏi ngươi, bao nhiêu tiền theo ta đi? Thù Thù thản nhiên nói. Bá Vương khí cười, ở ngay trước mặt nó, đoạt nữ nhân của nó. Bất quá, nó vẫn chưa ngăn cản. Khâu Thần nhưng là có nhiều va chạm xã hội yêu sủng, bao nhiêu tiền chưa thấy qua. Cái này thổ cẩu, muốn cầm chính mình về điểm này tiền mừng tuổi mua Khâu Thần hài lòng. Ngược cười. Khâu Thần chán ghét nói, ta mới không phải như ngươi tưởng tượng cái kia loại yêu sủng. Bá Vương lại cười ha ha, Khâu Thần muội muội, nhân gia cấp cho ngươi sẽ cầm nha. Nguyệt Tiên cười tủm tỉm nói, Bá Vương ca ca nói không sai, nói không chừng này thổ cẩu tích góp cả đời, đủ ngươi mua một viên da dáng điểm đá thủy tinh đầu đâu. Khâu Thần nhíu mũi, ta mới không lạ gì nó vài cái tiền dơ bẩn. Xa chỗ quan sát Vương Hải đám người, Tiếu Dung càng là thâm thúy. Tự rước lấy nhục a. Quả nhiên là có bên ngoài chủ tất có bên ngoài sủng. Vương Hải bị chọc cười. Lệ tỷ cùng Hân tỷ cũng vẻ mặt tươi cười, phảng phất hồi lâu cũng không có gặp trên như này chuyện thú vị. Ở các nàng nhãn chung, Thù Thù giống như là một cái tự thỏa mãn các nàng thú vui tiểu xỉu, lấy lòng cho các nàng. Đang nói, Thù Thù nhàn nhạt theo trong áo choàng, lấy ra một tấm thiêu đốt hỏa diễm tiền thẻ, hời hợt đập ở Khâu Thần khuôn mặt lên. Chương 710, dùng tiền đập ngươi. Khâu Thần tức giận, ngươi này vô lễ su cầu. Có thể đang nói, trên mặt tiền thẻ chảy xuống trên mặt đất, bên ngoài con ngươi không khỏi tự chủ theo tiền thẻ di động. Làm tiền thẻ rơi xuống đất lên, bên ngoài con ngươi dừng hình ảnh, rốt cục xem rõ ràng tiền thẻ hình dáng. Bên ngoài trong con ngươi, bích lục sắc đồng tử kịch lui. Bá Vương cùng Nguyệt Tiên, Tiếu Dung cũng cứng ngắc ở, không dám tin ngắm nhìn trên đất tiền thẻ. Lương Cảnh Trong, chỉ có một loại tiền thẻ là có ngọn lửa. Đó chính là, ngạch độ cao cấp nhất truyền thuyết hỏa thẻ. Có người nói, thẻ này một tấm ngạch độ, đạt được chọn 10 ước lương tệ. Như này tiền thẻ, chúng nó chỉ ở những thứ kia nhị đẳng gia tộc tộc trưởng thân trên mới có gặp qua. Chính mình các chủ nhân, tối đa chỉ có được 100 triệu ngạch độ tiền thẻ mà thôi. Chính là Bá Vương, Hân tỷ cùng Lệ tỷ ba người, đều ngơ ngẩn, có chút không tin thật tự xem đến chính là không phải hỏa thẻ. Thằng đến Thù Thù, lấy bình ổn mà không hề ba động ngữ điệu, nhàn nhạt mở miệng nói, 10 ước. Khâu Thần theo mua được đến tài bồi, đều mới chỉ hoa mấy trăm triệu mà thôi. Nó cả đời cũng chưa từng thấy nhiều tiền như vậy. Trở về thần, Khâu Thần lần thứ hai nhìn về phía Thù Thù nhãn thần, nhiều sâu đậm khiếp sợ và suy đoán cùng kiêng kỵ. Nó tham lam ngắm nhìn trên đất 10 ước hỏa thẻ, hung hăng nuốt một bãi nước miếng. Có thể, nó vẫn là không muốn bỏ đi tôn nghiêm, nhỏ bé và yếu ớt mà ngại ngùng nói, ta không phải như ngươi tưởng tượng cái kia loại yêu sủng. 3. Thù Thù không nói hai lời, lần thứ hai lấy ra một tấm hỏa thẻ, vỗ vào nó khuôn mặt lên, thản nhiên nói, 20 tỷ. T. Bất luận là yêu sủng, vẫn là Vương Hải mấy con người, tất cả đều ngược lại hút lương khí. Trong nháy mắt ném ra 20 tỷ lương tệ, chuyện này. Đây là nhị đẳng gia tộc tộc trưởng, đều không thể đơn giản làm ra sự tình. Khâu Thần hoàn toàn bị đập ngất, lập tức nâng lên lượng trương hỏa thẻ, kích động nói, độc cô đại yêu, ta. 3. Thu Thu lại ném ra một tấm tiền thẻ, nhét vào nó khuôn mặt lên, nói, gọi cậu ra. A. Cậu ra. Khâu Thần yêu ngươi chết mất. Nó nhặt lên trên đất lại một trương hỏa thẻ, kích động gục Thù Thù trong lòng, tâm hoa nộ phóng. 30 ước nha. Nó chủ nhân đều không có nhiều tiền như vậy, có thể cẩu ra cư nhiên phủi đều cho nó. Bá Vương chậm quá thần, nhìn về phía Thù Thù lúc, nơi nào còn dám có nửa điểm cao ngạo, thậm chí một thân phục trang đẹp đẽ, ở Khâu Thần trong tay ba tấm hỏa tạp diện trước, có vẻ dị thường đê đoan. Thấp đến chói mắt lệnh Bá Vương muốn bên ngoài đều thu, không mặt mũi mặc nữa. Nhìn Khâu Thần ở Thù Thù trong lòng nũng nịu dáng vẻ, Bá Vương trầm giọng nói, các hạ, đừng tưởng rằng có tiền thì ngon, vài tỷ, ta cũng đã gặp. Nó theo mua được bồi dưỡng, liền xài chừng 30 ước lương tệ. Thù Thù ôm Khâu Thần, không có chút rung động nào nói, theo ta đàm luận tiền. Bên ngoài chân chó một chảo, đem trên người Phi Phong kéo xuống. Tức thì, mấy đạo chói mắt hỏa quang đập vào mí mắt. Nhìn kỹ phía dưới, mỗi một táng lửa, lại đều là một tấm 10 ước ngạch độ hỏa thẻ. Tổng cộng 17 tấm. Nói cách khác, đó là chọn 17 tỷ. Lại thêm trên cho ra 3 tấm, đó chính là 20 tỷ lương tệ. Khí. Bá Vương điên cuồng hít khí lạnh, trước mắt khiếp sợ. 20 tỷ. Tỉnh Tây Vương ra 50 năm tích lũy, cũng chưa chắc có nhiều như vậy. Này thổ cẩu. Không, cái này yêu cẩu lấy ở đâu nhiều tiền như vậy? Thu Thu nhàn nhạt nhìn Bá Vương, nói, còn muốn theo ta đàm luận tiền sao? Bá Vương mặt sắc tái nhợt, thứ chảo ấn vào trong cát, quá thấy sỉ nhục. Có thể đầu lại không kiềm hãm được thấp hạ. Đây chính là 20 tỷ A, đầy đủ mua mười mấy cái nó. Khâu Thần hai mắt tỏa ánh sáng, đem tiểu tiểu thân thể thật sâu dựa sát vào nhau vào Thù Thù trong lòng. Cậu ra, ta theo này sẽ là của ngươi người, nhất định phải thương tiếc ta nha. Thu Thu ôm nó, ngưỡng thiên cười, yên tâm, có ta, thì có ngươi. Hoa! Cậu ra, ta yêu ngươi chết mất. Khâu Thần tại đây mặt chó trên cuồng hôn. Này lúc, Nguyệt Tiên bính bính khiêu khiêu qua đây, lộ ra khả ái mê người biểu tình, ngượng ngùng ngại ngùng nói, cậu ra, ta cũng muốn với ngươi. Thu Thu xoay người, vươn chân chó, dơ lên Nguyệt Tiên cằm. Nguyệt Tiên vẻ mặt ngượng ngùng rời ánh mắt, gương mặt trên một mảnh đường đỏ. 3. Có thể, sau một khắc, Thu Thu một con chó chảo vỗ vào nó khuôn mặt lên, đem bên ngoài đập bay trên mặt đất. Nguyệt Tiên kinh ngạc che gương mặt, ngửa đầu nhìn lại, đối với trên Thu Thu ở cao nhìn xuống quan sát nhãn thần, trở về vung bạo nổ phát liệu chiếu mình một cái. Liền ngươi bộ dáng này, cũng muốn làm ta cẩu gia nhân. Cái này chỉ thỏ yêu miệng quá không tốt, khó chiêu Thù Thù yêu mến. Nói xong, Thù Thù ôm Khâu Thần nên ngang trở về. Bá Vương cùng Nguyệt Tiên, cũng hôi đầu thổ kiểm chạy trở lại, ở mỗi bên tự chủ nhân thân sau cúi đầu, khuất nhục không ngớt. Vương Hải Thần sắc tái nhợt. Đầu này yêu lang chính là hắn khuynh bên ngoài hết thể bồi dưỡng, tốn hao vô số tâm huyết. Bây giờ lại bị cái khác yêu sủng dẫm đạp được không đáng một đồng. Hắn cho Lệ tỷ sử dụng khiến cho nhãn sắc. Lệ tỷ minh bạch bên ngoài ý tứ, nàng ngắm cùng với chính mình mến yêu yêu sủng bị một cái thông thường yêu cầu cho ôm, đồng dạng cảm thấy rất chói mắt. Phanh! Nàng vỗ bàn trà, máng, Khâu Thần, còn không trở lại cho ta. Khâu Thần tâm thần run lên, bản năng nghe lời ly khai Thù Thù, hướng Lệ tỷ đi tới. Nhưng, Thù Thù lại ôm nó, nói, trở lại làm cái gì? Theo cái này nghèo đánh giám nữ chủ nhân, có thể có cái gì tốt thời gian? Gì? Khâu Thần vừa nghĩ, cũng phải a. Nó tay cầm 30 ước lương tệ, so với chủ nhân còn có tiền, trở lại làm cái gì? Hơn nữa lấy sau dựa vào cậu ra, còn sợ không có một ngày tốt lành quá. Do dự một hồi, nó liền lần nữa nằm lại Thù Thù trong lòng. Ngươi làm cái gì, phản bội ta? Lệ tỷ tức giận đến thông suốt đứng lên, nhãn thần sắc bén không gì sánh được. Khâu Thần có chút sợ hãi, nhưng tựa ở Thù Thù thân lên, phi thường có niềm tin, nói, hiện tại, ta muốn cùng ngươi giải trừ chủ tớ quan hệ. Lấy về sau, chúng ta lại không dây dưa dễ má. Làm càn. Vương Hải một cước đá ngã lăn án kỷ. Nổi giận nói, ngươi dám phản bội chủ nhân. Thật to gan. Như truyền đi, Lệ tỷ yêu sủng phản bội nàng, cái kia nàng đem trở thành Lương Châu thành chuyện cười. Hân tỷ cũng đầy mặt hàn khí, Khâu Thần, ngươi có thể tưởng tượng tinh tường, phản bội Lệ tỷ hội có cái gì hậu quả. Thích. Khâu Thần cười nhạt ôm Thù Thù cái cổ, chủ nhân lại nghèo vừa chua xót. Làm yêu sủng tuyển trạch càng có tiền chủ nhân không phải là rất bình thường sao. Cái này nhưng đều là các ngươi dạy ta. Bọn họ trong ngày thường, cũng không dùng một phần nhỏ tiền thu mua người khác có giá trị yêu sủng. Chỉ là chẳng bao giờ nghĩ tới, mình cũng sẽ có cái này nhất thiên. Ta nghèo. Lệ tỷ cả người run, nàng một cái nhị đẳng gia tộc tộc nhân, cư nhiên bị yêu sủng ghét bỏ nghèo quá. Ngươi muốn chết. Vương Hải cùng Hân Tỷ nhất tề nổi giận nói. Cái này chỉ hồ ly tinh, lá gan quá lớn. Gầm cái gì gầm? Ồn ào quá. Này lúc, Thù Thù móc móc lỗ thai, không mặn không lặt nói, các ngươi không phục, có thể lấy tiền xuất hiện làm cho Khâu Thần hồi tâm chuyển ý. Như không thể, liền cho ta im lặng. Người nghèo chính là hắn nương nói nhiều. Thù Thù không khách khí chút nào nói. Vương Hải ba người khuôn mặt đều xanh biếc. Lại bị một con chó miệt thị vì người nghèo. Đúng rồi, hai người các ngươi tên, còn theo hai cái nghèo chủ nhân làm cái gì? Qua đây, cậu ra một người thưởng các ngươi 10 ức. Thu Thu đỉnh đạc nhìn phía Nguyệt Tiên cùng Bá Vương. Chương 711, tiêu vặt tiền lẻ, nhất càng. Bá Vương còn ở do dự, Nguyệt Tiên vèo một cái nhảy lên qua đây, cọ sát Thù Thù lông chó, trần ra, ta cũng muốn làm ngươi người. Ừ, ta người ngươi là không đảm đương nổi, nha hoàn ngược lại là có thể suy nghĩ. Thu Thu thuận tay mang tới một tấm hỏa thẻ, nhét vào cùng Nguyệt Tiên tay tâm lý. Nguyệt Tiên tâm hoa nộ phóng, 10 ức, đây chính là 10 ức nha. Hân Tỷ nhiều năm như vậy vì nó tốn hao tiền tài, liền một cái ức cũng không có. Hảo hảo hảo, nha hoàn ta cũng nên. Nguyệt Tiên vui dạo dự đạo, không chút do dự tuyển trạch phản bội. Hân Tỷ tức giận đến trước mắt phát hắc, Nguyệt Tiên, ngươi cũng phải con phản bội. Nguyệt Tiên đảo cặp mắt trắng dã, ngươi có thể thuận tay cho ta 1 tỷ sao? Không thể xin mời câm miệng, nuôi không nổi ta là ngươi vô năng, không phải ta phản bội. Yêu thú so với nhân loại cần phải trực tiếp nhiều lắm, xưa nay sẽ không lá mặt lá trái. Húng thời gian dài đối đai ở Lệ Tỷ cùng Hân Tỷ bên người, bọn họ hướng công cận lợi bản tính, thật sâu ảnh hưởng chúng nó. Làm ra nhãn hạ lựa chọn, bất quá thích hợp nhất. Nhất an tâm tương đương Vương Hải, chính mình yêu sủng nhưng là hoa quá đồng tiền lớn bồi dưỡng, chính là từng va chạm xã hội, sẽ không dễ dàng dao động. Chủ nhân, ngươi lấy sau nhiều bảo trọng chính mình, thứ cho Bá Vương không cách nào nữa bồi ngươi. Có thể Vương Hải bên cạnh thân vang lên một chuỗi cúi đầu thở dài, Bá Vương liền bước bước tiến đi tới Thù Thù trước người, cũng cúi lầu xuống, cậu ra. Từ hôm nay hướng sau có sự tình xin cứ việc phân phó. Thu Thu sờ sờ nó đầu sói, ngoan. Vừa nói, phủi cho đối phương một tấm hỏa thẻ. Vì sao? Vương Hải khuôn mặt sắc gâm trầm đáng sợ, lẽ nào ta cấp cho ngươi còn chưa đủ sao? Tại sao muốn phản bội? Bá Vương cũng không quay đầu lại nói, vũ nhục, chỉ chịu một lần là đủ rồi. Nói bóng gió. Theo Vương Hải rất có thể sẽ lần nữa chịu đến vũ nhục, theo Thù Thù tắc thì không giống với. Vương Hải trầm thấp cảnh cáo nói, Hạ Khinh Trần, cho ta quản tốt ngươi yêu sủng. Nếu không thì, Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, liền cầu đều có thể đạp một cước người, thế nào dũng khí uy hiếp ta. Chi? Vương Hải song quyền trong nháy mắt nắm chặt, phát sinh lên tiếng vang, hắn cắn chặt hàm răng, nhãn trung phụt ra nồng nặc hung khí. Vậy cũng đừng trách ta giết người chó hoang. Hạ Khinh Trần phong khinh vân đạm phóng hạ trà tràn, lạnh nhạt nói, vì ngươi tỉnh Tây Vương gia toàn tộc mệnh suy nghĩ, vẫn là đừng muốn phóng túng tùy tiện cho thỏa đáng. Ngươi tự cho là cường đại gia tộc, trong mắt ta giống như bi đất. Vương Hải song quyền cầm thật chặt, không phải phẫn nộ, mà là bỗng nhiên ý thức được, yêu sủng đều mang theo người 17 tỷ lương tệ. Làm chủ nhân lẽ nào hội thiếu sao? Mà sở hữu như này tài phú, hắn lai lịch hội đơn giản sao? Vương Hải ngữ khí quả nhiên thu liễm rất nhiều, nói, nhưng ngươi yêu sủng thực sự khinh người quá đáng. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chủ nhân không nhúng tay vào yêu sủng sự việc của nhau, là ngươi nói chứ? Lời của mình, chính mình đã quên. Vương Hải sắc mặt biến huyễn. Những lời đó thật là hắn từng nói, thế nhưng dùng để ước thúc Hạ Khinh Trần. Chẳng bao giờ nghĩ tới sẽ trở thành vì mình ràng buộc. Ta bất kể, đem chúng ta yêu sủng trả lại, không phải nay thiên không để yên. Vương Hải đơn giản ngay cả mặt mũi tử cũng không muốn, xấu lắm đạo. Triệu Vân Thi để ở trong mắt, hèn mọn không gì sánh được. Không thua nổi đồ đạc. Mới vừa khi dễ Hạ Khinh Trần cùng sủng vật nghèo kiết hủ lẫu lúc, dương dương đắc ý. Hiện tại đến phiên mình chịu ước hiếp lúc. tắc thì lập tức triển lộ không biết xấu hổ bản chất tới. Có thể ta nên cảm tạ Vũ gia, phá hủy giữa chúng ta đám hỏi. Triệu Vân Thi vinh hạnh, lập tức chán ghét nói ra, Vương Hải, ngươi tỉnh Tây Vương gia còn muốn mặt lời nói liền cút ngay. Ở này tiếp tục mất mặt xấu hổ, chỉ sẽ làm tỉnh Tây Vương gia vinh dự lừa bụi. Ngươi câm miệng. Lệ tỷ cùng Hân tỷ nhất tề quát lên, kiên định đứng ở Vương Hải một bên, lên án công khai nói, họ hạ, đem chúng ta yêu sủng trả lại, không phải bảo yêu lâu ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Các nàng nhưng là bảo yêu lâu quý khách, yêu cầu bảo yêu lâu hiệp trợ các nàng làm một việc lại dễ dàng bất quá. Nghe vậy, thù thù tà tà cười, ta giúp ngươi gọi người đi. Nó thổi một tiếng huýt sáo, lập tức theo bảo yêu lâu trong chạy tới rất nhiều người viên. Cầm đầu chính là bảo yêu lâu lâu chủ. Hắn vẻ mặt sắc khí, dẫn mọi người viên đi tới thù thù trước mặt, nói, cậu ra có gì phân phó? Cái gì? Bảo yêu lâu lâu chủ đáng tôn sùng cỡ nào thân phận, dĩ nhiên đối với thủ thủ khách khí như vậy. Thu thu chỉ Vương Hải ba người, cái này ba cái ngươi biết chứ. Bảo yêu lâu lâu chủ quay đầu lạnh lùng ngắm nhìn ba người, nhận thức. Ừ, đem hắn nhóm tất cả đều xếp vào bảo yêu lâu sổ đen, lấy sau đều không được lại thả hắn nhóm đi vào. Thu thu đạo. Bảo yêu lâu lâu chủ không có bất kỳ do dự nào. Liền nói ngay, đương nhiên không thành vấn đề. Người đâu, đem ba vị mời đi ra ngoài, lấy sau cấm bọn họ cùng với bọn họ yêu sủng đi vào. Cái gì? Lệ tỷ chỉ cái mũi của mình, lâu chủ, là ta, Vương Mạn Lệ nha. Ta là bảo yêu lâu hoàng kim quý khách, lẽ nào ngươi không biết ta? Bảo yêu lâu chủ thản nhiên nói, biết. Biết ngươi còn đuổi ta đi. Vương Mạn Lệ tức giận đến không được, nàng hoàng kim quý khách như này tôn sùng thân phận, đem bên ngoài đuổi đi nói, lấy sau bảo yêu lâu muốn tổn thất bao nhiêu tiền. Đây là cậu ra yêu cầu. Bảo yêu lâu chủ dừng một chút, nói, đã quên giới thiệu, cậu ra bây giờ là chúng ta bảo yêu lâu đại đông ra, ngay mới vừa rồi, nó mua bảo yêu lâu. Cái gì? Ba người như bị sét đánh ngang tai, bảo yêu lâu bị con chó này mua. Mua lại. Thu thu chân trước cắm ở trước ngực, thản nhiên nói, vài cái tiền lẻ, dùng không đến giật mình như thế. Bảo yêu lâu chủ đạo, cậu ra, ba người này đổ thừa không đi, cần đánh ra sao? Thu thu vẻ mặt hào hoa phong nhã, đánh người là không văn minh, bị người ta biết bảo yêu lâu đánh người nói, ảnh hưởng danh dự. Vương Hải ba người âm thầm thở phào, vừa rồi bảo yêu lâu chủ nói muốn đánh bọn họ đi ra ngoài. Hoàn toàn chính xác dọa bọn họ giật mình. Con tốt, con chó này coi như biết lý lẽ. Chẳng qua cái này cũng không có thể giảm thiểu bọn họ đối với con chó này oán hận, ngược lại mãnh liệt hơn. Ai biết, cách nghĩ vừa mới bắt đầu sinh đứng lên, thù thu lại bổ sung, làm cho bọn họ từ cửa sau nằm ngang đi ra đi, không thể tiện nghi bọn họ. Ba người biến sắc, lập tức hoảng loạn lên. Lệ tỷ kích động nhất, ngươi. Các ngươi vong ân phụ nghĩa, đã quên thư mời là chúng ta cho sao? Thu thu cười ha ha, lấy ra một tấm hỏa thẻ, kín đáo đưa cho bảo yêu lâu chủ, mua ba người mời qua tới. Ha ha, việc rất nhỏ. Bảo yêu lâu chủ vớt ve tiền thẻ, mỉm cười nói. 10 ức lương tệ, mua 300 người mời đều dễ dàng, huống là ba cái. Ở Lương Châu Thành, có tiền, hết thẻ đều dễ làm. Người đến á, tiễn ba vị nằm ngang đi ra. Bảo yêu lâu chủ hạ lệ. Một đám cường giả lập tức vây lại. Vương Hải nộ cực đạo, chó chết, chờ tiền trên người ngươi dùng hết rồi, ta nhìn ngươi làm sao còn kiêu ngạo. Luận nội tình, tỉnh Tây Vương gia chính là chỗ đứng mấy trăm năm đại gia tộc, tích lũy tài phú vô số kể. Này chó chết đâu? Trên người 17 tấm hỏa thẻ dùng hết rồi, đi đâu đi biến? Đến lúc đó không có tiền, xem nó làm sao cuồng. Thu thú run lên, đem một thân hỏa thẻ toàn bộ run rẩy rơi, nhưng sau tội nghiệp đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, nói, Trần gia, tiền tiêu vặt nhanh dùng xong, lại cho ta một điểm. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ừ, hồi đầu lại lấy chút cho ngươi. Vương Hải, Hân tỷ cùng Lệ tỷ rơi vào dại ra bên trong. Số 0. Tiền tiêu vặt. Một con chó tiền tiêu vặt, bọn họ cả đời đều tránh không đến. Chương 712. Tố Hinh bái kiến, hai càng. Cảm tạ Trần gia. Thu Thu nhếch miệng cười, lập tức không nhịn được dơ dơ móng vuốt. Cái này ba cái quỷ nghèo, lập tức khiêng đi, thật chướng mắt. Rất nhiều cường giả lập tức tiến lên, đem ba người một trận mạnh mẽ đánh. Cho dù là nũng nịu Lệ tỷ cùng Hân tỷ, đều thảm bị đánh, cũng bị mang ném ra bảo yêu lâu. Vương Hải rơi nhất trọng, cái mông đều nhanh té nước, hắn bưng cái mông, hoán hận không nớt, Hạ Khinh Trần, chúng ta không để yên. Tỉnh Tây Vương gia chưa từng có tộc nhân chịu nhục, gia tộc lại coi thường bất kể. Hạ Khinh Trần nhất định phải trả giá thật lớn. Nói bảo yêu lâu trong. Không bao lâu, bảo yêu lâu chủ liền mang tới ba người liên danh đề cử. Hạ Khinh Trần đem ấn có Triệu Vân Thi ba chữ thơ đề cử, giao cho nàng, nói, cầm đi. Triệu Vân Thi toàn bộ khuôn mặt xấu hổ màu sắc, nói, thật xin lỗi, là ta đánh giá quá cao chính mình, mới đem sự tình làm hư hại. Vốn phải là nàng cho Hạ Khinh Trần tìm kiếm đề cử, kết quả nhất sau ngược lại là Hạ Khinh Trần tìm tới. Không có quan hệ gì với ngươi. Hạ Khinh Trần nói, bất quá, ngươi kết giao bằng hữu hoàn toàn chính xác được giải một chút tâm nhãn. Cái gì đó Lệ tỷ cùng Hân tỷ, thật không phải là cái gì thầy tốt bạn hiền. Triệu Vân Thi mặt cười ảm đạm, Lương Châu Thành chính là xem bối cảnh nói chuyện địa phương. Chúng ta Triệu gia chỉ là tam đẳng gia tộc, ai nguyện ý cùng ta thật tình kết giao đâu. Hạ Khinh Trần khẽ nhíu mày, Lương Châu Thành bầu không khí, hoàn toàn chính xác quá mức phù hoa. Đại bộ phận hứng thú với tiền tài cùng tranh đua, đối với võ đạo ngược lại không có Thiên Nguyệt lĩnh người khắc khổ chấp nhất. Với Lương Cảnh mà nói, cũng không phải cái gì chuyện tốt. Gia tộc cường đại hay không, chính là các ngươi đời đời nỗ lực quyết định. So với người khác kém, không trách được người khác. Hạ Khinh Trần cũng không vì vậy mà đồng tình Triệu Vân Thi. Triệu Vân Thi khổ sắp than thở, nếu như ta nói cho ngươi biết, chúng ta Triệu gia đã từng là nhất đẳng gia tộc đâu. A, vì sao hội xuống dốc không thành, trở thành tam đẳng gia tộc? Ngươi có nghe nói qua, Tây Bắc quân từng chịu đựng tổn thất trọng đại. Triệu Vân Thi đạo. Hạ Khinh Trần gật đầu, biết. Chính là bởi vì Tây Bắc quân gặp tổn thất to lớn, ghế trống rất nhiều chức vị, hắn mới gia nhập vào Tây Bắc trong quân. Mấy năm trước, ta Triệu gia phụ trách một tòa biên cảnh mỏ sơn, bỗng nhiên lọt vào Lâm Kỳ Hoàng Hôn mãnh liệt công kích, Triệu gia cao tầng, đương thời trấn thủ mỏ sơn Tây Bắc quân, thương vong cùng bên ngoài thảm trọng. Nhất là ta Triệu gia, bao quát đương thời mấy vị lao gia chủ ở bên trong, tất cả đều táng thân ở mỏ ngọn núi. Cao tầng cường giả tổn thất hầu như không còn, chỉ còn vị kế tiếp tiểu nguyệt cảnh giới gia chủ tọa chấn. Mất đi cường giả, Triệu gia lập căn cơ sở dao động, ngắn ngủi mấy năm liền từ nhất đẳng gia tộc rơi xuống trở thành tam đẳng. Trong đó giật dây người, chính là Vũ gia. Theo chúng ta nắm giữ tin đồn, là Vũ gia ở mỏ ngọn núi nằm vùng nội ứng, với thời khắc mấu chốt mở ra mỏ sơn đại môn. Vừa mới dẫn tới Hoàng Hôn đại quân trưởng khu thẳng vào. Lại là Vũ gia. Điểm này Hạ Khinh Trần không ngạc nhiên chút nào, Vũ gia tựa hồ phá lệ am hiểu thu mua người, cũng vì bọn họ sử dụng. Thảo nào Triệu gia cùng Vũ gia quan hệ bất hòa, nguyên lai còn có như vậy ân oán. Nhưng là khổ không chứng cớ, chúng ta chỉ có thể nhịn hạ cơn giận này. Triệu Vân Thi nắm quyền một cái, ngươi bây giờ còn có thể nói. Là chúng ta tổ tông không đủ nỗ lực sao? Chúng ta nỗ lực, chỉ là đánh không lại tiểu nhân ám toán mà thôi. Hạ Khinh Trần lặng lẽ sơ sài, nói, xin lỗi, là ta hiểu lầm. Trong lòng hắn trầm tư, mười nguyệt chi về sau, chính là hắn đăng lâm vũ thị nhất mạch, diệt hết toàn tộc thời khắc. Thính tuyết lâu làm hắn âm thầm thế lực, bên ngoài trên tốt nhất cũng có một cái thế lực, có thể phương tiện làm rất nhiều chuyện tình. Triệu gia cùng Vũ gia có sinh tử đại thù, mà Triệu Phi Nga cùng Triệu Vân Thi làm người coi như không tệ, là cao nhất bồi dưỡng đối tượng. Liên lạc các ngươi một chút Triệu gia gia chủ, hơi muộn sẽ có người tới bái phỏng, cho các ngươi hợp tác cơ hội. Hạ Khinh Trần nói như vậy. Triệu Vân Thi ngẩn người, người nào a? Chờ một chút liền hiểu. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, đều phát triển bước ly khai, về trước quân doanh. Triệu Vân Thi vẻ mặt hồ nghi, thần thần bí bí. Có thể có người nào tìm chúng ta Triệu gia hợp tác à? Hôm nay Triệu gia, ngày xưa làm căn cơ mỏ sơn, đã bị hoàng hôn chiếm giữ, sớm đã mất đi các loại nguồn kinh tế. Nơi nào còn có người tìm bọn họ hợp tác? Gia chủ gần nhất sức đầu mẹ chán, nếu không có cần phải, cũng không cần phiền nhiều hắn đi. Triệu Vân Thi suy nghĩ một chút, vẫn chưa thông báo. Làm Hạ Khinh Trần trở lại nơi đóng quân. Một vị mặc nón lá thành thục xinh đẹp, ngăn ở trước người. Nàng tức thì liền ủy thân cúi đầu, thiếp thân tố hình, tham kiến lâu chủ. Hạ Khinh Trần nói, rốt cuộc đã tới, so với theo dự liệu muộn bán nguyệt. Tới người, đúng là hắn ủy đảm nhiệm Thính Tuyết lâu phó lâu chủ, tố hình. Nghe thấy lời ấy, tố hình kinh sợ, nói, thuộc hạ nửa tháng trước liền tới, nhưng, lâu chủ ở võ tháp bế quan. Thuộc hạ tới gần không được, chỉ có thể ở nơi đóng quân phủ cận bồi hồi đợi. Hạ Khinh Trần vừa mới bừng tỉnh, Tây Bắc quân đề phòng xâm nghiêm, ngoại nhân không pháp tự tiện xông vào. Bản thân của hắn lại ở võ tháp bên trong bế quan, tố hình như thế nào thấy được chính mình. Theo ta tiến đến, Hạ Khinh Trần mang nàng đi tới doanh trướng, Thính Tuyết lâu chủ bị tình huống như thế nào. Tố hình trích hạ đấu lạc, lộ ra một tấm thanh lệ dùng. Cũng quỷ một chân trên đất. Không người sẽ nhớ tượng, cái này vị nắm giữ bí dược giới mạch máu, quyết định vô số đại tộc vinh nhục hương suy, bộ hạ vô số cường giả cái thế Thính Tuyết lâu phó lâu chủ tố hình, dĩ nhiên quỷ gối một thiếu niên trước người. Nàng cúi đầu, tôn kính nói, hồi bẩm lâu chủ, 108 vực, đều đã thành lập Thính Tuyết lâu phân lâu. Phân lâu thứ nhất là chiêu binh mua ngựa, mời chào địa phương cường giả. Thứ hai là bán các loại bí dược, tích lũy tài phú. Hiện tại, chúng ta đang lo lắng ở Lương Châu xây thành lập một cái Thính Tuyết lâu tổng bộ. Tố Hinh nói đạo. Hạ Khinh Trần thỏa mãn gật đầu, miễn cưỡng có một tổ chức nên có hình thức ban đầu. Tổng bộ quyết định chọn chỉ bực nào chỗ? Hạ Khinh Trần hỏi. Tố Hinh nói, Lương Châu thành bên trong, đại thế lực chiếm giữ, thượng cấp đoạn đường sớm bị chiếm giữ. Đồng thời sẽ không dễ dàng bán, chúng ta còn đang thảo luận với nhau, nhưng tiến trình thong thả. Hạ Khinh Trần suy tư nói, Vũ Thị hội quán như thế nào? Tố Hinh kinh ngạc nói, lâu chủ nói, nhưng là cái kia được xưng lương cảnh đệ nhất hội quán địa phương. Ừm. Tố Hinh khổ sở nói, tòa kia hội quán, ba mặt toàn thủy, phía bắc diện chính đối với Lương Vương Phủ, có cùng Lương Vương Phủ tư thế ngang nhau. Chính là một khối đế vương nơi. Vũ gia đem bên ngoài nhìn kỹ tác gia tộc Hưng Vượng bảo địa, không thể đối ngoại bán. Hạ Khinh Trần hơi điểm thủ, được, vậy chọn hội quán làm Thính Tuyết lâu tổng bộ. À, Tố Hinh há miệng, nàng nói, Vũ gia là tuyệt đối không thể bán nơi này. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, các ngươi chuẩn bị xong chính là, hội quán, ta tới cầm xuống. Hắn phảng phất tại nói nhất kiện hết sức bình thường việc, tựa như Vũ gia nhất định sẽ cho hắn tựa như. Phải, lâu chủ. Tố Hinh hồi tưởng Hạ Khinh Trần, lấy lực một người phá vỡ Thiên Nguyệt Linh Thần Điện, giao động tâm lần nữa kiên cố. Thế thượng, không có lâu chủ làm không được sự tình. Nếu có, đó chính là hắn không muốn làm. Ngoài ra, các ngươi đều lựa chọn cùng Lương Châu thành cái nào gia tộc hợp tác. Hạ Khinh Trần hỏi, hợp tác gia tộc chọn đảm nhiệm, hắn cần kiểm định một chút, đào thải hết một ít, thì như cái kia tỉnh Tây Vương gia. Chương 713, thiếu nợ thì trả tiền. Tố Hinh như thực chất nói ra, Lương Châu thành hậu tuyển hợp tác gia tộc, có thứ 6 đường phố Hạ Hoa Cung, đường góc Vinh Bảo Đường, tỉnh Tây Vương gia, Nam Hà Trần. Hạ Khinh Trần giơ bàn tay lên đỉnh chỉ nàng. Tuyển trạch tỉnh Tây Vương gia lý do là cái gì? Tố Hinh lập tức tâm thần bất định, lâu chủ khác cũng không hỏi, duy chỉ có hỏi tỉnh Tây Vương gia, trong đó chắc chắn nguyên do. Hồi bẩm lâu chủ, tỉnh Tây Vương gia chấp trưởng bí dược hành nghiệp 3 năm, bộ hạ bí dược cửa hàng hơn 10 gian, có thể phương tiện chúng ta nhanh hơn tiêu thụ rơi bí dược. Tố Hinh nói đạo, từng cái hậu tuyển gia tộc, Tố Hinh đều chăm chú khảo sát qua, cảm thấy thích hợp mới hội tiếp xúc. Ừ. Bắc Hà Triệu gia ngươi có từng khảo sát qua? Hạ Khinh Trần hỏi. Tố Hinh tinh tế suy nghĩ một hồi mới nói, khảo sát qua, đã từng là nhất đẳng gia tộc, về sau từng trải một ít kịch biến, suy sụp trở thành tam đẳng gia tộc, tin tưởng sẽ còn tiếp tục suy sụp, liền tam đẳng đều khó giữ được. Hạ Khinh Trần suy nghĩ, như này suy bại sao? Là đấy. Tộc Trung Tinh Anh tổn thất hầu như không còn, các hạng sản nghiệp đều ngừng trệ, mới sản nghiệp cũng lọt vào đồng hành đè ép, bước đi liên tục khó khăn, không ngoài dự liệu, rất nhanh hội trụy lạc trở thành bất nhập lưu tiểu gia tộc. Tố Hinh trong lòng kỳ quái, lâu chủ sao quan tâm loại này lùi bại tiểu gia tộc. Sớm định ra tỉnh Tây Vương gia số định mức, giao cho Bắc Hà Triệu gia kinh doanh. Hạ Khinh Trần đạo. À! Tố Hinh vô cùng kinh ngạc không gì sánh được, bày đặt tỉnh Tây Vương gia không muốn, tuyển trạch một cái Bắc Hà Triệu gia. Bất quá, lấy Thính Tuyết lâu bí dược giá thị trường, giao cho người nào bán cũng không lo mức tiêu thụ. Chỉ bất quá tỉnh Tây Vương gia bán đấu giá nhanh hơn một điểm mà thôi. Được, thuộc hạ sai người cùng Bắc Hà Triệu gia giao thiệp. Trong lòng nàng yên lặng tán thán, Bắc Hà Triệu gia thực sự là may mắn a. Đều nhanh xa suốt tiểu gia tộc, lại bị lâu chủ một câu nói cấp cứu sống. Người tự mình đi. Hạ Khinh Trần nói bổ sung, hắn muốn cho Tố Hinh minh bạch, Bắc Hà Triệu gia cùng còn lại đối tượng hợp tác không giống với. Bắc Hà Triệu gia, hắn là dự định bồi dưỡng thành vì mình thế lực. Tố Hinh ngầm hiểu, lập tức minh bạch Bắc Hà Triệu gia tầm quan trọng, nói, thuộc hạ lĩnh mệnh. Kia lúc, tướng quân doanh trong lều, Triệu Vân Thi quật cường đứng ở Triệu Phi Nga trước mặt, trong ánh mắt chảy xuôi bất khuất màu sắc. Xông ra như thế đại họa, còn không cho là đúng. Triệu Phi Nga mặt ủ mày cho, ngươi đến cùng rõ ràng không tin tưởng chúng ta Triệu ra tình huống. Làm này sống lại trước mắt, lại vẫn đem tỉnh Tây Vương ra người bị thương thành như vậy. Tỉnh Tây Vương ra bao che khuyết điểm tên tuyệt không phải nói xạo. Triệu Vân Thi chân trước trở lại quân doanh, chân sau tỉnh Tây Vương ra trưởng bối liền dẫn dắt Vương Hải đăng môn tính sổ. Hiện tại hắn nhóm tất cả Triệu ra trong ngồi, chờ Triệu ra cho một cái giao phó. Gia chủ thấy sự tình nào lớn, bất đắc dĩ thông báo Triệu Phi Nga trở về, cộng đồng giải quyết sự cố. Triệu Vân Thi kiên trì nói, Vương Hải gieo gió gặt bão, ta cũng không sai. Nàng còn có một câu nói không, húng, người cũng không phải là nàng thường. Vương Hải tìm Triệu gia phiền phức, rõ ràng là cảm thấy Triệu gia dễ bắt nạt phụ. Mà có tiền Hạ Khinh Trần thân phận không rõ ràng, không liền hỏi tội mà thôi. Ngươi nha! Triệu Phi Nga giận không chỗ phát tiết, chúng ta bây giờ kinh doanh liếu rượu, có phân nửa đều dựa vào tỉnh Tây Vương gia giúp chúng ta bán đi, liếu rượu hành nghiệp đối với chúng ta Triệu gia hiện tại ý vị như thế nào, ngươi tin tưởng chứ? Triệu Vân Thi môi đỏ mọng mấp máy, trầm mặc không nói. Triệu gia ngày xưa sản nghiệp đều xuống dốc, số vào chẳng bằng số ra, vì gia tộc nghề nghiệp liền kinh doanh một loại lương châu thành vũ giả thường uống liễu rượu. Tỉnh Tây Vương gia có to lớn nhân mạch võng, gánh chịu hơn phân nửa tiêu lượng. Lúc này mới lệnh Triệu gia chậm rãi có một chút bắt đầu sắc, cam đoan tộc nhân cơ bản tu luyện không vấn đề. Như mất đi tỉnh Tây Vương gia chống đỡ, trước có hết thể đều biết đánh phá, tộc nhân chớ nói tu luyện, liền cơ bản sinh kế cũng thành vấn đề. Biết nghiêm trọng chứ? Triệu Phi Nga đôi mi thanh tú không triển khai, đi thôi, theo ta trở về, bọn họ đăng môn, nhất định là muốn ngươi đứng ra mới bằng lòng bỏ qua. Triệu Vân Thi móng tay bóp vào lòng bàn tay trong thịt, nói, rõ ràng sai là vương gia, vì sao nhưng phải bọn họ Triệu gia túi đầu nhận sai. Triệu Phi Nga thần tình càng ngưng trọng, như chỉ là túi đầu nhận sai, vậy còn dễ bàn, sợ chỉ sợ, bọn họ có khác sở cầu. Bên ngoài ánh mắt, nếu có dầu gì nhìn chăm chú vào càng phát duyên dáng yêu kiểu nữ nhi. Triệu Vân Thi cắn răng nói, cùng lắm thì ta đem cái mạng này thường cho bọn họ. Nàng tình nguyện chết, cũng không nguyện chịu đủ. Mẫu nữ hai người tâm tình trọng trở lại Triệu Phủ. Trên đất, một tấm vốn đã ảm đạm hắc biển kim tự Triệu Phủ tấm biển, đã bị người lấy xuống, dầm nát thành mấy đoạn. Sơn đỏ đại môn cũng bị người man lực phá hư, phân nửa sụp xuống trên mặt đất, phân nửa treo nghiêng ở tường lên, bị gió thổi chi rung động. Tiêu liên cửa hai thạch sư tử, đều bị tức giận tỉnh Tây người vương ra đánh nát trên mặt đất. Chỉ có hai nhan sắc phai đi đèn đỏ thông, hoàn hảo không hao tổn treo thật cao lấy, ở lánh phong thê trong mưa, lẳng lặng nói Triệu gia ngày xưa huy hoàng. Triệu Phi Nga trước mắt đau thương, tổ tiên nhất định không hề nghĩ rằng, Triệu gia hội luân lạc tới mức hiện nay chứ. Triệu Vân Thi xúc cảnh sinh tình, viên mắt hơi đỏ lên, nước nở nói, mẫu thân. Như Triệu gia có lần nữa tỉnh lại cơ hội, bất kỳ cái gì hy sinh ta đều nguyện ý trả giá. Ai? Triệu Phi Nga khó có được nhu tình sờ sờ đầu của nàng, kiềm nén nói, Lương Châu Thành cạnh tranh kịch liệt như thế, ai còn hội nguyện ý chứng kiến một cái xa suốt nhất đẳng gia tộc một lần nữa quật khởi đâu. Chớ nói hy sinh một cái Triệu Vân Thi, chính là hy sinh Triệu gia toàn tộc người, đều chờ không được cơ hội. Vào đi thôi, e rằng tình huống cũng không chúng ta tưởng tượng hỏng bét như vậy. Triệu Phi Nga sâu hấp một hơi. Nên đối mặt chung quy phải đối mặt, chắc chở sẽ không bởi vì trốn tránh mà tiêu thất. Hơn nữa, hầu hết thời gian là mình đem chắc chở tưởng tượng quá nghiêm trọng, kỳ thực chưa chắc như đây. Nào ngờ mẫu nữ hai người mới vừa nhảy vào Triệu phủ, liền nghe được bên trong gia chủ khẩn cầu thanh âm, chư vị, các ngươi xin thương xót, cho ta Triệu phủ một chút thời gian, nhất định đem tiền tài chủ bị đủ làm. Vòng qua tiền viện bình phong, Triệu Phi Nga mẫu nữ liền chứng kiến làm người ta lo lắng một màn. Triệu thị tộc nhân, bất luận nam nữ lao thiếu, đều tập trung ở viện trung ương, mặt mang uể oải, bi ai màu sắc. Trước mặt bọn họ, tắc thì là lấy tỉnh Tây Vương ra cầm đầu một nhóm người. Không ngừng Vương ra, còn có còn lại vài cái cùng Triệu ra có lui tới thế lực. Triệu Kính Phong, không nên được voi đòi tiền, ngươi thiếu hàng của bọn ta khoản, hiện tại nhất định lập tức còn rõ ràng. Chờ các ngươi đem tiền trù bị đủ, chúng ta sớm chết đói. Những thứ này người là liễu rượu tài liệu cung ứng thương. Triệu phủ bởi vì tài lực không ăn thua gì, trưng cất rượu nguyên vật liệu, tất cả đều là tiền nợ. Lúc đầu dựa theo song phương ước định, Triệu phủ bán xong chế riêng cho tốt liễu rượu chi về sau, chậm rãi hoàn lại. Có thể tỉnh Tây Vương ra đơn phương đình chỉ mua liễu rượu, cũng thông chi cho những thứ này cung ứng thương, bọn họ lo lắng Triệu ra không có tiền trả lại cho hắn nhóm, liền đơn giản theo tỉnh Tây Vương ra cùng nhau, đến đây đòi tiền nợ. Triệu gia trong lúc nhất thời đi đâu biến hiện nhiều tiền như vậy tiền trả lại cho hắn nhóm đâu. Cho nên gia chủ cầu xin không ngớt. Tỉnh Tây Vương gia, lần này tới trước chính là trong gia tộc nguyên lão một trong, Vương Tử Nho. Hắn một bộ thương lão thái độ, ngồi ở hướng tiền trước thật dày mao nhung thảm kim ghế lên, nói, thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa, Triệu phủ như thực sự không có tiền có thể đổi. Đại có thể đem phủ đệ mượn nợ cho các vị cung ứng thương. Triệu Kính Phong vừa nghe, trong lòng chợt căng thẳng, vội hỏi, vậy làm sao có thế? Chương 714, Lưỡng bại câu thương. Triệu phủ là Triệu gia tộc người sau cùng sống yên phận chỗ, cũng tương lai quật khởi lần nữa kỳ vọng. Một ngày mất đi, Triệu gia liền trở với triệt để mất đi ở Lương Châu thành chỗ đứng căn nguyên. Thử hỏi tại sao có thể bán đi? Trong lòng hắn buồn bực, tỉnh Tây Vương gia là muốn ép được Triệu gia cửa nát nhà tan a. Bây giờ nghĩ đến, trước đây tỉnh Tây Vương gia chủ động trợ giúp bọn họ bán liễu rượu, tuyệt không hảo tâm. Kỳ dụng ý chính là kiềm chế Triệu phủ, lấy tựa như hôm nay, dành cho Triệu phủ chí mạng áp chế. Đáng tiếc bọn họ hôm nay mới nhìn xuyên thấu qua. Triệu Kính Phong không thể không ăn nói khép nép, Vương lão, còn xin ngươi dơ cao đánh khẽ. Thả chúng ta Triệu phủ một con đường sống. Trước mắt cục diện xét đến cùng vẫn là tỉnh Tây Vương gia đoạn tuyệt liễu rượu bán, dẫn phát cung ứng thương khủng hoảng. Nếu như tỉnh Tây Vương gia nguyện ý tiếp tục bán, là được làm yên lòng cung ứng thương, vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Dơ cao đánh khẽ. Đem ta Vương gia tiểu bối đánh thành thời điểm như vậy làm sao không thấy các ngươi dơ cao đánh khẽ đâu? Vương Tử Nho trọng trọng hỏi. Triệu Kính Phong ngắm nhìn Vương Tử Nho sau lưng Vương Hải, thân nhìn lên lại tựa như sở cuốn băng vải rất nhiều, nhưng đều là bị thương ngoài da, căn bản không trọng thương gì. Ai có thể làm cho bọn họ Triệu phủ đối lý đâu? Hán vội vàng nói, chất nữ tuổi nhỏ không hiểu chuyện, nộ thương Vương công tử, cũng xin Vương lão đại nhân không nhớ tiểu nhân quá. Vương Tử Nho khuôn mặt sắc nhất căng, tuổi nhỏ, 25 tuổi, không nhỏ. Triệu gia chủ cũng không cần bao che ngươi cháu gái, nàng nay thiên không để cho ra phải có đại giới, cái này Triệu phủ, lão phu nay thiên thu định rồi. Lấy Vương gia ở Lương Châu thành bối cảnh, lấy đi thì như thế nào? Triệu gia cáo trạng đến thành chủ trước mặt đều vô dụng. Triệu Kính Phong thần sắc khẽ biến, Vương lão, còn xin ngươi nể tình chúng ta qua lại giao tình phần lên, thả chúng ta nhất ngựa đi. Làm một danh gia chủ, lại ăn nói khép nép tới mức như thế. Sau lưng các tộc nhân, lần thấy khuất nhục cùng kiềm nén. Triệu phủ thật luân lạc tới không thể cứu vãn trình độ, không qua nổi một điểm gió thổi cỏ lay. Hãy bớt sàng luôn đi, làm cho Triệu Vân Thi xuất hiện, không muốn thử lại đồ bao che. Vương Tử Nho trong tay ba tong tại trên đất dùng sức một điểm, len ken mạnh mẽ mắng. Triệu Kính Phong làm khó dễ thời khắc. Một luồng thanh âm trong trẻo lạnh lùng tự cửa viện truyền đến, ta Triệu Vân Thi ai làm nấy chịu, là một nam nhân liền đừng cầm ra tòa quy hiếp ta. Nàng đi nhanh đến, nhìn chằm chằm Vương Hải, hết sức hèn mọn. Vương Hải không lấy làm hổ thẹn, công nhân nói, vậy thì tốt, ngươi cho ta một cái giao phó, ta tỉnh Tây Vương gia liền tuyệt đối không làm khó dễ ra tòa ngươi. Len keng. Triệu Vân Thi chính là khí phách hạng người. Tức thì rút ra trường kiếm trong tay, ném ở Vương Hải trước mặt trên đất. Trường kiếm lạnh như băng, cắm ở trên đất nhẹ nhàng lay động, phản chiếu lấy tôi om om thương khoảng không. Đến, chém ta. Triệu Vân Thi bước đi đi, mặt sắc lãnh nạo, ngươi không phải muốn đại giới sao. Ta tổn thương ngươi nhiều thiếu, ngươi làm tổn thương ta nhiều thiếu, như vậy công bằng đi. Vương Hải bị bên ngoài khí thế bức người kinh động đến. Hắn bản ý là bức bách Triệu Vân Thi chịu thua, kết quả xem ra nổi lên tương phản tác dụng. Hai anh! Vương Tử Nho ba tông điểm mạnh một cái, đạm mạc lại cao ngạo nói, ta tỉnh Tây Vương gia người bực nào chờ tôn quý, há là ngươi tổn thương nhất bồi nhất liền có thể. Triệu Vân Thi ánh mắt bức người, không hề sợ hãi, nói, nhất bồi một không đi đúng vậy. Vậy cùng các ngươi âm hiểm người Vương gia đồng quy vu tận, như thế nào? Nàng đầy ngập sát ý. Vô tận khuất nhục xuống, nàng không hề nhường nhịn, mà là muốn lưỡng bại câu thương. Ngươi tỉnh Tây Vương gia người là cao quý, nhưng các ngươi không ăn không uống, không ra khỏi cửa. Triệu Vân Thi từng bước đi tới, chữ chữ sát cơ sắc bén, thật đem ta ép, giết sạch các ngươi tỉnh Tây Vương gia chủng. Hai mắt trong, lộ ra nhẹ nhẹ điên cuồng. Nàng võ đạo không tính là tuyệt đỉnh, nhưng cao hơn tỉnh Tây Vương gia đại bộ phận tộc nhân. Thật như rước lấy cấp bách, đánh bạc tất cả ám sát tỉnh Tây Vương gia người, luôn có thể giết chết mấy cái. Làm càn. Dám đối với ta như vậy tỉnh Tây Vương gia nói. Vương Tử Nho trọng trọng quát lệnh, một thân nguyệt kỳ tu vi bạo nổ phát, đem Triệu Vân Thi làm cho lảo đảo lui lại. Nàng kiệt lực ổn định thân hình, lạnh lùng cười to. Ngươi đều phải làm cho ta Triệu phủ cửa nát nhà tan, ta còn có cái gì không dám làm. Ngươi có gan hiện tại liền đem Triệu phủ lấy đi thử nhìn một chút. Vương Tử Nho quay hàm nhúc nhích một cái, trong lòng tức giận lan lộn. Nhưng, quả nhiên không tiếp tục phát tác. Sợ nhất địch nhân không phải tuyệt đỉnh cường giả, mà là không thủ quy tắc người điên. Hán thương lão đôi mắt ngược lại trừng mắt về phía Triệu Kính Phong, máng. Cho ta quản tốt người nhà người điên. Triệu Vân Thi có thể tùy ý làm bậy, làm nhất gia chi chủ Triệu Kính Phong lại không thể. Hắn nên vì toàn bộ Triệu gia suy nghĩ, nếu quả như thật phóng đảm nhiệm Triệu Vân Thi ám sát tỉnh Tây Vương gia người, tất phải đưa tới tỉnh Tây Vương gia người toàn tộc xuất động, đi diệt tuyệt cử chỉ. Khi đó, Triệu Phủ chỉ biết diệt được nhanh hơn. Vân Thi, câm miệng. Triệu Kính Phong mắng. Cũng một tay lấy nàng kéo trở về. Triệu Vân Thi gắt gao cắn môi đỏ mọng, cứu hận một dạng nhìn chằm chằm Vương Tử Nho cùng Vương Hải. nàng cảm thấy trong lồng ngực có một đoàn biệt khuất nộ diễm, sắp đem bên ngoài chống đỡ chợt nổ tung. Giờ khắc này, nàng cỡ nào kỳ vọng mình có thể mạnh mẽ, gia tộc có thể cường thịnh, đem các loại lấn ép người toàn bộ đạp tắt thành tro. Nhưng, thực tế thì bất đắc dĩ lại tàn khốc. Triệu phủ chỉ có thể mặc người chém giết. Vương Tử Nho khuôn mặt sắc hơi chậm, nói, muốn chúng ta tỉnh Tây Vương ra tha thứ, cũng không phải không được, nhưng có hai cái yêu cầu. Có chuyện cơ. Triệu Kính Phong trong lòng vui vẻ, lập tức nói, mời nói. Vương Tử Nho nói, số 1, Triệu Vân Thi nhất định hướng tộc nhân ta Vương Hải Kính trà đạo ấy nấy. Triệu Kính Phong khẽ gật đầu, yêu cầu này ở tình lý bên trong. Hắn vây vây tay, nói, Vân Thi, chính mình gây họa, đối mặt mình. Triệu Vân Thi tả quyền nắm chặt, móng tay ở mềm mại lòng bàn tay bóp ra một cái sâu đậm vết tàn. Nhất là nhìn Vương Hải đắc ý thần tình, càng cảm thấy vạn phần không cam. Nhưng, vì gia tộc nghĩ, nàng chỉ có thể khuất nhục phục tùng. Bưng tới một ly trà, nàng đi tới Vương Hải trước mặt, cung hạ thắt lưng, thật xin lỗi, là ta tùy hứng, mời Vương công tử tha thứ. Vương Hải đại mã kim đau ngồi, cứ như vậy ha hả cười nhìn nàng, cũng không tiếp trà, biết lỗi rồi. Nói một chút coi, sai ở đâu. Triệu Vân Thi bưng trà chản, nhẹ nhẹ run rẩy, trong suốt trong nước trà, nhộn nhạo một tầng sóng lớn. Nàng túi đầu, không người có thể xem rõ ràng nàng lúc này vẻ mặt khuất nhục. Sai ở, chớ nên cùng Vương công tử đối địch. Triệu Vân Thi ngữ khí trôi chống đạo, cũng như nàng lúc này chống rông nhan thần. Vương Hải lắc đầu, không đúng. Ngươi không sai đang cùng ta đối địch, mà ở không có nhận thức rõ ràng chính mình. Hắn vẫn nhìn Triệu gia dần dần suy bại phủ đệ, còn có những thứ kia khuôn mặt trên không hề hy vọng Triệu thị tộc nhân, nói, ngươi nên nhận thức rõ ràng thân phận mình, một cái lủi bại tam đẳng gia tộc Thiên Kim. Ngươi tự cho là đúng kiêu ngạo, tự cho là đúng cá tính, cùng thân phận của ngươi cũng không xứng đôi. Triệu Vân Thi yên lặng nghe, mỗi một câu cũng như kim đâm ở trong lòng. Có thể, nàng không có phản bác, cũng không có thể phản bác. Chỉ có thể lặng lặng nghe. Cho nên, chúng ta điều kiện thứ hai chính là, từ hôm nay, ngươi theo ta trở về tỉnh Tây Vương ra, theo này làm ta thiếp thân nha hoàn. Vương Hải nết miệng lên một luồng mỉm cười. Bọn họ không có ý cùng Triệu phủ lưỡng bại câu thương, hôm nay từng bước tương bước, chính là muốn cho Triệu Vân Thi đi vào khuôn khổ. Chương 715, Dương Cung Bạc Kiếm. Thứ nhất có thể thành toàn Vương Hải ngày nhớ đêm mong, hướng sau nghĩ thế nào chiếm lấy nàng, đều theo chính mình nguyện. Thứ hai mượn này đả kích Triệu phủ sĩ khí, làm cho bọn họ càng khó quật khởi. Lời vừa nói ra, Triệu phủ trên hạ đều kinh hãi. Triệu Vân Thi nhưng là tương lai gia tộc người thừa kế, nếu như trở thành tỉnh Tây Vương ra một cái liền thiếu chủ cũng không tính là tộc nhân bên người nha hoàn. Triệu phủ nơi nào còn có tương lai đáng nói. Ngươi nằm mơ. Triệu Vân Thi bỗng nhiên ngẩng đầu lên, một tay lấy trà chản ném ở trên đất, trong ánh mắt lộ ra thật sâu cừu hận, ta chính là cái chết, cũng tuyệt không để cho ngươi đụng ta một đầu ngón tay. Nóng bỏng nước trà bắn tóe đến Vương Hải dày lên, lệnh sau người cuống quýt lấy ra chân, mặt hiện lệ sắc, Triệu Vân Thi, ngươi chính là xem không rõ ràng hiện trạng của chính mình a. Ánh mắt của hắn bắn về phía Triệu Kính Phong, lỗ mũi trọng trọng hừ lạnh, điều kiện của chúng ta đã lái ra, ngươi tự xem làm. Vương Tử Nho chậm rãi nhắm trên con mắt, đạm mạc nói, Vương Hải y tứ, chính là chúng ta tỉnh Tây Vương gia y tứ. Triệu thị các tộc nhân oán giận hàng vạn hàng nghìn. Cư nhiên làm cho tương lai của bọn hắn người nối nghiệp bán mình làm nô, đảm nhiệm người chơi lậu. Chúng ta Triệu phủ chính là chết đói. Đều tuyệt không thể bằng lòng. Không sai. Phủ đệ không có, chúng ta còn có thể tái kiến, nhưng nếu liền cốt khí cũng bị mất, chúng ta lại không hy vọng. Cùng các tộc nhân oán giận tương đối là, Triệu Kính Phong thập phần lãnh tĩnh, quát khẽ nói, đều im miệng. Các tộc nhân an tĩnh lại, cùng chung mối thù ngắm nhìn bọn họ tộc trưởng, chờ đợi tộc trưởng hạ lệnh, cùng tỉnh Tây Vương ra lưỡng bại câu thương. Ta đại biểu Triệu thị bộ tộc tuyên bố Triệu Kính Phong sâu hấp một hơi, nói, đồng ý vương gia yêu cầu. Từ hôm nay, Triệu Vân Thi trở thành vương hải nha hoàn, làm bồi thường. Cái gì? Triệu thị tộc nhân lập tức vỡ tổ. Tộc trưởng, ngươi điên rồi. Ngươi làm sao có thể bằng lòng loại yêu cầu này? Không, ta không đồng ý. Ngươi không thể đại biểu ta. Đối mặt tình cảm quần chúng mãnh liệt tộc nhân, Triệu Kính Phong vô hình trung phóng xuất ra chính mình tiểu nguyện cảnh giới tu vi, chèn ép bọn họ khó có thể hô hấp. Hắn trang trọng mà chân thành nói, các tộc nhân, mời các ngươi lãnh tĩnh. Lẽ nào các ngươi muốn nhìn phủ đệ bị lấy đi, người già yếu lưu lạc đầu đường sao? Triệu Vân Thi chính mình xông xuống họa, nên do chính cô ta hoàn lại, chuyện này đối với nàng, đối với Triệu thị bộ tộc đều rất công bằng. Triệu Kính Phong lý trí đạo. Hắn tự cho là làm ra hết sức sáng suốt quyết định. Ta phản đối. Bình Phong về sau, đi ra mặt sắc băng hàn Triệu Phi Nga, nàng hết sức thất vọng nhìn chằm chằm Triệu Kính Phong, nói, nữ nhi của ta, còn không có luân lạc tới đảm nhiệm người trà đạp tình trạng. Bên ngoài trong mắt Phượng, vung lên nồng đậm sát khí, nhìn chăm chú về phía Vương Hải, không hề che giấu nói, dám nhắc tới loại yêu cầu này, ta nghĩ, ngươi đã làm xong chết không có chỗ chôn giác ngộ. Nàng một cái nguyệt kỳ cường giả, muốn ám sát một vị tinh vị tiểu bối, dễ như trở bàn tay. Vương Hải mí mắt rực một cái, lập tức đưa ánh mắt về phía Triệu Kính Phong, nói, cho ta xem trọng ngươi tộc nhân. Triệu Kính Phong bình tĩnh mắng, Triệu Phi Nga, nơi đây không có ngươi sự tình, cho ta tránh ra một bên. Triệu Phi Nga khí cười, ngươi đều phải đem ta nữ nhi đưa cho người đặc hư, còn nói không liên quan đến việc của ta. Triệu Kính Phong a Triệu Kính Phong, ngươi là càng sống càng ngất ức. Triệu Kính Phong trọng hừ nặng nói, lòng dạ đàn bà, ngươi biết cái gì? Mọi việc phải lấy đại cục vì trọng. Thân ta vì tộc trưởng, có quyền quyết định tộc trung sự vụ lớn nhỏ, ngươi trở về quân doanh, làm xong việc nằm trong phận sự là được. Ha ha! Đại cục vì trọng. Là ngươi tộc trưởng vị trí vì trọng chứ? Triệu Phi Nga cười nhạt, ngươi không phải là quyến luyến trước tộc trưởng, không muốn đơn giản bỏ qua sao? Triệu Phủ vẫn còn ở Lương Châu thành một ngày, hắn chính là Triệu Phủ phủ chủ, Bắc Hà Triệu tộc trưởng. Một khi Triệu Phủ bị lấy đi, hắn liền cái gì cũng không phải. Năm đó gia tộc Tinh Anh vẫn lạc hầu như không còn, hắn cái này tộc trung hạ người bình thường mới có cơ hội lên đỉnh tộc trưởng bảo tọa. Mấy năm nay quen tộc trưởng hậu đãi địa vị, tự nhiên không chịu lại dễ dàng phong xuống. Cho nên mới như này không chút cốt khí đối với tỉnh Tây Vương gia ăn nói khép nép. Giả sử hắn có thể như Triệu Vân Thi giống nhau, có lưới rách cá chết thái độ cứng rắn, tỉnh Tây Vương gia dám lỗ mãng. Triệu gia tốt xấu có nhất đẳng gia tộc nội tình, thật phát điên lên đến, giết chết vương gia một đám tộc nhân lệnh bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề vẫn là rất dễ dàng. Tỉnh Tây Vương gia chính là nhìn ra Triệu Kính Phong muốn chịu thua thái độ, mới dám cản rỡ như thế. Câm miệng. Ngoại nhân trước mặt, như này chửi bới tộc trưởng, ngươi uổng là người Triệu gia. Triệu Kính Phong nghĩa tránh ngôn từ lớn tiếng quát lớn, ta hiện tại tuyên bố, Triệu Vân Thi trở thành tỉnh Tây Vương gia thiếp thân nha hoàn, bất kỳ cái gì phản đối cũng vô hiệu. Nói lúc, một thân kinh khủng tu vi còn buộc phát ra, kinh sợ có tâm phản đối các tộc nhân. Chứng kiến màn này, Vương Hải khỏe miệng nghéo. Một cái, không ra bọn họ sở liệu, có Triệu Kính Phong cái này loại nhu nhược ở, gây khó dễ Triệu phủ đơn giản mà cử. Bên ngoài ánh mắt nhìn về phía Triệu Vân Thi, yểu điệu kia tư thái cái bóng tại đây trong tầm mắt, hóa thành một mảnh ngọn lửa nóng bỏng. Nay muộn, hắn nay muộn sẽ đưa cái này lãnh nạo đối với nữ nhân của hắn hung hăng đùa bỡn. Triệu Phi Nga mặt lộ vẻ sắc cơ, một bước lướt đến, đem Triệu Vân Thi cổ tay bắt lại, nói, chúng ta đi. Triệu phủ quá làm nàng thất vọng. Làm gả ra nữ nhân, nàng vốn không cần xen vào nữa Triệu phủ chuyện, nên biết Triệu phủ gặp rủi ro, vẫn là trước sau như một toàn lực tương trợ Triệu phủ. Vì đây, nàng ở trong quân doanh không ngừng nỗ lực, hy vọng có thể đi qua quân cung thế lực trọng trấn Triệu phủ. Nhưng, Triệu phủ cũng là đối xử với hắn như thế nhóm cô nhi quả mẫu. lạnh lòng người người không ai bằng này. Chúng ta trở về quân doanh, Triệu phủ chuyện, tộc trưởng thích làm sao làm thế nào chứ? Triệu Phi Nga lạnh lùng nói. Bá! Triệu Kính Phong thân ảnh lóe lên, chặn lại phía trước. Hừ! Ta xem là ngươi nghĩ hại Triệu gia, hại toàn tộc. Triệu Kính Phong nổi giận nói, phóng hạ Triệu Vân Thi, nhưng sau chạy trở về quân doanh. Triệu Phi Nga nổ mà cười, nữ nhi của ta, không tới phiên ngươi làm chủ. Cũng ngay, nàng tránh khai Triệu Kính Phong, mang theo Triệu Vân Thi chuẩn bị ly khai. Đáp lại nàng, là Triệu Kính Phong hung hăng một cái tát, gia tộc nguy nan trước mặt, không được phép lòng dạ đàn bà. Triệu Phi Nga sớm có đề phòng, xoay người lại chính là một quyền, bên ngoài quyền kình lại so với Triệu Kính Phong còn mạnh hơn thắng một bậc, chấn đắc sau người liền lùi lại. Thật sự cho rằng ta không thắng được ngươi. Như không phải Triệu phủ gia chủ từ trước đến nay truyền trai không truyền nữ, ngươi cho là mình có cơ hội đương gia chủ. Triệu Phi Nga cười lạnh nói. Triệu Kính Phong hốt hoảng thối lui, hắn mặt sắc gâm trầm như nước. Thân là gia chủ chính hắn, ngay trước tộc nhân mặt lại không bằng Triệu Phi Nga, thực sự là lăng nhục. Ngươi cái này ngỗ nghịch tộc trưởng, mục vô tôn ti gì đó. Triệu Kính Phong nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển một thân nguyệt kỳ lực lượng, thi triển ra chủ tuyệt học. Triệu Phi Nga cười nhạt, được, sớm muốn cùng người ganh đua cao thấp. Đối với cái này cái yếu hơn mình tộc đệ đương gia chủ, nàng là sớm có ý kiến. Phanh ba. Hai người một cái giao thủ, lộ rõ cao thấp. Triệu Kính Phong mào đầu đánh rơi xuống, trường phát tán loạn, lảo đảo không nớt, kém chút ngã xuống đất tiến lên. Triệu Phi Nga tắc thì khí định thần nhàn bay xuống mà xuống, rêu cực nói, không chịu nổi một kích. Nếu như ta không phải thân con gái, còn có ngươi chuyện gì? Nói xong liền lôi kéo Triệu Vân Thi, đi hướng ngoài phủ đệ. Đông. Vương Tử Nho chống ba toang, trọng trọng điểm ở đại địa lên, chậm rãi đứng dậy. Một thân cao hơn Triệu Phi Nga nguyệt kỳ lực lượng, như thủy triều hướng tứ diện tản ra, khàn khàn nói. Triệu gia chủ, có thể cần lão phu giúp ngươi thanh lý môn hộ. Hắn một ngoại nhân, lại công nhiên nhúng tay kẻ khác tộc bên trong việc. Bất kỳ một cái nào gia chủ, đều nên ngừng nhưng cự tuyệt. Nhưng, Triệu Kính Phong lại tức thì gật đầu, cũng xin vương lão giúp ta giúp một tay, trừng phạt trị cái này đối với Triệu gia tổ tiên bất kính đồ đạc. Vương Tử Nho khẽ gật đầu, trong mắt đục ngầu tròng, phụt ra một tia sắc bén. Triệu Phi Nga giận dữ, Triệu Kính Phong vì duy trì chức gia chủ, lại không tiếc dẫn sói vào nhà. Nàng rút ra mang theo người tướng quân kiếm, lạnh như băng nói, Triệu Kính Phong. Ta. Song Phương đang ở Dương Cung bạt kiếm thời khắc, cửa phủ truyền đến chế nhạo thanh âm, xem ra chúng ta tới được cũng không phải lúc. Chương 716, đều mắt mù. Mọi người nghe tiếng vừa nhìn, ba cái quần áo mộc mạc người. Chính không coi ai ra gì theo tiền viện đi tới. Một cái trong đó hồng sắc thư giãn đại trường bảo lão giả đi tuất ở đằng trước, tự tiếu phi tiếu vừa nói chuyện. Thân sau hai cái, một cái mập mạp trung niên, một cái 25 tuổi trên dưới nữ thanh niên. Triệu Kính Phong nhìn chòng chọc bọn họ liếc mắt, quát lên, ai cho phép các ngươi tự tiện vào Triệu phủ rồi hả? Đi ra ngoài. Triệu Phi Nga. Triệu Vân Thi đám người cũng nhíu mày lại, người nào gan to như vậy, minh mục trương đảm xông vào Triệu Phủ. Tuy nói Triệu Phủ trở thành tam đẳng gia tộc, nhưng cũng không phải bình thường người có thể tùy ý đi vào. Nhưng mà, cùng bọn họ ngược lại là, Vương Tử Nho lại lao trừng mắt tròn, trên nét mặt bắt đầu khởi động thật sâu hoảng sợ. Hắn ném hạ ba tong, lấy kinh người thân pháp một bước chạy tới, nửa không người, hướng mập mạp trung niên thi lễ. Vương Tử Nho tham kiến Thính Tuyết Lâu Kim Đường Chủ. Mập mạp trung niên không phải người bên ngoài, chính là Kim Bất Hoán. Trước đây là Kim Bất Hoán đăng môn cùng tỉnh Tây Vương ra nói chuyện hợp tác công việc. Làm Thính Tuyết Lâu đại biểu, Kim Bất Hoán địa vị cao tới đáng sợ, Vương gia gia chủ đều muốn ăn nói khép nép. Huống là Vương Tử Nho đâu? Cái gì? Thính Tuyết Lâu? Triệu Kính Phong, Triệu Phi Nga cùng Triệu Vân Thi. Cùng với tất cả mọi người tại chỗ, tất cả đều kinh hãi mất xác, dồn dập chủ động chào, tham kiến Kim đường chủ. Lại là Thính Tuyết lâu đường chủ giá lâm. Có người nói, đường chủ là Thính Tuyết lâu chung, địa vị gần với phó lâu chủ tồn tại. Nhị đẳng gia tộc tộc trưởng, muốn gặp hắn một lần đều muốn xếp hàng chờ đợi. Nhân vật bậc này, lại chủ động hiện thân với này. Kim Bất Hoán nhướng mày, nghiêm nghị nói, con mắt đều mù. Thính Tuyết lâu phó lâu chủ ở đây, còn không bài kiến. Vừa nói, hắn cùng phía trước dẫn đường huyết ấn tử nghiêng người né ra, nhường ra nữ thanh niên, cũng chính là phụng mệnh mà đến Tố Hinh. Cái gì? Phó? Phó lâu chủ? Toàn trường người, không khỏi ngược lại rút ra lương khí. Bọn họ nhất tề nhìn phía cái kia vị dung mạo thanh lệ nữ thanh niên, vô cùng khiếp sợ. Thính Tuyết lâu? Phó lâu chủ? Có người nói, đó là một vị trưởng quản vô cùng tài phú, bộ hạ cường giả như mây cự bá nhân vật. Tất cả Thính Tuyết lâu công việc, toàn bộ từ một mình nàng làm chủ. Vương Tử Nho thương thân thể trực chiến, quỳ xuống, rung giọng nói, lão phu Vương Tử Nho, có mắt không biết Thái Sơn, không biết Thính Tuyết lâu phó lâu chủ giá lâm, hy vọng lượng thứ. Phía sau người, náo hải một mảnh khoảng không bạch, dồn dập trang trọng hành đại lễ. Không người dám có một xíu vô lý cử động. Trong đầu của bọn họ chỉ còn một cái vấn đề kế. Vì sao, cái này vị truyền thuyết cấp bậc đại nhân vật sẽ thân lâm nho nhỏ Bắc Hà Triệu gia? Thính Tuyết lâu phó lâu chủ chính là thần long kiến thủ bất kiến vị nhân vật, chẳng bao giờ xuất hiện ở bất luận cái gì nơi. Tất cả công việc đều là giao phó bộ hạ người chấp hành. Có thể, nay thiên, làm sao sẽ hiện thân ở vô danh tiểu địa? Triệu Phi Nga càng là trong lòng lo sợ, nàng không cảm thấy Thính Tuyết lâu tới Triệu Phủ có bất kỳ thiện ý. Bởi vì Triệu Phủ hai bàn tay trắng, với Thính Tuyết lâu mà nói không hề dùng chỗ. Đến, chỉ có thể là vì những thứ kia bị quân địch chiếm lĩnh mỏ sơn mà thôi. Thỉnh Tây Vương gia đã ở A. Tố Hinh Tuyết Bạch cầm nhẹ nhàng điểm một cái, vừa lúc, cùng nhau thông báo các ngươi. Ừ. Tố Hinh là tìm tỉnh Tây Vương gia. Vương Tử Nho mừng rỡ vạn phần, chẳng lẽ là hợp tác việc muốn quyết định. Hắn cuống quýt gõ thủ, nghe phó lâu chủ thánh âm. Vương Hải cũng kích động mặt mày quỳ gối một bên, hai lỗ thai buộc lên, lắng nghe Thính Tuyết lâu phó lâu chủ tự thân tuyên bố, Thính Tuyết lâu cùng tỉnh Tây Vương gia hợp tác chính thức xác định. Một khi như đây, tỉnh Tây Vương gia tất phải đem nhất phi trùng thiên, mấy năm về sau. Nói riêng về tài lực thì có trùng kích nhất đẳng gia tộc hy vọng. Nhớ tới đây, hắn thương hại nhìn phía Triệu Vân Thi. Hắn biết, Triệu Vân Thi vẫn luôn muốn lệnh gia tộc lần nữa cường thịnh, cọ rửa năm đó nhủ. Có thể hiện thực không phải cố sự, không phải cổ tích, không có gì báo thù rửa hận duy mỹ kết cục. Chỉ càng ngày sẽ càng hắc ám, càng ngày càng kiềm nén. Triệu Vân Thi trở thành hắn đồ chơi. Đã là không pháp thay đổi định cư. Tố Hinh ánh mắt bình tĩnh nói, ta tới, là muốn cùng Bắc Hà Triệu gia trao đổi bí dược hợp tác công việc. Cái gì? Triệu Phi Nga, Triệu Kính Phong cùng Triệu Vân Thi ba người, hai lô thai như lôi đình nổ vang, ông hưởng một mảnh. Còn ở chấn động lay động trong náo hải, triệt để một mảnh trống không. Bọn họ khuôn mặt trên không có kinh hỉ, có chỉ là mê man, không giảng hòa hoang mang. Kinh hỉ đột nhiên xuất hiện lệnh bọn họ vội vàng không kịp chuẩn bị, không hề chuẩn bị tâm lý. Vì sao? Vì sao Thính Tuyết lâu sẽ chọn sắp xuống dốc trở thành bụi bẩm tam đẳng gia tộc Triệu Phủ? Triệu Phủ có đáng giá gì Thính Tuyết lâu ưu ái? Đồng dạng khốn hoặc, còn có khiếp sợ trong Vương Tử Nho, Vương Hải, bọn họ cũng vẻ mặt mê man. Thính Tuyết lâu chọn đối tượng hợp tác từ trước đến nay lấy nghiêm ngặt chứ danh. Không ai không phải là ngàm dặm chọn một tuyển gia tới. Có thể Bắc Hà Triệu gia tính là gì à? Mặc dù là tam đẳng gia tộc trong, đều là lót đáy tồn tại. Bất quá, Vương Tử Nho kỳ quái hơn nữa chính là, Thính Tuyết lâu bí dược chủng loại chỉ có nhiều như vậy. Như nhiều hơn một cái Triệu Phủ hợp tác, ác sẽ giảm thiếu một cái ban đầu đối tượng hợp tác. Hán tâm lý nói thầm. Là sao cái xui xẻo thế lực bị Thính Tuyết lâu xoát rơi? Vương Tử Nho có điểm nhìn có chút hả hê, đây chính là nhất phi trùng thiên ngàn trở không gặp cơ hội, gia tộc kia chỉ sợ sẽ điên mất chứ. Ngoài ra, người vương gia, mời ngươi về đi thông báo một tiếng, tỉnh Tây vương gia hợp tác thủ tiêu. Tố Hinh ánh mắt lại lạc hướng Vương Tử Nho, mặt không chút thay đổi nói. A. Vương Tử Nho lão nhãn trong nháy mắt trừng lớn, một bên Vương Hải càng là mục trừng khẩu nốc. Không phải, đây là náo cái nào một màn. Tỉnh Tây vương gia ở vài cái hợp tác hậu tuyển đối tượng trong, chính là thực lực nhất cường đại. Đấu loại người nào, đều chớ nên đấu loại vương gia A. Phó lâu chủ, là có khác hợp tác sao? Vương Tử Nho không tin tỉnh Tây vương gia bị loại bỏ, thử thăm dò. Bởi vì trước đây Kim Đường chủ trao đổi lúc, đã từng tiết lộ qua, Thính Tuyết lâu mưu đồ không ở chỗ chính là bí dược một đạo. Không có. Tố Hinh không có cho hắn bất luận cái gì hy vọng xa vời, cũng nói bổ sung, lấy sau Thính Tuyết lâu cùng tỉnh Tây vương gia cũng sẽ không có bất luận cái gì hợp tác. Vương Tử Nho hai mắt mất thần, phảng phất lọt vào sét đánh ngang tai. Vẫn không nhúc nhích quỷ tại đó trong. Vương Hải tắc thì ha ha nói, phó lâu chủ, vì sao? Chúng ta tỉnh Tây vương gia có thực lực, triệu phủ không có thứ gì, các ngươi vì sao tuyển trạch bọn họ, mà đấu loại chúng ta? Trong lòng hắn vạn phần không cam. Hiện thực chớ nên hí kịch tính như vậy, chớ nên như này tràn ngập chuyển biến. Chân chính thực tế thì, triệu phủ cũng không đoạn châm luân. Nhất sau trở thành chân hắn hạ tùy ý trà đạp ti tiện tồn tại mới đúng. Tố Hinh xem cũng không liếc hắn một cái, căn bản không tiết tháo để ý tới. Kim Đường chủ tắc thì đạm mạc nói, ngươi là ai, cũng có tư cách cùng phó lâu chủ nói. Hắn phất phất tay, ngoài ra, chúng ta không phải là cùng các ngươi thương lượng, mà là thông báo các ngươi. Huyết tấn tử, đưa người. Trường bào màu đỏ ngòm lão giả cười hắc hắc, hai vị. Xin mời. Vô hình trung, hắn phóng xuất ra tiểu nguyệt trung kỳ khủng bố tu vi. Vương Tử Nho trong nháy mắt bị thức dậy, lập tức mang theo Vương Hải, vội vội vàng vàng rời đi. Tâm tình của hắn ở giờ khắc này, không cách nào hình dung, chính như hắn trước đây nhìn có chút hả hê giống nhau, mất đi hợp tác cơ hội gia tộc, sợ là sẽ phải nổi điên. Hắn không điên, nhưng chuyển quay lại tin tức, gia tộc có lẽ sẽ điên mất. Triệu Phi Nga đám người cũng bị thức dậy. Đa tạ Thính Tuyết lâu phó lâu chủ thánh nhân, Triệu Mộ vô cùng cảm kích, ổn thỏa vì Thính Tuyết lâu ra sức châu ngựa. Triệu Kính Phong mừng rỡ như điên, cuống quýt dập đầu đạo. So với hắn kinh hỉ, Triệu Phi Nga lãnh tĩnh nhiều lắm. Chương 717, mẫu nữ tình tiết. Thế đạo tàn khốc, lòng người khó lường. Tin tưởng thiên thượng rơi bánh có nhân. Cho tới bây giờ đều là trước hết chết đói người. Nàng tôn kính hỏi thật không dám giấu giếm, chúng ta Bắc Hà Triệu ra tiền cuối cùng thấy khoảng không, bị khoản nợ chủ nhắm tới cửa, không có tài lực cùng các người hợp tác. Tố Hinh nhìn nàng, lại hơi liếc nhìn Triệu Vân Thi, nói, tiền, chúng ta có. Không cần Triệu phủ bỏ tiền. Triệu Phi Nga lòng nghi ngờ càng sâu, ngoài ra, chúng ta chưa từng có kinh doanh quá bí dược. Không có tương quan cửa hàng, người làm. Cửa hàng chúng ta xây, nhân viên chúng ta mời, còn có nghi vấn sao? Tố Hinh đạo. Triệu Phi Nga càng hồ nghi. Một không đòi tiền, hai không muốn bọn họ ra người xuất lực, cái kia Thính Tuyết lâu muốn cái gì? Triệu Phi Nga trầm tâm tĩnh khí nói, ta muốn biết, Thính Tuyết lâu đến cùng xem trên chúng ta triệu phủ cái gì? Không biết. Phó lâu chủ đúng sự thật nói. Để đọc chuyện, Triệu Phi Nga vẻ mặt kinh ngạc, không phải là các ngươi chủ động tìm ta triệu phủ sao? Không phải ta, là lâu chủ. Tố Hinh như có thâm ý nói. Trước khi đến, nàng vẫn còn ở suy đoán triệu phủ có cùng đặc thù chi chỗ, đến từ về sau, triệu phủ hoàn toàn không có là chỗ. Thật không minh bạch lâu chủ xem trên Bắc Hà Triệu gia điểm nào nhất, theo liền tìm một tam đẳng gia tộc. Đều so với triệu phủ muốn thích hợp. Thính Tuyết lâu chủ. Triệu Phi Nga rợn cả tóc gáy. Lại là cái kia thần bí lệnh lương vương đều từng kiêng kỵ Thính Tuyết lâu chủ tự thân điểm danh. Nàng lo sợ bất an, triệu phủ ở đâu có đáng giá Thính Tuyết lâu coi trọng. Tố Hinh gật đầu, nói, chính là lâu chủ ý tứ. Nhìn một chút Triệu Phi Nga cùng Triệu Vân Thi trên người quân trang, nàng như có điều suy nghĩ hỏi các ngươi tỉ muội hai người, cũng là Tây Bắc quân khu. Tỉ muội. Triệu Phi Nga đối với này đã chuyện thường ngày ở huyện, nàng chừng 50 tuổi, hãy nhìn đi tới vẫn chưa tới 30. Không biết chuyện, thực biết cho là nàng cùng Triệu Vân Thi là tỉ muội. Chúng ta là mẫu nữ. Triệu Phi Nga không mất không màng danh lợi nói, chúng ta xác thực ở Tây Bắc quân. Mẫu. Nữ. Tố Hinh giật mình, lần thứ hai đánh lượng Triệu Phi Nga cùng Triệu Vân Thi, trong lòng sinh ra một cái ý niệm quái dị, chẳng lẽ, lâu chủ yêu thích mẫu nữ cái này một khẩu chứ? Nếu như phổ thông mẫu nữ, nàng còn sẽ không hoài nghi. Nhưng Triệu Phi Nga thực sự thật xinh đẹp, được bảo dưỡng lại như này tuổi trẻ, đáng quý chính là, nữ nhi cũng không thua gì với nàng. Mẫu nữ hai người giống như hoa tỉ muội. Đối với một ít tìm kiếm cái lạ tâm mạnh nam nhân mà nói, sở hữu trí mạng lực hấp dẫn. Được rồi, lâu chủ y tứ, ta hiểu rõ một chút. Tố Hinh bất động thanh sắc xoa xoa cái trán mảnh nhỏ mồ hôi. Nguyên lai Hạ Khinh Trần là người như vậy, còn tưởng rằng là phi thường chính phái nhân sĩ đây. Bất quá, nàng cảm thấy rất bình thường. Thế thượng nào có không gần nữ sắc nam nhân đâu. Như Hạ Khinh Trần vô tình vô dụng, nàng ngược lại cảm thấy đáng sợ. Các ngươi ai là làm chủ? Tố Hinh hỏi. Là tại hạ. Triệu Kính Phong kích động ngưỡng mặt lên. Tố Hinh nhíu, nếu biết Hạ Khinh Trần là vì mẫu nữ nhi đến, tự nhiên nên đem tốt chỗ chứng thực đến các nàng thân lên. Đổi một cái. Tố Hinh nói thẳng. Triệu Kính Phong ngẩn người, đổi cái gì? Kim Bất Hoán hiểu ý nói. Xét thấy hợp tác công việc, ta Thính Tuyết Lâu yêu cầu các ngươi Triệu phủ lần nữa thay đổi một cái gia chủ. Muốn cái kia Vương Tử Nho Hiêu Trương Bạt Hồ nhúng tay Triệu ra việc, cũng chỉ là lấy hiệp trợ gia chủ, trấn áp phản nghịch tộc nhân mà thôi. Thính Tuyết Lâu trực tiếp yêu cầu thay đổi gia chủ, có thể nói là bá đạo tuyệt luân. Có thể ngoài dự đoán của mọi người là, Triệu gia tộc người chẳng những không có phản đối, ngược lại dồn dập đồng ý. Đổi Triệu Phi Nga. Triệu Phi Nga đương gia chủ càng thích hợp. Triệu Kính Phong không thích hợp lại làm gia chủ, hắn ngoại trừ hy sinh tộc nhân quyền lợi, bảo toàn chính mình bên ngoài, cái gì cũng sẽ không làm. Tộc nhân đối với Triệu Kính Phong vốn là oán hận chất chứa đã lâu, thêm vào lúc nãy trong lúc này tàn bên ngoài nhịn biểu hiện, các tộc nhân còn đuổi theo chống đỡ hắn mới là lạ. Triệu Kính Phong bất ngờ, vội hỏi. Các ngươi Thính Tuyết Lâu không có quyền can thiệp trong Triệu phủ vụ. Hắn mặt sắc dữ tợn, như Thính Tuyết Lâu là lấy hắn tháo đảm nhiệm tộc trưởng làm giá, mới đổi lấy Triệu phủ bay lên. Như vậy, hắn tình nguyện duy trì hiện trạng, đẩy xuống hợp tác. Hắn trước tộc trưởng mới là trọng yếu nhất. Kim Bất Hoán không cho là đúng, ngươi không tháo cũng không quan hệ, các ngươi tỉ muội. À, tỉ muội hai người xuất lĩnh chống đỡ tộc nhân của các ngươi. Mặt khác thành lập một cái Triệu phủ đi, phản chính Triệu phủ liền thừa lại hạ một cái nhà phá phong ở, Thính Tuyết Lâu cho các ngươi thêm tìm một tòa tốt hơn. Bên ngoài ánh mắt khinh thị nhìn chòng chọc nhãn Triệu Kính Phong. Không phải ưa thích làm gia chủ sao? Cái kia chỉ có một người làm được rồi. Triệu Kính Phong nộ phát trương dương, lại gấp bội cảm thấy vô lực, tuyệt đối thế lực trước mặt, hắn căn bản vô lực đối kháng. Ta nói như thế nào cũng là tiểu nguyệt cảnh giới cường giả, là Triệu phủ duy nhất hai đại nguyệt kỳ cao thủ, mất đi ta, Triệu phủ như thế nào che chở chính mình. Triệu Kính Phong ý đồ vãn hồi tộc nhân tâm ý. Kim Bất Hoán thản nhiên nói, nguyệt kỳ cường giả, chúng ta còn rất nhiều, thêm ngươi một người không nhiều, bớt đi ngươi không ảnh hưởng. Triệu Kính Phong thật bối rối, hắn cũng bị bài trừ ở Triệu gia bên ngoài. Phi Nga. Ngươi không nên tin bọn họ nha, ta mới là muốn tốt cho các ngươi gia chủ, các ngươi như bằng lòng, vậy thành toàn Thính Tuyết Lâu phụ thuộc. Triệu Kính Phong vội vàng nói. Triệu Phi Nga mặt sắc bình thản như nước, thản nhiên nói, nữ nhi của ta trở thành Thính Tuyết Lâu nước phụ thuộc, theo tốt hơn làm tỉnh Tây Vương gia đảm nhiệm người chơi làm cho nô nữ chứ. Trong ánh mắt nàng phụt ra nhẹ nhẹ hận ý. Lâu ngày mới biết lòng người. Hoạn nạn thức chân tình. Triệu phủ trên hạ ai còn dám đem mình giao phó cho cái này loại nhu nhược. Triệu phủ tộc nhân, muốn mặt khác khai chi tán diệp theo ta đi, muốn đuổi theo theo Triệu Kính Phong lưu xuống. Triệu Phi Nga đạo. Các tộc nhân hầu như không có bất kỳ do dự nào. Ta lưu hạ. Ta cũng muốn lưu hạ. Chúng ta tất cả đều lưu hạ. Không ngờ, các tộc nhân không có một nguyện ý theo Triệu Phi Nga đi. Triệu Kính Phong ngoài ý muốn hơn, nhịn không được cười to. Ha ha ha, nhìn thấy không? Lòng người hướng nha, ta mới là trong lòng bọn họ gia chủ. Vừa dứt lời, các tộc nhân liền kể hết ly khai, vội vã chạy về trụ sở của mình. Chúng ta được lưu xuống, trước thu thập xong đồ đạc của mình không phải? Đúng vậy nha, hiện tại đi liền nói, chúng ta đồ đạc nhưng làm sao bây giờ? Hơn trăm tộc nhân, không phân già yếu, vô luận bệnh tàn, đều ở thu dọn đồ đạc, chuẩn bị ly khai Triệu phủ. Các ngươi Triệu Kính Phong khuôn mặt trên cứng ngắc quá về sau, liền bị phẫn nộ lấy thay mặt. Nộ cực công tâm hơn, một ngụm máu tươi xông đỉnh, tự trong miệng phun ra. Bên ngoài mắt tối sầm lại, ngất ngã xuống đất. Khi hắn tỉnh lại lúc, đã là nửa đêm, một đầu cực đói chó hoang từ bên ngoài chui vào, chính cắn xé chân của hắn. Đau đớn kịch liệt đem bên ngoài thức dậy. Hí! Hắn nhảy người lên, một cước đem chó hoang đá chết. Lại nhìn khắp bốn phía, vốn nên đèn đuốc sáng choang Triệu phủ, cảnh tối lửa tắt đèn, đưa tay không thấy được năm ngón. Tộc nhân tất cả đều tẩu quang, đồng thời đưa hắn nhét vào viện trung mặc kệ, mặc cho chó hoang cắn xé. Thính Tuyết Lâu. Triệu Phi Nga. Triệu Kính Phong bi phẫn ngửa mặt lên trời gào to. Có thể mới vừa hô lên, một tiếng càng to lớn giống thanh âm truyền đến. Gầm cái gì gầm? Tiền của chúng ta đâu? Ngoài phủ đệ, hỏi rõ đi vào một đám cung hóa thương. Triệu Kính Phong chỉ là mất đi tộc nhân, một thân nợ nần nhưng là còn nguyên, không có mất đi một xíu đây. Chương 718, mẫu nữ nhận mệnh. Cung hóa thương môn hung thần ác sát nói, họ Triệu, nay thiên không đem tiền còn xong, hủy đi các ngươi Triệu phủ. Trước đây bọn họ còn muốn kiêng kỵ một cái Triệu Phi Nga, hiện tại chứ sao? Chỉ còn kế tiếp Triệu Kính Phong Triệu phủ, còn có cái gì có thể sợ? Triệu Kính Phong vội vã thu lại bi phẫn thần tình, ôn tồn nói, chư vị bất giận, cho ta thời gian, nhất định đem tiền trả lại cho chư vị. Hừ, chúng ta bây giờ sẽ tiền. Cung hóa thương môn đạo. Triệu Kính Phong đầu đầy đại hắn nói, chư vị mời bình tĩnh chớ nóng. Này tiền Triệu Phi Nga các tộc nhân ít nhất phải chia sẻ phân nửa chứ. Cung hóa thương môn phảng phất thương lượng xong tựa như, thái độ phá lệ nhất trí, này tiền chính là ngươi làm ra chủ thì thiếu xuống, hiện tại đương nhiên tìm ngươi muốn. Triệu Kính Phong hối tiếc không thôi, sớm biết như đây, đem chức gia chủ nhường lại thì như thế nào. Hiện tại tả hữu bị đánh khuôn mặt, hơn rằm không phải người. Còn thiếu ngoại giới đặt ngông khoản nợ. Nhất sau thương lượng không thích hợp, một đám cung hóa thương môn mất đi kiên trì, mạnh mẽ lấy đi Triệu phủ khế đất. Hiện tại lên, Triệu phủ là của chúng ta, ngươi nếu không phục, có thể đi thành chủ nơi ấy cáo chúng ta. Cung hóa thương môn cầm khế đất, nói như thế. Triệu Kính Phong cô độc, vừa thương xót thán vừa đành chịu. Liệt tổ liệt tông, toàn bộ nguyên nhân các tộc nhân chịu đến Triệu Phi Nga đầu độc, nhân tâm không đồng đều. Vừa mới đưa tới tổ trạch bị thu hồi, việc này không oán ta, chỉ oán Triệu Phi Nga cùng một đám không biết chuyện tộc nhân. Tổ tiên ở dưới suối vàng có biết, cần phải khiển trách bọn họ lệnh bọn họ biết hối cải. Tại đây trong lòng, tất cả đều là Triệu Phi Nga gây nên. Thử hỏi, Triệu Phi Nga như bằng lòng thuận theo hắn, làm cho hắn tiếp tục gánh đảm nhiệm gia chủ. Thính Tuyết Lâu sẽ đối với bọn họ thiếu nợ nhìn như không thấy sao. Đều là Triệu Phi Nga cùng Thính Tuyết Lâu, bọn họ làm hại Triệu phủ rơi vào tổ trạch bị bắt thê lương hạ tràng. Triệu Kính Phong, xin mời, nơi đây với ngươi đã không có quan hệ. Cung hóa thương môn mắt lẽ mà đợi. Bi phẫn chung, Triệu Kính Phong như chó nhà có tang ly khai chính mình quyến luyến không thôi Triệu phủ. Mới vừa bước ra Triệu phủ cửa. Ngoài ý muốn phát hiện, Thính Tuyết Lâu cùng Triệu Phi Nga đám người tất cả đều tại ngoại, vẫn chưa ly khai. Hắn mặt hiện giận chó đánh mèo ý, máng, Triệu Phi Nga, ngươi bây giờ hài lòng. Tổ trạch bị thu, ngươi lấy sau có cái gì mặt đi đối mặt tổ tiên. Có thể lệnh Triệu Kính Phong bất ngờ chính là, một đám cung hóa thương môn từ phía sau tới rồi, ngăn đỡ đường Triệu Kính Phong cho đẩy ra. Nhưng sau nở nụ cười chạy đến Triệu Phi Nga trước người, cười híp mắt nói, Triệu gia chủ, tổ trạch khế đất ở đây, ta nhóm hai tay phục lên, cũng xin lấy sau chiếu cố nhiều hơn. Triệu Phi Nga hời hợt xốc lên khế đất, nhét vào trong ống tay áo, hơi gật một cái cảm, ừ, dễ bản. Mắt thấy màn này, Triệu Kính Phong có chút ngẩn ra, nói, các ngươi đây là ý gì? Cung hóa thương môn theo trong tay hắn mạnh mẽ đòi trở về tổ trạch khế đất, có đem bên ngoài giao cho Triệu Phi Nga, vậy không khác nào hay là trở về đến trong tay hắn. Ý là, tổ trạch chính là chúng ta mới Triệu phủ chọn chỉ nơi. Triệu Phi Nga đánh vỡ ảo tưởng của hắn, mà ngươi, mặt khác tìm kiếm địa phương đi, nơi đây đã không thuộc về ngươi. Lương Châu thành khá hơn nữa địa vực, lại sao hơn được tổ trạch đâu. Vừa nói, xuất linh tộc nhân lần nữa trở lại Triệu phủ bên trong. Triệu Kính Phong có dũng khí cảm giác bị vứt bỏ, tức giận nói, các ngươi trêu chọc ta. Cung hóa thương môn sao e ngại một cái thất thế chó nhà có tang. Thiếu nợ thì trả tiền, thiên kinh địa nghĩa. Xem ở Triệu Phi Nga gia chủ cùng ngươi đã từng là đồng tộc mặt mũi lên, lần này liền chuyện xưa không tội, lần sau còn dám nói bậy, mở miệng 100. Trong bọn họ có mấy vị tiểu nguyệt cảnh giới cường giả, hoàn toàn không sợ Triệu Kính Phong. Các ngươi khinh người quá đáng. Triệu Kính Phong tức thì nóng giận công tâm, lại là một ngụm máu tươi súng quan dựng lên lệnh hắn mắt tối sầm lại kém chút ngất. Hắn nỗ lực bình phục trái tim, cắn răng nghiến lợi nói, ta sẽ cho các ngươi hối hận. Dư quang quét mắt Triệu Phi Nga cùng Thính Tuyết Lâu, liền lảo đảo lì khai. Huyết ấn tử trong ánh mắt hiện lên một tia rất cay, thản nhiên nói, có dũng khí phóng hổ về sơn cảm giác đây. Tố Hinh diện vô biểu tình, hổ. Hắn còn chưa xứng. Xem ở hắn đã từng là Triệu phủ nhất mạch phần lên, không liền động thủ với hắn. Nhưng nếu thật sự luẩn quẩn trong lòng gây bất lợi cho bọn họ, vậy cũng chỉ có thể tiện hắn lên đường. Kim Bất Hoán khe khẽ thở dài, hy vọng hắn có thể muốn mở điểm. Triệu Kính Phong căn bản cũng không minh bạch, Thính Tuyết Lâu rốt cuộc là một nhân vật ra sao. Không lâu sau, song phương ở Triệu phủ đàm luận định cụ thể hợp tác tỉ mỉ, Tố Hinh đám người liền chuẩn bị lên đường ly khai. Thiếp thân có một mạo muội tình, xin hỏi Thính Tuyết Lâu chủ tại sao nhìn kỹ chúng ta vì đồng bọn. Triệu Phi Nga lần nữa nói ra trong lòng lần ưu. Mới vừa bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể đồng ý cùng Thính Tuyết Lâu hợp tác. Nhưng, nàng rất lo lắng Thính Tuyết Lâu có mục đích khác. Tố Hinh tiếu mâu ở Triệu Phi Nga cùng Triệu Vân Thi tinh xảo lại tương tự chính là khuôn mặt đảo qua, chậm rãi nói, ta không pháp trả lời, chỉ có thể nhắc nhở các ngươi mâu nữ hai người, không nên cùng nam nhân khác vướng víu không rõ ràng, bất kể là mẫu thân, hay là con gái, đều không được. Triệu Phi Nga môi đỏ mọng mím một cái, mặt hiện một luồng khổ sáp. Nguyên lai như đây, là xem trên các nàng mẫu nữ dung mạo, muốn cùng nhau thu hạ sao. Các nàng mẫu nữ mặt mày tướng mạo xuất chúng, Lương Châu trong thành có cùng loại ý tưởng người, thật không phải số ít. Nhất là bên ngoài Triệu phủ xuống dốc về sau, đánh các nàng chú ý rất nhiều người, chỉ là ngại vì nàng tiểu nguyệt vị cảnh giới, không người dám mạnh mẽ tới mà thôi. Nhưng là đối mặt vô cùng thần bí Thính Tuyết Lâu chủ, nàng không có lực phản kháng chút nào. Nếu như phản đối, không cần hắn đứng ra, liền có thể làm các nàng mẫu nữ lệnh toàn bộ Triệu phủ một tối gian xóa đi. Hiểu chưa? Tố Hinh đạm mạc hỏi. Triệu Phi Nga tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, thiếp thân. Đã hiểu. Không biết, lâu chủ bực nào thì triệu kiến chúng ta. Tố Hinh đứng lên nói. Vậy phải xem lâu chủ tâm tình. Hôm nay dừng ở đây, cặn kẽ hợp tác, sẽ có người tới tìm các ngươi trao đổi. Triệu Phi Nga cùng Triệu Vân Thi lập tức cung tiễn nàng cùng Kim Bất Hoán, Huyết Ấn Tử ly khai. Bộ dạng so với các tộc nhân chờ mong, mẫu nữ hai người tâm tình thập phần trầm trọng. Triệu Phi Nga quay đầu nhìn phong nhã hào hoa Triệu Vân Thi, vỗ bả vai của nàng, thương hại nói, mẫu thân đã là người từng trải, ủy thân với người không có quan hệ, có thể ngươi còn tuổi trẻ, hơn nữa còn là nữ nhi của ta, lấy sau danh tiếng đều hủy. Mẫu nữ cùng chung một chồng, đồn đãi đi ra ngoài, Triệu Vân Thi cả đời đều muốn sinh hoạt tại ánh mắt khác thường xuống. Có thể, Triệu Vân Thi nhãn thần lại không hề ba động, ngược lại lộ ra chờ mong, nàng nói, không có quan hệ nương, ta đã nhận mệnh. Giả sử có thể lấy này đổi Triệu phủ trọng sinh, ta mất đi danh tiết thì như thế nào? Ta nguyện ý cùng nương cùng nhau, phụng dưỡng cái kia vị Thính Tuyết lâu chủ. Này sau danh tiếng tuy khó nghe, nhưng, lẽ nào trở thành vương gia đảm nhiệm người chơi làm cho nô nữ, là tốt rồi nghe sao? Trước người chí ít còn đổi về một cái lần nữa huy hoàng Triệu phủ, sau người chỉ biết càng phát hắc ám trầm luân. So sánh phía dưới, trước người tự nhiên có thể vui vẻ tiếp thu. Ta đáng thương nữ nhi. Triệu Phi Nga chịu mến nàng, ôm lấy nàng tại chỗ khóc. Đối với mình gần sở hữu nhất đôi mẫu nữ Hoa Thính Tuyết lâu chủ, hoàn toàn không biết, hắn đang tay cầm thư mời, đi tới được xưng đệ nhất thiên hạ vũ thị hội quán. Hội quán ở vào lương cảnh chính trung ương. Chính đối diện, chính là lương cảnh 108 vực trung tâm quyền lực, lương vương phủ. Chương 719, không nên hối hận. Hội quán cùng lương vương phủ giằng co với nhau, hình thành tư thế ngang nhau. Vũ gia dạ tâm, thế lực chi lớn, có thể hết ngồi đáy giếng, thấy rõ đồ ấm. Hội quán trước, ngựa xe như nước, cử thành đạt quan quý nhân đều tụ tập tại đây. Bởi vì hôm nay hội quán, tổ chức lấy cực kỳ đặc biệt thịnh hội, thiên hỏa hội. 108 vực hết thể thiên hỏa, tất cả đều hội tụ ở đây, bán đấu, đánh cuộc với nhau, hấp dẫn vô số cự phú đến đây. Trong đó trọng yếu nhất phân đoạn, chính là đánh cuộc với nhau. Đi qua phái chính mình thiên hỏa, cùng đối phương thiên hỏa lẫn nhau tỉ đấu, xác định thắng thua. Mà hội quán tắc thì là làm nhà cái, bồi thắng thu thiếu. Thông thường mà nói, nhà cái là ổn đáng không lỗ, cực thiếu xuất hiện khuyết tổn. Cho nên hội quán phi thường tích cực khuyên bảo các tân khách tham gia đánh cuộc với nhau. Khách nhân, muốn tuyển chọn thiên hỏa sao? Mới vừa vào bên trong, một vị hào hoa phong nhã thiếu nữ liền tiến lên đây hỏi. Hạ Khinh Trần điểm thủ, mang ta nhìn. Hắn chuyến này có hai cái mục đích, một là cho thiên hỏa hài nhi tìm kiếm một ít có thể cung cấp cắn nuốt thiên hỏa, lần nữa lớn mạnh chính mình. Thứ hai mà, tắc thì là lấy hạ vũ thị hội quán. Xin hỏi khách nhân cần như thế nào thiên hỏa? Thiếu nữ hỏi. Hạ Khinh Trần nói ra năm chữ, càng cao cấp hơn càng tốt. Thiếu nữ khuôn mặt trên tiểu ý càng nồng nặc, nói, khách nhân, hội quán có trung đẳng thiên hỏa xuất hiện à, giá cả có chút nhỏ đắt, khởi bước giá cả 10 ước lương tệ. Trung đẳng thiên hỏa. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, trung đẳng thiên hỏa ở thiên nguyệt lĩnh bực nào nhóm khó tìm. Thiên hỏa hài nhi đã là hơn mấy ngàn bên trong đều không từng xuất hiện qua tồn tại, cái này lương châu thành theo liền một lần triển hội, đều có xuất hiện. Hơn nữa nghe giọng điệu, không chỉ một. Rốt cuộc là cực thịnh nơi, vượt qua xa thiên nguyệt lĩnh nhóm cằn côi địa vực có thể so đo. Thấy Hạ Khinh Trần mắt lộ ra kinh ngạc, thiếu nữ lấy vì Hạ Khinh Trần ghét bỏ đắt đây, trên mặt cười nếu có thể thu lại vài phần, chúng ta còn có càng tiện nghi, 100 triệu tả hữu thiên hỏa cũng có không thiếu. Hạ Khinh Trần có thể không có cảm thấy trung đẳng thiên hỏa khởi bước giá cả 10 ức có nhiều sang quý. Thiên Nguyệt Linh Trung, một đoàn thông thường thiên hỏa trước đây nhưng là bán vài ức không thôi. Trung đẳng thiên hỏa 10 ức, tương đối mà nói có vẻ dị thường tiện nghi. Mù mắt chó của ngươi, dám như vậy coi thường chúng ta hạ đại nhân. Một tiếng bao dung châm chọc quát lớn, tự thân bên truyền đến. Nghiêng mắt vừa nhìn, đúng là Vũ Quy Điền mang theo vài cái vũ thị tộc nhân, đang ở hội quán trung tuần tra, duy trì hội quán trật tự. Nguyên lai hội quán khuyết thiếu nhân thủ, Vũ Quy Điền liền xin nghỉ mấy thiên, trở lại vũ thị hội quán, trợ giúp gia tộc kinh doanh tốt lần này thiên hỏa hội. Sao liệu, vừa tới không lâu sau, liền gặp trên một thân thường phục xuất hành Hạ Khinh Trần. Hán quát lớn hướng thiếu nữ, biết đứng ở trước mắt người chính là người nào không. Tây Bắc quân đệ nhất thiên kiêu kỵ quan chỉ huy, Hạ Khinh Trần hạ đại nhân, hắn hội thiếu chút tiền nhỏ kia. Thiếu nữ sợ hãi tạ lỗi, xin lỗi hạ công tử, nô tỳ có mắt không biết Thái Sơn, xin thứ lỗi. Trong miệng nàng nói xin lỗi, khỏe miệng lại ôm lấy một tia xem thường độ cung. Thiên hỏa hội trong người tới, đạt quan quý nhân không biết bao nhiêu, chính là một cái quân khu thiên kiêu kỵ, như thân phận này nhiều người như tay sai. Có gì đặc biệt hơn người? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt liếc nhìn Vũ Quy Điển, hiện tại hai người đều là thường phục thân phận, kiếm bút quyền uy vô hiệu, cho nên Vũ Quy Điển mới dám xuất hiện châm chọc khiêu khích. Hạ đại nhân, khó có được ngươi tới ta Vũ thị hội quán, ta Vũ gia tự nhiên muốn thịnh tình khoản đãi mới đúng. Vũ Quy Điển ngoài cười nhưng trong không cười. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, thế nào, không chào đón ta tới? Đâu có. Ta đương nhiên hoan nghênh. Chỉ cần hạ đại nhân có tiền, ta Vũ gia nhiệt tình hoan nghênh. Vũ Quy Điển cười ha ha nói, tiểu la, tiễn hạ đại nhân đi vào trung đẳng thiên hỏa triển hội, nói không chừng tâm tình của hắn khá một chút, mua hạ toàn trường trung đẳng thiên hỏa đâu. Cái kia lúc, chỉ là ngươi trích phần trăm đều là hơn ước. Tên là tiểu la thiếu nữ, âm thầm bĩu môi, chỉ bằng một cái thiên kiêu kỵ, còn muốn mua hết tất cả trung đẳng thiên hỏa. Nam mơ mới có thể chứ. Lam ngẩng đầu lúc, nàng thuần thục chuyển hóa thành vi đầy nhiệt tình khuôn mặt tươi cười. Hạ công tử, mời. Hạ Khinh Trần liếc mắt Vũ Quy Điển, như có thâm ý nói, hy vọng, ngươi sẽ không hối hận. Như Vũ Quy Điển lúc này xua đuổi Hạ Khinh Trần ly khai, có thể còn sẽ không có chuyện kế tiếp. Đáng tiếc, hắn cũng không có. Hạ đại nhân chơi vui vẻ, ta liền hài lòng. Vũ Quy Điển tự tiếu phi tiếu. Xua đuổi đi Hạ Khinh Trần, chỉ có thể đổ sảng khoái nhất thời. Hạ Khinh Trần ở này thua táng ra bại sản, nghèo túng ly khai, tắc thì là đại khoái nhân tâm. Tuyển trạch loại nào, còn phải hỏi sao? Quy Điển đại ca, nghe nói Hạ Khinh Trần ở Thiên Nguyệt Lĩnh thâm thụ khắp nơi thế lực khí trọng, khó tránh khỏi thân trên thật có 10 ước lương tệ đâu. Bên cạnh một vị tộc nhân đạo, Hạ Khinh Trần tư liệu, Vũ gia nội bộ đã nắm giữ được tương đối cặn kẽ. Vũ Quy Điển cười ha ha, 10 ước lương tệ thì như thế nào? Đây chẳng qua là trung đẳng thiên hỏa khởi bước giá cả, hãy chờ xem, hắn một đạo cũng mua không nổi. Hội trường Đông Nam hướng. Một cái phòng thủ xâm nghiêm khu vực, Tiểu La dẫn dắt Hạ Khinh Trần đi tới. So với ngoại giới ầm ĩ vang trời, nơi đây trong trẻo nhưng lạnh lùng mà an tĩnh. Tới đây tân khách cực thiếu. Hạ công tử, nơi này thiên hỏa có hai cấp bậc. Một cái trung đẳng hạ phẩm, một cái trung đẳng trung phẩm. Không biết hạ công tử muốn xem trước loại nào. Hạ Khinh Trần nói, trung phẩm. Phẩm cấp càng cao, thiên hỏa hài nhi thôn vệ về sau hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Được, mời đi theo ta. Tiểu La dẫn dắt xuống, bọn họ đi tới ba cái cột thủy tinh trước. Từng cái cột thủy tinh bên cạnh, cũng đứng lấy hai vị tiểu nguyệt trung kỳ cường giả thủ hộ, cũng nghiêm cấm tới gần ba trượng phạm vi bên ngoài. Hạ Khinh Trần đứng ở ngoài ba trượng, định mâu nhìn lại, phát hiện chỉ có hai cái cột thủy tinh có thiên hỏa. Một cái bày biện ra liên hoa trạng thái phân sắc thiên hỏa, giống như lúc, đặc biệt mỹ lệ. Mặt khác một cái, tắc thì là chuyển hiện nửa đoạn rễ cây hình dáng đuổi sắc thiên hỏa. Bên trái liên hoa hình, ánh sáng màu cân xứng, phẩm tương thượng thừa, không sai. Hạ Khinh Trần cau mày nói, chẳng qua phía bên phải là dùng để cho đủ số chứ. Phía bên phải thiên hỏa, chỉ là một tia tàn lửa, chỉ có chân chính trung đẳng trung phẩm thiên hỏa 1% mà thôi. Tiểu La thở dài nói, hạ công tử cao kiến. Phía bên phải khô một thiên hỏa kỳ thực đã bán rồi, chỉ là lấy lửa thời điểm, chủ nhân sơ xuất lộng thương thiên hỏa. Để lại một đoạn. Nàng cung mỉm cười, nói, hạ công tử muốn mua liên hoa thiên hỏa sao? Chỉ còn hạ cái này nhất sau một đoàn trung đẳng trung phẩm A, như mua nói, có khả năng đủ đang đối với đổ trung xuất kỳ bất ý đại sát tứ phương đây. Thiên hỏa đánh cuộc với nhau điều kiện tiên quyết là, kia này cũng không biết đối phương thiên hỏa mạnh yếu. Một khi bại lộ, liền không người dám đánh cuộc với nhau. Nghe thấy lời ấy, Hạ Khinh Trần lông mi nhẹ nhàng nhăn lại. Lấy hắn cùng Vũ thị quan hệ, thật mua hạ đoá này liên hoa, chỉ sợ lập tức sẽ bị tuyên dương ra ngoài. Khi đó, căn bản không có người dám cùng hắn đánh cuộc với nhau. Bên ngoài xoay chuyển ánh mắt, hướng về không trọn vẹn khô một thiên hỏa. Đống nhiên, cái kia thiên hỏa nhẹ nhàng nhúc nhích một cái, một căn cùng loại chạm tay đồ đạc, tự khô một thiên hỏa trong lóe lên một cái rồi biến mất. Ồ! Hạ Khinh Trần lập tức phát hiện dị thường. Chân chính khô một thiên hỏa, không nên có xúc tua mới đúng. Tỉ mỉ quan sát, Hạ Khinh Trần trong đầu chợt nhớ tới một loại khác có chút đặc biệt lợi hại thiên hỏa. Muộn trên tiếp tục đăng chương mới. Chương 720, ít tiền không tốn. Đó chính là trung đẳng trung phẩm thiên hỏa, cưu tử viêm. Chim rơi có một loại tên là hồng cước chuẩn chim, thường thường hội chiếm lấy hỉ thước xào huyệt. Thiên hỏa giới, đồng dạng có một loại tương tự tử sắc thiên hỏa, tên là cưu tử viêm. Nó phi thường giả dối, hội lặng lẽ bám vào ở một ít cường đại thiên hỏa trong cơ thể, hấp thu thiên hỏa năng lượng lớn mạnh chính mình, thẳng đến bị bám vào thiên hỏa tắt mới thôi. Nó thân trên rõ rệt nhất đặc thù chính là, thân trên tràn ngập xúc tua, có thể gắt gao dựa vào đối tượng. Vừa rồi Hạ Khinh Trần trong lúc vô ý liếc về xúc tua, 89 phần 10 chính là hiếm thấy cưu tử viêm. Luận thiên hỏa chân thực uy lực, cưu tử viêm ở trung đẳng trung phẩm trong, chính là đỉnh nhọn hàng ngũ. Đồng đẳng cấp thiên hỏa trung, cơ hồ không có có thể sánh ngang. Cái này một luồng khô một thiên hỏa tàn lửa, sở dĩ hội thoát ly chủ thể. Nói vậy cũng là bởi vì cưu tử viêm đem khả năng lượng hấp thu hầu như không còn, phi thường yếu đuối, cho nên mới phải còn sót lại. Khách nhân, xin hỏi liên hoa thiên hỏa cần không? Tiểu La Bảo Trì mỉm cười nói. Trong lòng nàng kết luận, Hạ Khinh Trần là không có tiền mua đắt như vậy liên hoa thiên hỏa. Còn dư lại khô một thiên hỏa bao nhiêu tiền? Quả nhiên, Hạ Khinh Trần căn bản không dám hỏi liên hoa thiên hỏa giá cả, chỉ dám hỏi cái kia một tia khô một thiên hỏa tàn lửa. Tiểu La trong ánh mắt lóe lên một tia nồng nặc khinh miệt. Hừ! Thực sự là lãng phí thời gian. Nàng mặt ngoài bảo trì lễ phép, Hạ công tử ngài khỏe chứ, đây là tàn lửa, cũng không giá bao nhiêu giá trị, ngài có thể suy nghĩ trung đẳng hạ phẩm thiên hỏa, hoặc hạ đẳng thượng phẩm thiên hỏa. Cái này một tia tàn lửa, uy lực liền thông thường hạ đẳng hạ phẩm thiên hỏa cũng không bằng, đã không có chút giá trị nào. Ta hỏi ngươi, bao nhiêu tiền? Hạ Khinh Trần cau mày nói. Tiểu La trong lòng hèn mọn, mặt trên cười nói, quán chủ nói qua, tàn lửa không bao nhiêu tiền, nếu có người nào xem trên có thể cầm đi. Mua đi khô một thiên hỏa chủ nhân, đều không tiết tháo đem bên ngoài mang đi, nó còn có thể có giá trị gì. Như vậy sao? Vậy tặng cho ta được rồi. Đã không lấy tiền, Hạ Khinh Trần đương nhiên sẽ không khách khí. Tiểu La nhìn như sảng khoái gật đầu. Một bên mang tới thủy tinh cầu đi vào chứa giả trang nhất sau một luồng thiên hỏa, một bên khả ái hỏi Hạ công tử không muốn điểm khác sao. Cái này một luồng liền đầy đủ. Hạ Khinh Trần nói đạo. Tiểu La khuôn mặt trên mỉm cười như trước, phổi đều sắp tức giận tạc, cư nhiên không biết xấu hổ một đoàn thiên hỏa đều không mua. Nàng nụ cười trên mặt rốt cục hạ thấp hạ độ thấp nhất, đem tàn lửa trang hảo về sau, nhét vào Hạ Khinh Trần trong lòng. Ngoài cười nhưng trong không cười, như vậy cầu chúc Hạ công tử gặp đổ tất thắng. Mượn ngươi chúc lành. Hạ Khinh Trần mỉm cười, thong dong cất xong tàn lửa, lũ bước ly khai nơi đây. Đi ngang qua liên hoa thiên hỏa lúc, liếc mắt cũng không từng xem qua. So với cưu tử viêm, liên hoa thiên hỏa không đáng giá nhắc tới. Đi tới không người hẻo lánh nơi, hắn mới rốt cục lấy ra cái kia một kia tàn lửa. Nay tàn lửa ước chừng quả đấm lớn nhỏ, mặt ngoài xem tất cả đều là màu xám cho khô một thiên hỏa. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay bốc lên chính mình luyện hóa tốt thiên hỏa, đem khô một thiên hỏa từng tia hấp thu. Cẩn thận thăm dò xuống, quả nhiên, khô một thiên hỏa nội bộ lộ ra một cái ẩn dấu sâu đậm viên cầu thiên hỏa. Cao thấp chỉ có bù câu đản, mặt ngoài có rậm rạp chẳng chỉ xúc tua, vững vàng dựa vào khô một thiên hỏa không chịu bung ra. Đích xác là cưu tử viêm, hơn nữa phi thường thành thục. Hạ Khinh Trần không khỏi nở nụ cười xuống. Không tốn một đồng đạt được một đoàn trung đẳng trung phẩm thiên hỏa, tức thì liền ở quá khứ cũng chưa từng có vận khí tốt như vậy. Hắn lòng bàn tay thiên hỏa vừa thu lại, đình chỉ hấp thu khô mục thiên hỏa. Cưu Tử Viêm liền lần nữa đem khô mục thiên hỏa bao trùm trong người lên, tiếp tục cẩn giấu ở trong đó. Hạ Khinh Trần ước lượng một cái thủy tinh cầu, mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm màu sắc, không biết cái nào thẳng xui xẻo hội đụng trên ta. Người khác tưởng lầm là khô mục thiên hỏa tàn lửa, nhưng thực tế lên, cũng là so với khô mục thiên hỏa còn muốn cường đại gấp mấy lần Cưu Tử Viêm. Đánh cuộc với nhau đứng lên, người không biết hội ăn thiệt thòi lớn. Kia lúc, Tiểu La trở lại tại chỗ, hướng Vũ Quy Điền hội báo. Hắn mua chúng nhóm thiên hỏa rồi hả? Vũ Quy Điền hỏi, ánh mắt hơi lóe lên. Hắn thật đúng là có chút bận tâm, Hạ Khinh Trần thật có năng lực mua xuống một đoàn trung đẳng thiên hỏa. Không có. Tiểu La đúng sự thật nói. Vũ Quy Điền thở phào, cười ha ha, ta cứ nói đi, hắn không có cái này tiền vốn. Cái kia mua hạ đẳng thiên hỏa, mua một đoàn. Đều nói tinh tường, ta phải cho hắn hạ điểm mũ, làm cho hắn hung hăng thua một khoản. Vũ Quy Điền đạo. Hắn hiển nhiên là dự định đem Hạ Khinh Trần kiềm giữ thiên hỏa tình hình cụ thể và tỉ mỉ công bố ra ngoài. Kể từ đó, cảm kích người tìm hắn đánh cuộc với nhau, nhất định có thể đem hắn thắng khoảng không. Một đoàn cũng không có. Tiểu La khuôn mặt nhỏ nhắn phát khổ. Vũ Quy Điền giật mình, một đoàn đều không mua. Vậy hắn còn đợi làm cái gì? Hội quán chỉ có hắn lúc này chỗ ở một ra cửa vào, Hạ Khinh Trần đã không hề rời đi quá, đó chính là còn dừng ở trong hội trường. Hắn phải đi đoàn kia khô mục thiên hỏa tàn lửa. Tiểu La ghét bỏ nói đạo. Vũ Quy Điền thấy buồn cười, cái kia một luồng không ai muốn tàn lửa. Người này sẽ không muốn lấy dựa vào cái này một tia tàn lửa tới cược thắng chứ. Tiểu La nói, hắn đích xác là ý tứ này. Ha ha ha. Vũ Quy Điền nhịn không được cười rộ lên, trước đây hắn còn có chút kiêng kỵ Hạ Khinh Trần, không nghĩ tới hắn hội biểu hiện như này ngu xuẩn. Cái kia một tia tàn lửa thật hữu dụng, thì sẽ không ở lại nơi ấy, không người cầm lấy. Được rồi, làm cho hắn chơi đi. Vũ Quy Điền khép cười một tiếng, lười thiết kế ghim hắn. Chỉ dựa vào cái kia một tia tàn lửa, Hạ Khinh Trần đụng trên ai cũng được thua. Nói Hạ Khinh Trần, bắt được thiên hỏa chi về sau, lên đường đi tới hội quán trung ương. Nơi đây mới là thiên hỏa hội chỗ cốt lõi, thiên hỏa đánh cuộc với nhau. Đánh cuộc với nhau song phương đi qua phóng xuất chính mình thiên hỏa, tiến hành giữa lẫn nhau so đấu, thắng người thắng đi thua người lợi thế. Ngoại trừ ngoài ra, vây xem người còn có thể đặt tiền cuộc, đổ phương nào thiên hỏa có thể thắng. Nhất sau từ hội quán đại lý, đổi thắng thu thua. Phóng tầm mắt nhìn tới, chiếu bạc có hơn 100 cái, hầu như từng cái chiếu bạc trước đều kín người hết chỗ. Hạ Khinh Trần đi tới gần nhất chiếu bạc. Chiếu bạc chính là một cái đặc sứ khổng lồ thủy tinh cầu, hai luồng bị che giấu thiên hỏa, đang ở bên trong đợi lẫn nhau thi đấu. Này bàn chia bài, thì tại la lên, tới tới tới, mua định rời tay. Phe giáp tỷ số bồi 100 so với 105, phe ất tỷ số bồi 100 so với 200. Hạ Khinh Trần kinh ngạc, song phương tỷ số bồi quá khác xa chứ. Vây xem người như mua phe giáp thắng. Đặt tiền cuộc 100 lương tệ, nhiều lắm chỉ có thể nhiều thắng ngũ lương tệ. Mà mua phe ớt thắng, đặt tiền cuộc 100 lương tệ, tắc thì có thể thắng 100 lương tệ, lật chọn nhất bội. Có thể chiếu bạc nhìn lên, hầu như đều là mua phe giáp thắng. Hạ Khinh Trần nhìn kỹ hai vị đánh cuộc với nhau người, vừa mới phát hiện hai người bất đồng. Phe giáp trước ngực dắt một viên nhãn hiệu, phía trên ghi rõ, người này đánh cuộc với nhau 100 tràng. Thắng 80 chàng, thua 20 chàng. Trái lại phe ớt trước ngực treo nhãn hiệu, đánh cuộc với nhau 50 chàng, thắng 10 chàng, thua 40 chàng. Nguyên lai, tham dự đánh cuộc với nhau người tư liệu, đều sẽ cặn kẽ đánh dấu. Nếu như tỷ số thắng càng cao, đại biểu người này thiên hỏa lại càng cường đại, thắng được có khả năng lớn hơn. Cho nên nhà cái mới hội điều thấp người này tỷ số bồi. Phe ớt tắc thì vừa vặn tương phản, thua xác suất cực cao, cho nên đặt hắn thắng tỷ số bồi đạt được nhất bội. Hạ Khinh Trần ngóng nhìn song phương che lại thiên hỏa, trong lòng hơi động, lấy ra khô mục thiên hỏa tàn lửa. Tàn lửa bỗng nhiên nhỏ nhẹ giật giật, ngọn lửa phương hướng hướng phe ớt giật giật. Cưu Tử Viêm đã ý thức được khô mục thiên hỏa không đủ, cần lần nữa tìm kiếm túc thể. Làm thiên hỏa, nó đối với cái khác thiên hỏa mạnh yếu cảm thụ nhất rõ ràng, ngọn lửa phương hướng liền ý tứ hàm xúc nó cảm thấy phía kia hướng thiên hỏa càng cường đại. Thực sự là ngoài ý muốn a. Hạ Khinh Trần hơi kinh ngạc. Hầu như tất cả mọi người cảm thấy phe ớt thiên hỏa càng yếu, hơn nhưng thực tế lên, hắn thiên hỏa mới càng mạnh. Không có gì bất ngờ xảy ra, một bàn này khách đánh bạc, tất cả đều thua rồi. Có còn hay không đặt tiền cuộc? Có nữa 10 hơi liền đánh cuộc. Chia bài nhìn chung quanh mọi người, do hỏi. Hạ Khinh Trần suy nghĩ một chút, tiến lên hỏi tiền đặt cược có hạn mức cao nhất sao? Chương 721, Đại sát tứ phương. Trang thượng khách đánh bạc, sở hạ lợi thế nhất tổng không hơn được nữa 100 triệu lương tệ. Chia bài đánh lượng Hạ Khinh Trần liếc mắt, sức mạnh 10 đủ nói, không có hạn mức cao nhất, chỉ cần ngươi xuất nổi, hội quán liền bồi nổi. Cần biết, hội quán chủ nhân là Vũ Thị Nhất Mạch, tài lực bực nào sự hùng hậu. Căn bản cũng không có không bồi nổi người. Vậy trước tiên 100 ức vui đùa một chút đi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Chia bài một cái cơ linh, cho là mình nghe lầm, nhiều thiếu. Hạ Khinh Trần không nói hai lời, lấy ra 10 tấm đủ số hỏa thẻ. Khách đánh bạc nhóm ngược lại hút lương khí, 100 ức. Bọn họ mấy chục tràng xuống, tích lũy tiền đặt cược đều không kịp 100 ức đây. Trước mắt thanh niên nhân thân ra thật là đáng sợ chứ. Người này là cái nào nhất đẳng gia tộc thiếu gia? Tốt xa lạ nha, chưa từng thấy qua. Bất quá, hắn áp 100 ức, không khỏi quá lớn gan đi. Vạn nhất phe giáp thiên hỏa thua rồi đâu. Phe giáp chắc thắng. Hơn nữa 100 ức như là thắng, đem thu lợi 500 triệu lương tệ. Đây cũng không phải là một khoản nhỏ chữ số. Mọi người không ngừng hâm mộ, nhiều tiền lắm của kiếm tiền chính là dễ dàng như vậy. Chia bài khuôn mặt sắc hơi xấu xí, 100 ức, tiền đặt cuộc này, thật là quá lớn đi. Hơn nữa nhìn tình thế, đối phương hội đặt tiền cuộc phe giáp, đến lúc đó phải thưởng trả 500 triệu lương tệ. Như này lớn bồi thường, sẽ kinh động chủ quản đến đây tuần tra, không làm được còn muốn khấu trừ hắn cái này vị chia bài một bộ phận tiền thưởng. Thật là xui xẻo. Chia bài nói thầm, nhưng khách nhân đến đây đặt ở, hắn không thể ngăn cản, chỉ có thể đồng ý nói, mời đặt tiền cuộc. 3. Hạ Khinh Trần tiện tay ném một cái, 10 tấm hỏa thẻ toàn bộ ném ở phe ớt một bên. Ừ. Chia bài ngẩn ra, hắn đây là. Uy, làm sai đi. Đặt tiền cuộc phe giáp lời nói hẳn là đặt ở bên này, bên kia là đặt tiền cuộc phe ớt. Bọn họ nhìn một chút Hạ Khinh Trần ngực, liền một viên nhãn hiệu cũng không có, nói rõ đối phương không có chính thức đổ quá một hồi. Vì thế này lấy vì Hạ Khinh Trần là người mới. Chia bài phản ứng kịp, vui theo chung đến, nói, mua định rời tay, không được lại thay đổi. 100 ức, đây chính là chọn 100 ức nha. Như hắn thua trận, đó chính là nhà cái đại thắng. Hắn có thể theo ở bên trong lấy được hơn 1 tỷ trích phần trăm cùng khen thưởng. Hạ Khinh Trần cũng không sửa đổi ý tứ, lạnh nhạt nói, 100 ức, áp phe ớt thắng. Chia bài vô cùng kích động, tâm đạo, đây là cái nào địa chủ nhà ngốc nhi tử, như này tiêu xài tiền tài. Không chờ đã đến giờ, chia bài không khỏi đêm dài nhiều mộng, vội vàng nói, hiện tại bắt đầu thiên hỏa đánh cuộc với nhau. Hắn vô đổ cái nút trên bàn. Trên bàn thủy tinh cầu tròn, hai cái đều che phủ lên thiên hỏa bị thả ra ngoài. Thiên hỏa đều là có linh vật, kia này gặp nhau nhất định lẫn nhau thôn phệ. Quả nhiên, hai người lộ diện một cái, liền mỗi bên tự hướng về đối phương vồ giết tới. Phe giáp chính là hạ đẳng trung phẩm thiên hỏa, uy lực bất phàm. Nhưng phe ớt, cũng là hạ đẳng thượng phẩm. Hai người phát sát kết quả có thể tưởng tượng được. Phe giáp thân kinh bách chiến thiên hỏa, trong nháy mắt bị phe ớt thiên hỏa hấp thu hơn phân nửa, biến được cảm đạm vô quang, nhanh chóng trốn về. Này kết quả lệnh chiếu bạc trên hạ một mảnh vắng lặng. Theo phe giáp đến tân khách rồi đến chia bài, tất cả đều bất ngờ. Phe ớt khách đánh bạc, bình tĩnh mặt khuôn mặt rốt cục lộ ra một tia nụ cười lạnh nhạt. Xin lỗi, đã quên nói cho các ngươi biết, ta vẻ bại đều là ngụy trang. Mục đích đúng là tỏ ra yếu kém, tới lần cuối một hồi xuất kỳ bất ý phản kích, tới một lần đại thắng. Hắn lần này đẩy ra lợi thế, là chọn 2 ước lương tệ, dựa theo hắn tỷ số bồi, đủ có thể thắng được 2 ước. Bất quá, lớn nhất bên thắng xem ra cũng không phải là ta. Khách đánh bạc lấy đi trên bàn 400 triệu lương tệ, lập tức bước ra trở ra, trước khi đi, lấy hâm mộ nhãn quang liếc nhìn Hạ Khinh Trần. 100 ức. 100 ức bồi thường, mặc dù là Vũ gia đều muốn nhức nhối một chút đi. Huống là bổn địa quán chủ. Hạ Khinh Trần bất động thanh sắc cầm lại chính mình 10 tấm hỏa thẻ, nói, dựa theo tỷ số bồi, nhà cái hẳn là theo ta 100 ức. T. Khách đánh bạc nhóm trở lại thần, vừa mới ngược lại rút ra lương khí. Bọn họ đã quên, chính mình nhét vào chiếu bạc ở trên lợi thế tất cả đều thua trận, đều bị cái này kinh thiên phần thắng cho khiếp sợ đến. Một hơi thắng 100 ức. Chỉ có đế hoàng quán mới có thể sinh ra. Chia bài khuôn mặt đều xanh biếc, hắn phụ trách chiếu bạc một cái bồi rơi chọn 100 ức. Hắn biết, nay sau là khỏi phải nghĩ đến sẽ ở này hội quán chung lẫn vào. Mời. Xin chờ, cần xin chỉ thị chủ quản, bản chiếu bạc tạm dừng kinh doanh. Chia bài lảo đảo đi vào mời chủ quản. Không lâu sau, hắn liền dẫn lĩnh một vị cước bộ thật nhanh cẩm y đi trung niên nhân. Chia bài chỉ rõ xuống, trung niên nhân không nói hai lời, lấy ra 10 tấm tiền thẻ, kín đáo đưa cho Hạ Khinh Trần. Đây là công tử, mời kiểm kê. 100 ức đích thật là tổn thất to lớn, nhưng nếu là quyền nợ, hư hao sòng bạc tín dự lệnh khách đánh bạc nhóm dồn dập ly khai, tổn thất chỉ biết lớn hơn. Hạ Khinh Trần tùy ý nhìn sang, liền thu vào trong lòng. Xin hỏi công tử, hay không còn muốn cược một điểm gì đó? Trung niên nhân mỉm cười hỏi. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, theo liền nhìn. Hắn chậm rãi đi bộ hướng mặt khác một cái chiếu bạc, xem cũng không nhìn kỹ, lại thuận tay đem 20 tỷ ném hạ, phe giáp thắng. Trung niên chủ quản, chính là Vũ thị nhất mạch chi mạch tộc nhân, Vũ Phong. Hắn mí mắt nhẹ nhàng giật mình, lần nữa đánh lượng Hạ Khinh Trần, 20 tỷ cứ như vậy ném xuống rồi hả? Như này danh tắc người, Lương Châu trong thành có rất nhiều, nhưng đều là có mặt mũi trung lão niên nhất bối nhân vật. Như này trẻ tuổi, tuyệt vô cận hữu. Mua định rời tay, mở. Chia bài vang dội quát lên. Kết quả, làm hai luồng thiên hỏa gặp nhau, chia bài mặt sắc trắng bệnh tuyên bố, phe giáp thắng. Này chiếu bạc, bồi thường chọn 20 tỷ. Vũ Phong trái tim rụt một cái, lại thắng. Hắn không thể không lấy ra 20 tỷ, tại chỗ giao cho Hạ Khinh Trần. Nửa nén hương không đến, trong tay hắn 100 ức, biến thành 40 tỷ. Giữa lúc Hạ Khinh Trần muốn tiếp tục đặt tiền cuộc, Vũ Phong vội vàng nói, công tử, dựa theo quy củ, khách đánh bạc chỉ có thể liền đặt tiền cuộc 2 trận, nhất định tự mình đối với đổ thiên hỏa 1 lần, mới có thể tiếp tục đặt tiền cuộc tham gia đổ. Như vậy sao? Hạ Khinh Trần giơ lên trong tay 40 tấm hỏa thẻ, nói, 40 tỷ, có ai nguyện ý cùng ta đánh cuộc? Toàn trường lặng ngắt như tờ. 40 tỷ, ai đúng đổ được rất tốt. Ta. Một cái có lực thanh âm theo thân sau truyền đến. Nhưng thấy Vũ Quy Điền cước bộ vội vã chạy tới. Hạ Khinh Trần đại sát tứ phương tin tức, rất nhanh thì rơi vào hắn trong tai, tâm ưu chi dư lập tức tới rồi. Hắn là không pháp dễ dàng tha thứ Hạ Khinh Trần thắng đi Vũ gia chọn 40 tỷ đấy. Vũ Phong nguyết hắn một cái, thấp giọng quát lớn, ngươi điên rồi. 40 tỷ há có thể theo liền đối với đổ. Vũ Quy Điền căn bản cũng không có như này tài lực. Vũ Quy Điền hạ giọng, lòng tin 10 phần nói, tộc thúc yên tâm, ta biết hắn cầm cái gì thiên hỏa đến đây, ta thắng dễ dàng. Chỉ cần tộc thúc cho ta mượn 40 tỷ là được, nhất định cả gốc lẫn lãi, đem trên người của hắn tiền toàn bộ thắng trở về. Ngươi biết. Vũ Phong ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên. Nếu như liệu địch tiên cơ, vậy chắc thắng. Vũ Quy Điển cười ha ha, hắn cầm một tia khô mục thiên hỏa tàn lửa, uy lực phi thường nhỏ yếu, ta theo liền trên một đoàn hạ đẳng thượng phẩm thiên hỏa, liền có thể toàn thắng. Đương nhiên, lý do an toàn, ta sẽ dùng trung đẳng hạ phẩm thiên hỏa, cam đoan vạn vô nhất thất. Nghe thấy lời ấy, Vũ Phong không khỏi tâm động. Chương 722, đột nhiên xảy ra dị biến. Trang gia thua liền 30 tỷ, đã là tương đối lớn mức. Sự tình sau nhất định sẽ kinh động Vũ Hóa Long, đến cái kia lúc, nhẹ nhất cũng sẽ nhận hắn trách cứ, trọng tắc thì cướp đoạt bên ngoài chủ quản thân phận. Nếu như có thể bất động thanh sắc đem 30 tỷ cả gốc lẫn lãi thắng trở về, vậy chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ. Ngươi xác định hắn thiên hỏa, chỉ là tàn lửa. Vũ Phong hỏi. Vũ Quy Điền khẳng định nói, yên tâm. Tuyệt đối không sai. Trầm ngâm liên tục, Vũ Phong điểm thủ, được, ngươi có thể thuyết phục người này đánh cuộc với nhau, mượn ngươi 40 tỷ không thành vấn đề. Hắn hiện tại chính đại sát tứ phương, thắng đỏ con mắt, đương nhiên sẽ tiếp tục tham gia đổ. Vũ Quy Điền đối với dân cờ bạc tâm thái nắm chặt phi thường chuẩn xác. Hắn đứng hàng chúng đi lên trước, tự tiếu phi tiếu, hạ đại nhân, có hứng thú hay không theo ta đánh cuộc với nhau nhất cái. Hạ Khinh Trần không chút nghĩ ngợi nói, không có hứng thú. Vừa nói, liền đi thong thả đi hướng còn lại chiếu bạc, ném hạ khuôn mặt sắc hơi phát cường Vũ Quy Điển. Hắn nhìn lầm Hạ Khinh Trần lãnh tĩnh. Mấy chục tỷ với hắn mà nói, không pháp nhấc lên nội tâm nửa phần sóng lớn. Vì sao? Vũ Quy Điền đuổi lên trước hỏi 40 tỷ, ngoại trừ ta bên ngoài, sẽ không có người nguyện ý dám với ngươi đánh cuộc với nhau. Kỳ sổ ngạch thái quá cự đại, không có gì ngoài đế hoàng quán trong mấy vị bên ngoài, căn bản không người dám tiếp. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, ta có cái gì thiên hỏa, ngươi đã sớm biết, đánh cuộc với ngươi không phải phải thua không thể nghi ngờ sao. Vũ Quy Điền mặt hiện một tia xui xẻo sắc. Hắn lại còn coi Hạ Khinh Trần là người ngu hay sao? Tốt như vậy lừa dối. Ta biết ngươi cầm là khô mục thiên hỏa tàn lửa, nhưng bên ngoài uy lực mạnh bao nhiêu, ta có thể nói không cho phép. Vũ Quy Điền ngừng một chút nói, như vậy đi, ngươi tỷ số bồi càng lớn như bực nào. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, là như thế nào đại pháp? Đầu ngươi thắng, 100 bồi 500. Vũ Quy Điền đạo. Nói cách khác, như Hạ Khinh Trần Liêu may mắn đang đối với đổ chung thắng lợi, đặt tiền cuộc hắn người hội thu hoạch gấp 5 lần lợi thế phần thắng. Thiếu. Hạ Khinh Trần không có hứng thú chút nào, ta phải thua không thể nghi ngờ, mới cho gấp 5 lần tỷ số bồi, ta có cần phải vì này tham gia đổ. Như ngươi không có gì thành ý nói, cái kia coi như xong đi, phản chính lấy được 40 tỷ, ta đã biết đủ. Hắn khởi bước đi. Làm bộ phải ly khai hội quán. Không ngừng Vũ Quy Điền sốt ruột, Vũ Phong đồng dạng sốt ruột, không thể để cho Hạ Khinh Trần mang theo 40 tỷ ly khai. 100 bồi 1.000. Vũ Phong làm chủ. Gấp 10 lần tỷ số bồi, tại thiên hỏa sòng bạc cực kỳ hiếm thấy. Hạ Khinh Trần mới rốt cục điểm thủ, có thể. Vũ Quy Điền trong lòng vừa chậm, cuối cùng cũng mắc câu. Chỉ dựa vào khô một thiên hỏa tàn lửa, còn muốn xoay người. Cái kia tàn lửa uy lực, hội quán nhưng là tự thân phân tích qua, tối cường chẳng qua mới hạ đẳng hạ phẩm thiên hỏa cấp bậc, uy lực không chịu nổi một kích. Hắn cầm một đoàn trung đẳng trung phẩm thiên hỏa, tuyệt đối sẽ không cho Hạ Khinh Trần bất luận cái gì vạn nhất cơ hội. Được. Vũ Quy Điền theo Vũ Phong trong tay, mang tới 40 tấm hỏa thẻ, chọn 40 tỷ. Hai người tới chiếu bạc trước, mỗi bên tự đem lợi thế đặt ở trước người. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, còn có 360 tỷ đâu. Dựa theo song phương tỷ số bồi, Hạ Khinh Trần đặt tiền cuộc 40 tỷ, đối phương tiền đặt cược chắc là 4.000 ước mới đúng. Vũ Quy Điền nói, chờ ngươi thắng, chúng ta thì sẽ nhanh cho ngươi. Hạ Khinh Trần lắc đầu, các ngươi Vũ gia uy tín, ta không tin được. Có thể vài tỷ, mấy chục tỷ. Bọn họ còn có thể sảng khoái có chơi có chịu. Nhưng mấy trăm tỷ tắc thì chưa chắc. Như này thiên văn sổ tự, đối với Vũ gia mà thôi, chính là thường cân động cốt tài phú, thêm trên hắn cùng Vũ gia có thủ, đối phương bằng lòng đơn giản làm tròn lời hứa mới là lạ. Vũ Quy Điền nhìn Vũ Phong, sau người hơi cắn răng một cái, hơi chờ. hắn đi trước hội quán khố phòng, lãnh chọn 360 chương hỏa thẻ trở về. Đây cơ hồ là hội quán hơn phân nửa kho tiền. Gấp trở về, đem bên ngoài giao cho Vũ Quy Điển, hắn xoa xoa mồ hôi trên trán, cắn răng nói, chỉ cho phép thắng không cho phép bại. 4.000 ước A, như thua rồi, đó chính là trời sợ việc. Vũ Quy Điển nhìn thiên văn sổ tự hỏa thẻ, cũng nhịn không được hơi khẩn trương, vạn nhất thua rồi, đối với Vũ gia mà nói, cũng một hồi chấn động to lớn. Bất quá, hắn không cảm giác mình thất bại, bởi vì không có bại lý do. Bắt đầu đi. Hắn lấy ra chính mình thiên hỏa, phía trên có một tầng che đậy vầng sáng lệnh người không có pháp xem rõ ràng. Hạ Khinh Trần cũng đem khô một thiên hỏa tàn lửa đưa vào chiếu bạc ở trên thủy tinh cầu. Song phương chuẩn bị ổn thỏa, vây xem khách đánh bạc nhóm dồn dập đặt tiền cuộc. Không ra ngoài dự liệu là, rõ ràng nhất sắc tất cả đều hạ cho Vũ Quy Điển. Chỉ cần không nốc, đều nên minh bạch, Vũ Quy Điển đã là người trọng tài, lại là đánh cuộc với nhau người, hắn làm sao lại thua. Mua định rời tay. Vũ Phong tự thân làm chia bài. Tuyên bố, đánh cuộc với nhau bắt đầu. Song phương thiên hỏa che đậy quang hoàn từ từ tản ra, lộ ra chân dung. Trung đẳng trung phẩm cấp, khô mục thiên hỏa. Làm Hạ Khinh Trần thiên hỏa xuất hiện về sau, khách đánh bạc nhóm sợ ra một thân lánh mồ hôi. Hoàn toàn chưa từng ngờ tới, Hạ Khinh Trần cư nhiên lấy được lần này thiên hỏa hội trong, nhất cường đại ba đám thiên hỏa một trong. Không đúng. Khô mục thiên hỏa hôm qua thiên bị tới tự kỳ nhân quán phong nhân kiếm mua đi, sao xuất hiện trong tay hắn? Chờ, cái này dường như không phải hoàn chỉnh khô mục thiên hỏa, tự hồ chỉ là khô mục thiên hỏa một phần nhỏ mà thôi. Ta nghe nói, có một đoàn còn để lại tàn lửa, uy lực hoàn toàn không có, chẳng lẽ hắn đem cái này sợi tàn lửa trở thành thiên hỏa tới đánh cuộc với nhau? Chuyện này cũng không đến nổi như thế ngu xuẩn chứ. Bọn họ vô cùng lo lắng tâm nhanh chóng yên tâm lại. Cái kia sợi tàn lửa uy lực thập phần yếu ớt, liền thông thường hạ đẳng hạ phẩm thiên hỏa cũng không bằng. Vũ Quy Điển theo liền xuất ra một đoàn thiên hỏa, cũng có thể đem bên ngoài đánh bại. Mau nhìn, trung đẳng hạ phẩm, xích viêm liệt hỏa. Vũ Quy Điển thiên hỏa cũng triển lộ chân dung. Hô! Thực sự là làm ta sợ muốn chết. Sớm biết vừa rồi nhiều áp một điểm. Ha ha ha, may mà ta có dự kiến trước, đem tất cả lợi thế tất cả đều áp lên. Vũ Phong Thủy Trung căng thẳng khuôn mặt sắc, ở chú ý tới song phương thiên hỏa chênh lệch về sau, triệt để thư giãn. Là hắn quá lo bỏ trắng răng. Như này khác xa quyết đấu, thất bại mới là lạ. Hắn vô Vũ Quy Điển bả vai, giơ ngón tay cái lên, thấp giọng nói, làm tốt lắm. Trở về chi sau cho người thành công. Vũ Quy Điển tâm hoa nộ phóng, trước mắt cái này vị tộc thúc trong gia tộc vẫn có chút địa vị, nếu là có thể mời được một ít công lao, cho hắn tiền đồ có không nhỏ trợ giúp. Đa tạ tộc thúc. Vũ Quy Điển vẻ mặt tươi cười, như xuân hoa sáng lạ, bắt đầu đi. Lưỡng đạo thiên hỏa triển lộ chân thân về sau, lập tức cho thấy thiên hỏa lẫn nhau cắn nuốt đặc tính. Xích viêm liệt hỏa cực kỳ công kích tính, lập tức xông lên, cắn một cái vào khô mục thiên hỏa. Trái lại khô mục thiên hỏa, bởi vì chỉ còn hạ một tia tàn lửa duyên cớ vì thế, lập tức trốn tránh nhường đường. Song phương cao thấp, lập kiến rốt cuộc. Vũ Quy Điển cười nở hoa, xem ra Hạ Khinh Trần là hoàn toàn không hiểu thiên hỏa, mới dám cầm chính là một tia tàn lửa tới đánh cuộc với nhau. Hiện tại đau mất thắng trở về 30 tỷ, còn mất đi tiền vốn 100 ức, hẳn là cực kỳ đau lòng chứ. Vũ Phong cố nén mỉm cười, công chính tuyên bố, phe giáp thắng. Thắng chữ còn ở không trung, thủy tinh cầu trong lại đột nhiên xảy ra dị biến. Chương 723, trở mặt quyết nợ. Xích viêm liệt hỏa cắn trúng khô một thiên hỏa về sau, đồng nhiên buông ra miệng, cũng kinh hoàng trốn về. Phảng phất phát hiện cái gì phá lệ chuyện đáng sợ. Nhìn nữa khô mục thiên hỏa, mới vừa vẫn còn ở tỏ ra yếu kém chạy thuộc mạng nó, đảo mắt biến được hung mãnh không gì sánh được, một cái nhào tới, đem xích viêm liệt hỏa ôm lấy, hung hăng thôn phệ. Xích viêm liệt hỏa thể tích, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt thu nhỏ lại. thời gian nháy con mắt liền thu nhỏ lại 1/3. Xích Viêm Liệt Hỏa bị đau, bỏ qua 1/1 thân thể, gắng gượng tránh thoát, nhưng sau hốt hoảng chạy về chủ nhân bên người. Thủy tinh cầu trong, chỉ chưa hạ khô một thiên hỏa ưu thai du thai cắn nuốt hết còn dư lại thiên hỏa. Nhất sau mới chậm rằng giặc trở lại Hạ Khinh Chân nhất phương. Chiếu bạc trên xuống, hoàn toàn tĩnh mịch. Nhất là khách đánh bạc nhóm, một số người không khỏi xoa xoa con mắt, cho là mình nhìn lầm. Một tia tàn lửa, dĩ nhiên đem trung đẳng hạ đẳng thiên hỏa cho cắn nuốt hết gần nửa. Đây là đang nằm mơ sao? Không. Ta xuống là toàn bộ thân gia. Thiên A. Ta đã nhiều năm tiền kiếm toàn bộ hạ tiến vào. Hô. Con tốt, ta cẩn thận, chỉ hạ một bộ phận tiền, không phải thua thiệt lớn. Đương nhiên, bọn họ cũng không có quá mức bể bại, bởi vì còn có so với hắn nhóm thua thiệt lớn hơn. Từng đôi mắt, tất cả đều tập trung với Vũ Quy Điển cùng Vũ Phong. Hai người ngây ra như phông đang đánh cuộc bên cạnh bàn, vẫn không núp nhích, nhãn thần đều mất đi tiêu cự, phảng phất không có linh hồn cái xác không hồn. 4.000 ước. Một cái thua trận 4.000 ước. Vũ gia có tiền nữa, cũng không thể có thể không hề cảm nhận sâu sắc chứ. Lần này thiên hỏa hội, Vũ gia tối đa có thể lợi nhuận 50-60 tỷ, hiện tại một cái tổn thất 4.000 ước. To lớn lỗ thủng, như thế nào bù đắp? Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình thu hồi khô mục thiên hỏa, thản nhiên nói, ngươi lại tuyên bố một lần, là ai thắng? Vũ Phong chậm quá thần, một lòng như rơi xuống hầm băng, run lẩy bẩy. 4.000 ước, một cái thua trận 4.000 ước. Hắn hiện tại đã không lo lắng cho mình chủ quản chức vị, mà là lo lắng, hắn còn có thể hay không thể theo gia tộc khiển trách chung sống sót. Không được. Bút chướng này tuyệt đối không thể nhận thức. Liên đánh cuộc tình huống mà nói, là ngươi thắng. Vạn chúng nhìn trừng trừng xuống sự tình. Vũ Phong cũng không dám tùy tiện tuyên bố, như vậy sẽ khiến Vũ gia tín dự không còn sót lại chút gì. Thế nhưng, chúng ta hoài nghi người chơi bẩn. Vũ Phong nói, cho nên, 4.000 ước tạm thời không thể cấp ngươi, đợi chúng ta điều tra rõ chân tướng về sau, sẽ trả lời cho ngươi. Điều tra rõ chân tướng chi sau? Đó chính là vô hạn kéo dài, nhưng sau không giải quyết được gì. Hạ Khinh Trần không ngạc nhiên chút nào. Chơi bẩn. Ngươi có chứng cứ. Toàn trường chú mục chính là tình huống xuống, Hạ Khinh Trần nào có chơi bẩn cơ hội. Hơn nữa, chiếu bạc thủy tinh cầu, đem chủ nhân cùng thiên hỏa hoàn toàn ngăn cách mở, chính là ngăn chặn chơi bẩn cơ hội. Hắn một mực chắc chắn Hạ Khinh Trần chơi bẩn, nói rõ là muốn quỵt nợ. Vũ Phong nói, tạm thời không có. Nhưng ngươi thắng được rất kỳ quặc, rõ ràng không hợp với lẽ thường. Cho nên ta hội quán có lý do tin tưởng ngươi chơi bẩn, ngươi trở về kiên trì chờ chúng ta điều tra, có kết quả thông báo tiếp ngươi. Bên ngoài thái độ chi man hoành, bá đạo, có thể thấy được lốm đốm. Tại hắn tâm lý, phản chính Hạ Khinh Trần chỉ là tiểu nhân vật, quỵt nợ thì như thế nào? Có bản lĩnh tới Vũ gia phủ đệ nói rõ lý lẽ đi. Vừa nói, bàn tay to bao quát. Sẽ đem trên bàn 400 tấm hỏa thẻ tất cả đều thu hồi đi. 3. Một tấm màu lửa đỏ ngọc bội, đồng nhiên bị Hạ Khinh Trần từ trong tay háo rút ra, nhưng sau nhét vào một đống hỏa thẻ trong. Có bản lĩnh, cùng nhau lấy đi. Hạ Khinh Trần khí định thần nhàn ngồi xuống. Vũ Phong thuận tay phất một cái, đem ngọc bài cho hất ra, thuận miệng nói, ta cảnh cáo ngươi, đừng ảnh hưởng hội quán bình thường trật tự, không phải. Chúng ta có quyền đưa ngươi đuổi ra ngoài. Làm cất xong 400 tấm hỏa thẻ, hắn lại liếc mắt Hạ Khinh Trần. Phát hiện đối phương vẫn ung dung ngồi ở chiếu bạc trước, hai tay khoanh, ngăn chặn cằm, lẳng lặng nhìn hắn. Vũ Phong hơi chột dạ, nói, hội quán ngươi có thể tiếp tục chơi, chờ chúng ta kết quả điều tra. Nói xong xoay người liền chuẩn bị đi, trước khi đi ánh mắt đảo qua chiếu bạc hay không còn có còn để lại hỏa thẻ. Bên ngoài ánh mắt tự nhiên mà vậy quét chiếu bạc trên cô linh linh hỏa hồng sắc ngọc bội. Đó là Hạ Khinh Trần vừa rồi ném tới được các thứ, trước đây không có nhìn kỹ. Hiện tại, cũng sẽ không nhìn kỹ. Chỉ là đảo qua một cái. Nhưng này đảo qua, hắn đồng tử kịch liệt co rụt lại, rời ánh mắt lấy thiểm điện tư thế lần nữa rời về tới. Hai mắt tập trung với hỏa hồng sắc ngọc bội hình thức, chữ phía trên nhãn, vô cùng rõ ràng đập vào mi mắt. Ngọc bội mặt ngoài khí vụ lưu chuyển, cái này đúng là một khối lấy khí lưu chế tạo thành thân phận đặc thù lệnh bài. Lệnh bài trung ương, hiện hiện bốn cái cứng cắp có lực đại tự, Yến Vũ quận chủ. Hoa lạp lạp, chiếu bạc chung quanh khách đánh bạc, toàn bộ biến sắc, không chút do dự không người cúi đầu. Nay ngọc bài, chính là Yên Vũ quận chủ lệnh bài. Thấy lệnh như thấy bản thân. Vũ Phong Thương lão thân thể hung hăng run rẩy, giật mình nói, ngươi là Yên Vũ quận chủ người. Hắn có một lời không có nói rõ. Mặc dù là Yên Vũ quận chủ người, đều không thể theo liền sở hữu một đạo lệnh bài. Chỉ có Yên Vũ quận chủ thân bên trọng dụng người, mới có khả năng. Hạ Khinh Trần chỉ đang đánh cuộc bàn trên nhẹ nhẹ gật gật, thản nhiên nói, cho nên, ta 4.000 ức, ngươi là hiện tại cho ta, hãy để cho Yên Vũ quận chủ đăng môn đòi. Vũ Phong môi run run. Yên Vũ quận chủ là phương nào tồn tại? Lương Vương sủng ái nhất con nối dòng một trong, hơn nữa thế lực cực kỳ bằng đại, Vũ gia đều không dám tùy tiện trêu chọc. Nếu như biết được Vũ gia khi dễ nàng người, giam trọn 4.000 ức lương tệ, hậu quả như thế nào không dám tưởng tượng. Vũ Phong cắn răng, lập tức đem vừa mới cất xong 400 tấm hỏa thẻ, một tấm không lầm lại lấy ra, chỉnh chỉnh tề tề trưng bày ở Hạ Khinh Trần trước mặt. Mời công tử kiểm kê. Hạ Khinh Trần tùy ý nhìn sang, nói, thế nào, không cha ta chơi bẩn rồi hả? Vũ Phong cúi đầu, vội vàng nói, tiểu nhân nhất thì hồ đồ, mong rằng công tử thứ lỗi. Như đây, Hạ Khinh Trần mới cầm xong 4.000 ức, thong thả đứng dậy, đi hướng còn lại sòng bạc. Dựa theo quy tắc, hắn thành công đánh cuộc với nhau quá một hồi, bây giờ có thể liên tục gáp 2 lần chú. Vũ Phong run run, hắn còn muốn đánh cuộc tiếp. Đã thắng 4.000 ức, chẳng lẽ còn không biết đủ. Tộc thúc, hắn là cố ý cùng chúng ta Vũ thị là địch. Vũ Quy Điền khuôn mặt sắc phát nói vô ích đạo. 3. Đáp lại hắn, là Vũ Phong xoay người một bạt hai, hắn đầy mâu phẫn nộ, ngươi còn có mặt mũi nói. Như không phải Vũ Quy Điền tự cho là chính là đánh cuộc với nhau, hội quán có thể một cái thua trận chọn 4.000 ức sao. Hiện tại làm sao hướng gia tộc báo cáo kết quả công tác? Lấy mạng giao sao? Nếu như ta rơi vào thảm liệt hạ tràng, Vũ Quy Điền, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Vũ Phong tức giận tột cùng. Tất cả đều là Vũ Quy Điền bảo thủ, mới làm hại Vũ gia như này. Vũ Quy Điền khuôn mặt trên đau rát đau nhức, hắn âm thầm nắm quyền một cái, đem Hạ Khinh Trần hận đến càng sâu, họ Hạ đấy. Nhưng hắn giữ được tỉnh táo, nói, tộc thúc, hiện tại cứu lại còn kịp. Trong hội quán, không phải còn có một cái đế hoàng quán sao. Hơn nữa thật không may chính là, phong nhân kiếm đang ở bên trong. Vũ Phong thoáng tỉnh táo lại, hắn minh bạch, Hạ Khinh Trần trên người 4.000 ức, là vô luận như thế nào không thể mang đi ra ngoài. Nhất định phải nghĩ hết biện pháp đem bên ngoài lưu xuống. Mà cái kia vị phong nhân kiếm, vừa vặn chính là mua khô một thiên hỏa mua ra. Như an bài bọn họ quyết đấu, Hạ Khinh Trần còn sẽ có phần thắng. Vũ Quy Điền tiếp tục nói, chắc là chúng ta đánh giá thấp khô một thiên hỏa tàn lửa uy lực, không nghĩ tới. Chỉ là tàn lửa, đều có ủy thân xích viêm liệt hỏa năng lực. Thế nhưng, như tàn lửa gặp được chân chính khô mục thiên hỏa, kết quả sẽ như thế nào, lại không bất kỳ huyền niệm gì đi. Vũ Phong bình tĩnh trở lại, khẽ gật đầu, tán thành Vũ Quy Điền kế hoạch. Hắn quay đầu nhìn lại, Hạ Khinh Trần đã tới còn lại chiếu bạc. Nhưng, chiếu bạc ở trên chia bài nhìn thấy Hạ Khinh Trần đã tới, ai dám đánh cuộc. Chương 724 Rốt cục vào bẫy, dồn dập điều thấp song phương tỷ số bồi. Kể từ đó, Hạ Khinh Trần tức thì liền đặt tiền cuộc, lợi nhuận cũng cực tiểu, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Vũ Phong thấy thế, khôi phục chấn định màu sắc đi tới, lại cười nói, công tử, nơi đây là người bình thường song bạc, công tử cự phú người không thích hợp ở đây. Trong hội quán, còn có một cái đế hoàng quán, bên trong có xuất thủ 10 tỷ người. Công tử nhưng có hứng thú. Đương nhiên có. Hạ Khinh Trần hôm nay tới, chính là muốn thắng hạ cái này sở hội quán. Dẫn đường. Hạ Khinh Trần không nói hai lời, nói thẳng. Vũ Phong lập tức cho Vũ Quy Điển khiến cho nhãn sắc, sau người đi đầu một bước đi vào đế hoàng quán an bài. Đế hoàng quán ở vào hội quán chính Đông Phương lầu 2. Đó là một cái xa hoa lại độc lập lầu các, bên ngoài có 10 vị tiểu nguyệt trung kỳ cao thủ tầng tầng bảo hộ. Bất luận cái gì ý đồ tự tiện xông vào người, đều muốn rơi vào kết cục bi thảm. Đi tới lầu các lên. Lầu trung chỉ có vẻn vẹn 5 người, bọn họ đang tản khắp nơi đánh cuộc với nhau lấy. Có thể chiếu bạc ở trên lợi thế lệnh người chấn động lay động. Phía trên rõ ràng nhất sắc tất cả đều là 10 ước ngạch độ hỏa thẻ, số lượng không hạ ngàn trương. Nói cách khác, chiếu bạc ở trên ngăn chặn, vượt lên trước 1.000 tỷ. Thính Tuyết Lâu đã qua một năm điên cuồng tịch quyển Thiên Nguyệt Lĩnh cùng xung quanh tài phú, tích lũy mức, cũng bất quá vạn ước mà thôi. Trước mắt một cái chiếu bạc tài phú, đều có thể so với Thính Tuyết Lâu một năm thu hoạch, thật là kinh người. Hạ Khinh Trần đến lệnh 5 người dồn dập nhìn qua. Có thể trên này lầu, không có chỗ nào mà không phải là địa vị, thực lực cao tuyệt hạng người. Hạ Khinh Trần cái này là mặt thanh niên nhân, thật là làm bọn họ xem không hiểu nhiều. Cái này chính là ngươi nói, mới tới tham gia đánh cuộc cao thủ. Trong 5 người, có một phi đầu tán phát, hở ngực lộ nghi ngờ, thân thượng tán phát trận trận hôi thối ăn mày. Nhãn thần phiêu hốt bất định, nói cũng kỳ dị, chợt nhìn không giống người bình thường. Lưng của hắn lên, còn có một thanh xà hình hỏa trường kiếm màu đỏ. Hồi bẩm phong nhân kiếm tiền bối, chính là Vũ Quy Điển cung kính có thừa nói, có thể hay không làm cho hắn cùng với các ngươi nhất độ. Nguyên lai hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh phong nhân kiếm, được xưng đánh khắp lương cảnh kiếm đạo cao thủ, theo không bại tích kiếm thánh cường giả. Phong nhân kiếm không mặn không lạt nói, có tiền liền tới, không có tiền cút đi. Bàn trên 4 người khác, khẽ gật đầu, biểu thị nhận đồng phong nhân kiếm ý tứ. Ta tiền không nhiều lắm, chỉ đủ cùng các ngươi chơi 1-2 đêm. Hạ Khinh Trần đi tới chiếu bạc trước tòa hạ, tay áo bào ở trước người phất một cái. 400 tấm hỏa thẻ thật chỉnh tề đặt trước mắt. Phong nhân kiếm phiêu hốt nhãn thần, hơi đông lại một cái, hơi kinh ngạc đánh lượng Hạ Khinh Trần. 4 người khác tắc thì lộ ra ấm áp mỉm cười, nói, tiểu huynh đệ, đế hoàng quán quy củ cần chúng ta vì ngươi giải thích một chút không? Trong mắt bọn họ không khỏi triển lộ ánh sáng nóng bỏng, hiển nhiên đem Hạ Khinh Trần coi là một cái sống kim nhân. 4.000 ước, đây chính là số lượng lớn. Luận giá trị con người, kỳ thực so với mỗi một người bọn hắn đều mạnh hơn. Xin lắng tai nghe. Hạ Khinh Trần đạo. Phong nhân kiếm tiếp lời gốc, rất đơn giản, hết thể thiên hỏa tụ tập cùng một chỗ, làm cho bọn họ tàn sát lẫn nhau, nhất sau thừa lại hạ của người nào thiên hỏa, trên bàn tiền liền thuộc về người đó hết thảy. Hạ Khinh Trần không hứng thú lắm, thắng khách đánh bạc tiền, không phải bản ý. Hắn muốn thắng là nhà cái. Đế hoàng quán quy tắc phía dưới, nhà cái không tham dự, chỉ phụ trách thu ở giữa phí dụng mà thôi. Đương nhiên, còn có một loại càng kích thích hình thức, thì nhìn ngươi dám không dám chơi. Phong nhân kiếm nhãn trong lộ ra nhẹ nhẹ điên cuồng. Hạ Khinh Trần nói, mời nói. Phong nhân kiếm dư quang cùng 4 người khác đụng vào một cái, nói, cùng nhà cái đánh cuộc với nhau. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, là như thế nào đổ pháp? Phong nhân kiếm nói, chúng ta 6 vị khách đánh bạc, 5-1 đánh cực lớn. Cũng chính là 5 người liên hợp lại, quyết đấu một cái trong đó. Như một người thiên hỏa, chiến thắng đối phương 5 người một trong thiên hỏa, như vậy hắn sở hạ lợi thế tăng gấp đôi, như chiến thắng 2 cái, lợi thế lật gấp 2, chiến thắng 3 cái lật gấp 4, chiến thắng 4 cái lật 8 lần, liên tục chiến thắng 5 cái tắc thì lật 16 lần. Thế nhưng, trong lúc nếu có một lần khiêu chiến thất bại, như vậy lợi thế liền toàn bộ sạch, đồng thời về nhà cái hết thảy. Hạ Khinh Trần cẩn thận tỉ mỉ. Ý tứ chính là, giả sử Hạ Khinh Trần lấy 1-5, liên tục chiến thắng 5 người thiên hỏa, là có thể đem chính mình lợi thế lật 16 lần. Nhưng, liên tục khiêu chiến quá trình, không thể thua bất luận cái gì một hồi. Một khi thua trận, chính mình lợi thế liền toàn bộ bị nhà cái lấy đi. Thông thường mà nói, đây là không thể thắng. Lấy một địch năm, vốn là chênh lệch cách xa, rất khó thủ thắng. Húng, ở đây 5 người thiên hỏa, cần phải đều là cực kỳ lợi hại, muốn lấy một chọi 5, đánh bại hết thảy, càng là không thể sự tình. Thấy thế nào, cuối cùng kết cục đều là Hạ Khinh Trần lợi thế bị lấy đi. Tựa hồ rất không công bình đây này. Hạ Khinh Trần dù gì nói, người nào trở thành một mình đấu người, liền phải thua không thể nghi ngờ. Phong Nhân Kiếm cười ha ha một tiếng, ngược lại cũng không phải đều là. Dù sao, như Nghiêu may mắn thủ thắng, liền có thể đạt được tiền đánh bạc 16 lần thu lợi, đó là cái gì khái niệm, có thể tưởng tượng. Thế nào, có hứng thú theo chúng ta 5 người đánh cuộc với nhau một chút không? Phong Nhân Kiếm lấy ánh mắt khiêu khích nói, thanh niên nhân, nhiều một chút mạo hiểm tinh thần không phải chuyện xấu. Ha ha! Rõ ràng là 5 người liên hợp vũ ra, làm một cái lồng, làm cho Hạ Khinh Trần chui. Bọn họ 5 người dự định liên thủ, đem Hạ Khinh Trần tiền cho hết thắng sạch. Được rồi, ta thử xem. Hạ Khinh Trần bình tĩnh tự nhiên đạo. Nghe vậy, Vũ Phong cùng Vũ Quy Điền thở phào một hơi. Thắng lợi khiến người làm cho hôn mê đầu não. Hạ Khinh Trần thắng được quá mức thuận lợi, thế cho nên như này tự đại. Dĩ nhiên thực có can đảm lấy một chọi 5. Cái này Hạ không cho hắn toàn bộ nhổ ra, vậy thật là không có thiên lý. Phong Nhân Kiếm vỗ chiếu bạc, thống khoái. Đến, đặt tiền cuộc đi. Hắn tiện tay đẩy, đem trước người 200 tỷ lương tệ, tất cả đều đẩy tới chiếu bạc trung ương, những người còn lại lần lượt theo. Như ngươi cuối cùng lấy một chọi 5 thủ thắng, không chỉ có nhà cái phải thưởng ngươi 16 lần. Trên bàn tiền đánh bạc cũng tất cả đều là ngươi. Bàn càng thêm đứng lên, lương tệ mức nhưng là đạt tới trọn 1.000 tỷ. Hạ Khinh Trần diện vô biểu tình, 4.000 triệu hòa thẻ, toàn bộ ném vào, cùng. Kể từ đó, chính là 1.400 tỷ. Phong Nhân Kiếm cùng 4 vị khách đánh bạc, tất cả đều mắt lộ nóng cháy ánh sáng. Bọn họ cùng Vũ ra thương lượng qua. Người nào cuối cùng đánh bại Hạ Khinh Trần thiên hỏa, người đó liền sở hữu không có gì ngoài Hạ Khinh Trần 4.000 ước bên ngoài hết thẻ lương tệ, đồng thời không chịu thủ tục phí dùng. Vũ ra mục tiêu là Hạ Khinh Trần trong tay 4.000 ước. Bọn họ 5 người mục tiêu tắc thì là 5 người vạn ước tiền đánh bạc. Song phương mục tiêu thực hiện duy nhất biện pháp chính là đánh bại Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, ta muốn biết, giả sử ta Nghiêu may mắn thủ thắng, hội quán lấy cái gì bồi thường ta? Không cần nói cho ta, các ngươi có 6.400 tỷ lương tệ tiền mặt. Như này khổng lồ tiền mặt, đem Vũ gia bảo khố lục soát khoảng không cũng không có chứ. Cần biết, Vũ gia phần lớn tài phú, đều ở đây buôn bán lưu thông chung. Vũ Phong khẽ cắn môi, nói, không biết chúng ta cái tòa này hội quán, có đáng giá hay không 6.400 tỷ. Làm lương cảnh đệ nhất hội quán, Vũ gia kiếm lợi nhiều nhất hạng mục một trong. 6.400 tỷ còn thiếu rất nhiều mua xuống. Nhưng đang đánh cuộc bàn trên, bất kỳ cái gì tài sản đều muốn nửa gãy xử lý. Ta nguyện lấy hội quán khế đất vì tiền đánh bạc. Vũ Phong sâu hấp một hơi, lấy ra thiếp thân gửi hội quán khế đất. 6.400 tỷ kinh thiên lương tệ, hắn đi đâu trong biến ra. Chỉ có thể lấy đáng giá nhất hội quán gắn nợ, ngoại trừ này bên ngoài, không còn hắn pháp dẫn Hạ Khinh Trần vào bẫy. Vì đoạt lại 4.000 ước, hắn có thể nói là đánh bạc tất cả. Phản chính thua trận 4.000 ước, trở về một con đường chết, sao không đổ nhất cái. Hạ Khinh Trần mỉm cười, có thể, hạ mỗ, cùng chư vị nhất đổ. Rốt cục vào bẫy. Vũ Phong tâm để xuống, đem khế đất nhét vào chiếu bạc lên. Hắn thật không nghĩ tới, cái này ném một cái, mới là hắn vào bẫy bắt đầu. Hạ Khinh Trần mục đích, đạt tới. Chương 725, kinh hỉ không ngừng. Như vậy, chúng ta bắt đầu đánh cuộc với nhau đi. Phong Nhân Kiếm khẩn cấp đạo. Hơn người dồn dập điểm thủ, mỗi bên tự rước ra bản thân thiên hỏa. Cũng như phía dưới sông bạc, tất cả mọi người thiên hỏa đều lấy đặc thù quang hoàn bao phủ lệnh người không có pháp xem rõ ràng. Có chỗ bất đồng là, phổ thông chiếu bạc ở trên thủy tinh cầu, chỉ có thể dung nạp hai cái thiên hỏa ở trong đó chém giết. Dưới mắt thủy tinh cầu, tắc thì có thể dung nạp 10 cái tả hữu. Vũ Phong làm tài phán, tuyên bố, tuyển định thiên hỏa, để vào chiếu bạc. Trong giọng nói của hắn lộ ra khó có thể áp chế khẩn trương âm dung. Chiếu bạc ở trên hỏa thẻ, thêm trên hội quán khế đất, đổ mặt vượt lên trước 7.400 tỷ. Toàn bộ lương cảnh lịch sử lên, đều cực thiếu xuất hiện như này khổng lồ đổ ngạch. Bất luận thắng phụ, cái này nhất đổ chắc chắn kinh động toàn thành. 6 người mỗi bên tự đem thiên hỏa đưa vào thủy tinh cầu trong. Hạ Khinh Trần như trước đem ngụy trang thành vĩ đại khô mục thiên hỏa tàn lửa cưu tử viêm, bỏ vào thủy tinh cầu chung. Thiên hỏa vừa vào bên trong, 6 đám thiên hỏa liền mỗi bên tự táo động, cũng có chủ động công kích dấu hiệu. Phong nhân kiếm 5 người đều đưa mắt nhìn chăm chú về phía Hạ Khinh Trần trong tay thiên hỏa. Vũ Quy Điền đã trước giờ nói cho bọn họ, Hạ Khinh Trần tay cầm chính là một đoàn khô mục thiên hỏa tàn lửa, uy lực hơi thắng trung đẳng hạ phẩm thiên hỏa. Tình huống đã như này sáng tỏ tình huống xuống, bọn họ thất bại mới là lạ. Duy nhất có thể lo chính là, của người nào thiên hỏa có thể rất nhanh người một bước, đem Hạ Khinh Trần thiên hỏa cho đánh bại. Bởi như vậy, trên bàn vạn ước tiền đánh bạc liền thuộc về người đó hết thảy. Vũ Phong nhãn thần co lên đến, nói, hiện tại, bắt đầu. 6 người đồng thời buông tay ra, cưu tử viêm cảm nhận được uy hiếp, trước tiên xoay người chạy. Mà đổi thành bên ngoài 5 đám thiên hỏa tắc thì một cái so với một cái nhanh, nhằm phía cưu tử viêm. Trong đó nhanh nhất là một tòa hình hoa sen trạng thiên hỏa, chính là trước đây Hạ Khinh Trần chỗ đã thấy 3 đoá trung đẳng trung phẩm thiên hỏa một trong. Ha ha, 1.000 tỷ, tại hạ liền không khách khí nhận. Liên hoa thiên hỏa chủ nhân, là một cái mặt sắc đỏ thắm trung niên nhân, chính là vài tòa tiểu lầu đông gia, Hoàng Hiên. Hắn ra cuốn bạc triệu, bất động thanh sắc mua hạ thiên hỏa, cũng đem mấy năm toàn bộ tích góp ném ở chiếu bạc lên, chuẩn bị đánh cược lớn nhất cái. Khi hắn thiên hỏa cùng nhau tuyệt trần siêu việt còn lại thiên hỏa, phi phát hướng cưu tử viêm lúc, rốt cục lộ ra cười to màu sắc. Phong nhân kiếm 4 người sầm mặt lại, đê tiện. Trước đây Hoàng Hiên cùng bọn họ đánh cuộc lúc chơi đùa, dùng để đánh cuộc với nhau đều là một cái trung đẳng hạ phẩm thiên hỏa. Nhưng ai biết, hắn dĩ nhiên âm thầm cất giấu lợi hại hơn trung đẳng trung phẩm thiên hỏa, hơn nữa còn là lấy tốc độ sở trường liên hoa thiên hỏa. Phong nhân kiếm 4 người mặt trầm vào nước, mắt mở trừng trừng nhìn liên hoa thiên hỏa truy trên khô mục thiên hỏa tàn lửa, cũng cắn lên một cái. Ha ha ha! Hoàng Hiên nhịn không được cười to, phảng phất 1.000 tỷ đã hoàn toàn tới tay. Vũ Phong cùng Vũ Quy Điền cũng hai mắt ngưng mắt nhìn, không dám chớp mắt. Liên hoa thiên hỏa mới có thể không huyền niệm chút nào cầm hạ cái này một luồng tàn lửa chứ. Nhưng ai biết, lúc này dị biến nảy sinh. Cái kia tàn lửa ở sắp sửa bị cắn đến thời điểm, đột nhiên quay người lại, cắn về phía liên hoa thiên hỏa. Đồng thời liên hoa thiên hỏa tựa như nhận thấy được cái gì, xoay người bắt đầu chạy trốn đứng lên. Nhưng không có chạy động, đã bị tàn lửa cắn một cái vào. Thương cảm Hoàng Hiên mới vừa mua liên hoa thiên hỏa, lập tức bị thôn phệ rơi 1/3 vừa mới nghèo túng đào tẩu. Cái gì? Vũ Phong cùng Vũ Quy Điền 2 người thất kinh, khô mục thiên hỏa nguyên lai lợi hại như vậy. Một tia tàn lửa có thể đem đồng cấp còn lại thiên hỏa cho đánh bại. Hoàng Hiên ngây người như phông ngắm cùng với chính mình chạy trở lại thiên hỏa, vẻ mặt kinh ngạc màu sắc. 4 người khác trải qua ngắn kinh ngạc về sau, dồn dập mừng như điên, mệnh lệnh chính mình thiên hỏa nhào tới. Trong đó khô mục thiên hỏa bởi vì ẩn chứa một tia mục thuộc tính, tốc độ chậm chạp nhất, rơi vào phía sau. Mặt khác 3 đám thiên hỏa tắc thì trước một bước đuổi theo. 1.000 tỷ là của ta á. Một cái trong đó ngân phát lao giả, nhịn không được cười ha hả. Hán thiên hỏa, chính là trước đây mua bán 3 đại trung đẳng trung phẩm thiên hỏa trong, nhất loại sau thiên hỏa, tên là bá nhật liệt diễm. Luận uy lực, là 3 đại thiên hỏa trung cao nhất. Trước đây đánh cuộc với nhau chung, lợi dụng bá tuyệt phong thái, một hơi đem người khác trung đẳng hạ phẩm thiên hỏa hoàn toàn cắn nuốt hết, liền cặn đều không thừa xuống. Uy lực có thể nói là mạnh mẽ tuyệt đối. mà bản thân của hắn, còn có một cái người ở tại tràng đều kính sợ thân phận, linh sư Thì Tuyệt Phong. Thì Tuyệt Phong là một vị tam tinh nửa linh sư, uy danh hiển hách, nhiều thiếu gia tộc đều muốn bên ngoài coi như tọa thượng quý khách. Mà xem như linh sư, hắn đối với thiên hỏa quen thuộc cùng năng lực quản lý, càng là thường nhân trô không kịp. Nhưng thấy tay hắn chỉ lượn lờ, chỉ nhọn quanh quẩn một đoàn lam sắc thiên hỏa. Thiên hỏa trên không trung huy vũ đặc thù quy tích, thủy tinh cầu bên trong bá nhật liệt diễm liền phảng phất bị kích thích vậy, hung tính đại phát, tả hữu một cái nhảy đánh, đã đem cùng mình sóng vai hai luồng thiên hỏa đá mở. Nhưng sau một người độc thân nhào tới, muốn toàn bộ cắn nuốt hết khô một thiên hỏa tàn lửa. Hai người khác giận dữ, lại chỉ có thể mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình thiên hỏa lạc hậu một bước, bị bá nhật liệt diễm cướp đoạt tiên cơ. Nhưng, nay thì dị biến lần thứ hai đột phát. Tàn lửa dĩ nhiên không sợ chút nào, hắn không sợ chết nào tới, hai luồng thiên hỏa tại chỗ lẫn nhau thôn phệ. Dựa theo lẽ thường mà nói, chắc là bá nhật liệt diễm trong nháy mắt đem tàn lửa cho nuốt trọn. Nhưng mà kết quả nhưng lại làm kẻ khác mở rộng tầm mắt. Bá nhật liệt diễm lấy nhanh hơn tư thế không ngừng nhỏ yếu, thời gian nháy con mắt liền nhỏ một vòng. Mới vừa còn khí thế hung hăng bá nhật liệt diễm, cảm nhận được uy hiếp, lập tức buông ra miệng chạy về chủ nhân bên người, như bị khi dễ chó hoang, run lẩy bẩy. Thì Tuyệt Phong sửng sốt, bá nhật liệt diễm cư nhiên bại bởi một đoàn tàn lửa. Có phải hay không có cái gì lầm? Ánh mắt của hắn sâu thẳm nhìn chăm chú vào tàn lửa, lộ ra suy nghĩ màu sắc. Vũ Phong cùng Vũ Quy Điền trái tim bắt đầu tim đập bịch bịch. Ngoài dự đoán mọi người. Quá ngoài dự đoán của mọi người. Một đoàn trung đẳng trung phẩm thiên hỏa tàn lửa, làm sao có thể đánh bại mạnh mẽ với bản thể bá nhật liệt diễm? Trước đây bọn họ còn tưởng rằng là đánh giá thấp khô mục thiên hỏa uy lực, cho nên liền tàn lửa đều có thể bộc phát ra này chờ uy lực. Hiện tại xem ra, hoàn toàn không phải như vậy. Cái này một luồng tàn lửa, rất có vấn đề. Quả nhiên, mặt khác hai luồng thiên hỏa thấy thế, không để ý chủ nhân mệnh lệnh, dồn dập lui về, căn bản không dám tiến lên thôn phệ tàn lửa. Vũ Phong tâm nhắc đến cổ họng, chỉ cảm thấy say, phảng phất trời muốn sập. Thua rồi hội quán, hắn không còn là một con đường chết, mà là chết không có chỗ chôn. Hội quán nhưng là Vũ gia hạch tâm kinh doanh tràng một trong, hàng năm vì Vũ gia cung cấp gần thập phần một tài phú. Như mất đi, Vũ Hóa Long không lột ra hắn mới là lạ. Vũ Quy Điền cũng tim đập loạn, nhìn mặt sắc bình tĩnh Hạ Khinh Trần, rốt cục nhận thấy được chính mình có thể trên làm. Hạ Khinh Trần tuyệt không phải cái gì không hiểu thiên hỏa ngu xuẩn, mà là thâm tàng bất lộ. Cũng như Tây Bắc quân duyệt binh lúc, tất cả mọi người không coi trọng lúc, lại lấy kinh diễm phong thái khiếp sợ Tây Bắc quân. Bất quá, làm nhìn phía còn sót lại khô mục thiên hỏa, hắn tâm lại lần nữa an định lại. Không giống với còn lại thiên hỏa sợ hãi, khô mục thiên hỏa như trước tiến lên, đồng thời phá lệ hung mãnh. Vũ Phong cũng chú ý tới một màn này, lần nữa tỉnh lại. Đúng a, tàn lửa cường thịnh trở lại, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn bản thể sao? T. Khô mục thiên hỏa phát sinh tê tê âm thanh, phảng phất phá lệ phẫn nộ vậy, thả người nhảy nhảy tới, cắn một cái vào chính mình rơi xuống tàn lửa. Nó thân thể chi bằng đại, là tàn lửa thập bội khoảng cách. Mãnh liệt nhất thôn phệ, tới khiến tàn lửa kịch liệt thu nhỏ lại. Chứng kiến màn này, Vũ Phong kèm chút ngạc nhiên kêu thành tiếng.